cũng may mắn đây là ô đồng thuyền lớn, không giống ô đồng thuyền nhỏ như vậy dễ dàng thiết nghiêng lật thuyền. Bất quá, cũng làm La Tiêu Vân cả người đều kinh hồn chưa định. Nếu không phải kia lò sưởi có điểm phòng tay, hắn lúc ấy thật muốn gắt gao ôm lấy lò sưởi không buông tay. Miễn cho chính mình một cái không cẩn thận, đã bị vứt ra khoang thuyền, làm chính mình trên thuyền trực tiếp bay ra đi, sau đó lọt vào trong biển. Chờ đến lúc đó Khương thật vất vả đình thuyền, La Tiêu Vân lúc này mới bắt đầu có phản ứng, ghé vào trên thuyền, nôn nôn phun ra lên. Nhìn đến La Tiêu Vân này phó liền mật đắng thủy đều thiếu chút nữa nhổ ra bộ dáng, thời Khương nhịn không được sờ sờ cái mũi, cư nhiên có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, nàng là thật sự đem vị này tiểu đệ cấp quên mất. Người không sao chứ? Nghe được đại lao tới dò hỏi, La Tiêu Vân tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Đương nhiên, nếu không có nghe được kia nôn một tiếng phun, thời Khương hẳn là sẽ tin tưởng đi. Vì tỏ vẻ xin lỗi, thời Khương cấp La Tiêu Vân lộng một cái lẩu tự nhiệt. Như vậy lanh thiên, tự nhiên là ăn chút cay, ấm áp thân mình tốt nhất. Trần Tư Giai đem trong phòng ngủ những cái đó trong dương đồ an toàn cấp kiểm tra rồi một lần, không phát hiện có đông lạnh hư dấu hiệu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là cùng mụ mụ ước định tốt, nhất định phải hảo hảo đem này đó đồ ăn cấp dưỡng tốt. Người được mụ mụ lấy tiến vào lẩu tự nhiệt, Trần Tư Giai đôi mắt một chút sáng lên. Lần trước ăn cái lẩu, nàng chính là suy nghĩ hồi lâu. Nhưng là, hiện tại như vậy lanh thiên, trở lên đi ăn lẩu có chút không hiện thực. Ăn cái lẩu tự nhiệt, cũng coi như là đỡ thèm. Mụ mụ, ngươi cũng ăn. Trần Tư Giai nhìn đến chính mình lẩu tự nhiệt, thật nhiều thịt bò, mụ mụ trong nồi, lại một khối đều không có. Nàng biết, vô cản sủ khẳng định là mụ mụ đem thịt bò bao toàn ngã vào nàng trong chén. Cho nên, Trần Tư Giai vội vàng từ trong chén gấp vài khối thịt bò, đặt ở thời Khương trong chén, mềm mại nói. Trần Tư Giai chính là cà chua thịt bò vị, thời Khương là cay rát, thời Khương sợ nữ nhi ăn cay dạ dày chịu không nổi, nơi này nhưng không có gì nhi đồng bệnh viện. Cho nên, nay lẩu tự nhiệt cấp Trần Tư Giai ăn, cũng là không cay loại này. Hiện tại nữ nhi đem thịt bò bỏ vào nàng trong chén, dính sát thế, tự nhiên là không thể lại kẹp hồi cấp nữ nhi ăn. Nhìn trong chén thịt bò, thời Khương cười cười, sờ sờ nữ nhi đầu, sau đó chặn nữ nhi tiếp tục tưởng cho nàng kẹp thịt bò chiếc đũa. Mụ mụ không yêu ăn thịt bò, này mấy khối đã đủ rồi. Cho nên, ngươi cũng nhanh lên ăn đi. Bằng không, trời lạnh, đã có thể không thể ăn. Tuy rằng trong phòng ngủ có hai cái lò sưởi, nhưng so với thiên lanh phía trước, đồ ăn tự nhiên cũng lanh mau một ít. Nữ nhi số tuổi rốt cuộc còn nhỏ, ăn lanh đồ ăn vào bụng, chỉ sợ sẽ bụng đau cũng nói không chừng. Thấu chương xong. Chương 1123 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 22. Chương 1123 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 22. Nghe mụ mụ lời này, Trần Tư Giai lúc này mới dừng tay, vùi đầu khổ ăn lên. Hai mẹ con không biết, ở các nàng ăn cơm thời điểm, đã có một ít phụ cận người chiều các nàng du thuyền vây quanh lại đây. Nhìn này con lớn như vậy du thuyền, nhìn đến người, sôi nổi lộ ra tham lam thần sắc tới. Mà mới vừa ăn xong trong tay tự chảo nóng La Tiêu Vân, nguyên bản muốn đi đuôi thuyền kéo lưới đánh cá, lại một chút nhìn đến, chung quanh chừng mười mấy con thuyền, chiều bọn họ dựa lại đây, tức khắc sốt ruột đối với bồi nữ nhi ăn cơm thời Khương hô to. Đại lão, có tình huống. Thời Khương trực tiếp đem còn không có ăn xong tiểu cái lẩu trực tiếp hướng không gian một ném, sau đó người liền chạy trốn đi ra ngoài. Đối phương cũng không nghĩ tới. Thời Khương du thuyền bên cạnh cư nhiên còn có một con thuyền, này trên thuyền cư nhiên còn có người cảnh báo. Tức khắc âm thầm ảo não, sớm biết rằng hẳn là trước lén lút xử lý này cậu mới là. Bất quá, nhìn đến du thuyền chỉ ra tới một nữ nhân, vây đi lên những người đó, trong lòng tức khắc yên tâm không ít. Các huynh đệ, thượng, đến lúc đó, này du thuyền chính là chúng ta. Chơi trò chơi lâu như vậy, đánh cướp người chơi, đây là hết sức bình thường sự. Cho nên, đối với bọn họ những người này, sát thời Khương một nữ nhân cùng Trần Tư Giai một cái tiểu hài tử tới nói, bọn họ nửa điểm tâm lý gánh nặng đều không có. Giờ này khắc này, thời Khương cùng Trần Tư Giai ở trong mắt bọn họ, đó chính là một đầu đợi làm thịt dê béo. Thời Khương đi nhanh chạy đến ba tầng, đốt lửa khai thuyền liền mạch lưu loát. Những cái đó thuyền nguyên bản tưởng xử gần, nhảy đến du thuyền thượng. Không nghĩ tới, này đàn bà cư nhiên tốc độ nhanh như vậy. Chỉ là, bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là... Liền ở bọn họ cho rằng thời Khương sẽ mở ra thuyền tiếp tục trốn chạy thời điểm, thời Khương đột nhiên đem chính mình du thuyền rất cái đầu. Sau đó tăng lớn mã lực chiều vừa rồi mê hoặc nhân tâm người kia thuyền, thẳng tắp đánh tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người khiếp sợ, đặc biệt là vừa rồi lời nói cái kia, không đợi hắn tức muốn hộp máu kêu người tới hỗ trợ. Cả người liền thuyền cùng nhau bị đâm bay, người trực tiếp bị đâm hảo xa, sau đó thỉnh thịch một tiếng lọt vào trong biển. Liền thời tiết này, lọt vào trong biển. liên thanh cứu mạng đều kêu không ra, trực tiếp rơi vào đi sau đã bị đông cứng, sau đó chìm đáy biển. Thời Khương cũng không cùng này đàn muốn đánh cướp chính mình người vô nghĩa, một đám mãng qua đi. Chính mình thiết phiến, đối phương thuyền gỗ, chính mình đại, bọn họ tiểu, còn dùng sợ bọn họ. Nói câu lương tâm lời nói, chính mình không đi đánh cướp bọn họ, đã xem như đối bọn họ hảo. Không nghĩ tới, luôn có kia không sợ chết, tưởng hướng chết bên trong đâm. Thời Khương liền giống như một cái trên biển ác bá dường như, tại đây phiến trên biển hoành hành. Những cái đó thuyền tuy rằng đại đa số không bị đâm bay, bất quá thuyền người, đại đa số đều lọt vào trong biển. Chờ đến người trên thuyền tất cả đều hạ sủi cảo, Thời Khương lúc này mới đem du thuyền khai xa. Yên lặng chờ, đám kia người có phải hay không có biết bơi tốt. Bất quá, nàng đem thuyền khai xa như vậy, liền rất xa quan sát đến, nói vậy cho dù có kia biết bơi tốt, cũng không có khả năng một hơi đều không cần đuổi, còn có thể khiêng được đông lạnh, bơi tới nàng du thuyền bên này. Liền tính ra, Thời Khương cũng nửa điểm không sợ. Rốt cuộc, liền tính ra, cũng có nữ nhi que thời lửa hầu hạ. Bất quá, Trần Tư Giai que thời lửa vẫn luôn vô dụng võ nơi. Bởi vì Thời Khương vẫn luôn đợi không sai biệt lắm mau một giờ thời gian, cũng không gặp mặt biển thượng có nửa điểm động tĩnh. Thời Khương lúc này mới một lần nữa đem du thuyền chiều những cái đó thuyền khai qua đi. Đương nhiên, lúc này đây không phải đi đâm này đó thuyền, mà là xem xét một chút này đó thuyền, có phải hay không có các nàng hai mẹ con nhu yếu phẩm. Đáng thương La Tiêu Vân, lại một lần bị nàng cấp quyến mất. Không thể không nói, này đó dựa đoàn người, thuyền đồ vật thật đúng là không ít. Thời Khương một kiện không kéo toàn cấp thu vào trong không gian, bao gồm thuyền cũng một cái không lưu. Đối với kia con cái thứ nhất bị đâm bay thuyền, Thời Khương kỳ thật có chút đau lòng. Bất quá, này thuyền vốn là cũ nát, hơn nữa như vậy kịch liệt va chạm, tự nhiên liền tan thành từng mảnh. Tan thành từng mảnh, Thời Khương cũng không buông tha. Toàn cấp thu được trong không gian, đến lúc đó đều không có đầu gỗ khi, còn có thể đem này đó thuyền cấp bổ, đương tuổi thiêu. Đại lão, nôn. Những người này, chỉ sợ. Nôn. Không phải nhóm đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng một đám tới vây công ngươi người chơi. La Tiêu Vân một bên phun, một bên tái nhợt một khuôn mặt, đối Thời Khương nói. Thời Khương gật gật đầu, rất là tán đồng La Tiêu Vân nói. Nguyên bản ta chỉ nghĩ mang theo nữ nhi của ta sống yên ổn độ nhật liền hảo, tránh được nên tránh, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta nghĩ sai rồi. Ta đảo muốn nhìn, về sau còn có ai còn dám tới đoạt ta thuyền. Thời Khương cười lạnh nói. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, đại lão, ngài vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Rốt cuộc, lão hổ đều có ngủ gật thời điểm. Những cái đó người chơi nhiều như vậy, vạn nhất tất cả đều vây đi lên, một người một ngụm, phỏng chừng đại lão cũng đến quá sức. La Tiêu Vân nhưng hoàn toàn không nghĩ mất đi đại lão này thô to chân, chỉ cần không từ trò chơi này ra tới, hắn đều phải gắt gao ôm không bỏ. Thời Khương nghe được La Tiêu Vân những lời này, chiều hắn thật sâu mà liếc mắt một cái, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên còn có vài phần lương tâm. Nếu là hắn có thể chịu đựng được khảo nghiệm, Thời Khương đến không thế nào để ý La Tiêu Vân thượng du thuyền. Rốt cuộc, sợ là sợ đưa tới một cái tai họa. Thời Khương bất quá là đem này đó thuyền cướp đoạt sạch sẽ, đem thuyền thu hồi tới điểm này công phu, nàng liền cảm thấy cả người từ trong xương cốt tản mát ra lạnh lẽo tới. Nhìn dáng vẻ, thời tiết này độ ấm còn tại hạ hàng, cũng không biết khi nào là cái đầu. Làm xong này hết thảy, Thời Khương đi nhanh đi trở về du thuyền, sau đó chui vào trong phòng ngủ. Quả nhiên, có lò sưởi ở, nguyên bản rét lạnh đến xương cảm giác, lập tức đã bị chữa khỏi. Có thể là hai cái lò sưởi quan hệ, Thời Khương cư nhiên nửa điểm đều không cảm thấy lạnh, thân mình còn có chút hơi hơi nóng lên, chóp mũi đổ mồ hôi, cũng không biết là dọa vẫn là nhiệt. Lần này, Thời Khương quyết định chủ động xuất kích. Những người này 5 lần 7 lượt thí nghiệm nàng điểm mấu chốt, vậy đến thừa nhận nàng lửa giận. Bất quá, tại đây một khắc, Thời Khương có điểm hối hận, chính mình đem tất cả mọi người cấp đụng vào trong biển đi. Bằng không, còn có thể từ những người này trong miệng, vê đút vê đút vê đút, thu thập đến một ít tình báo mới là. Bất quá, nghĩ đến chính mình đi tìm bọn họ, tuy rằng không uổng sức lực, lại phí du. Cho nên, Thời Khương quyết định, mở ra giao diện, đang nói chuyện thiên kênh, chỉ để lại một cái tọa độ, sau đó cùng một câu. Không phục tới chiến. Hảo gia hỏa, cái này làm cho những cái đó tân những người chơi lâu năm đều ngao ngao kêu to đi lên. Càng có thu được tọa độ người, lập tức nhích người chiều này phương hướng đi. Thời Khương cảm thấy, bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, liền tính không cần nàng tay động chèo thuyền, khá vậy không nghĩ đi tìm kia mấy cái hỗn đảng. Nàng cảm thấy, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là ôm cây đợi thỏ. Tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi. Thật đúng là đừng nói, có như vậy dũng sĩ, lần lượt mà đến. Tới khi ngẩng đầu rất nguyệt hung, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất tư thái. Bị đánh hoa rơi nước chảy, sau đó trực tiếp đem người đánh tiến trong biển. Đến nỗi có thể hay không sống, vậy xem chính bọn họ tạo hóa. Thấu chương xong. Chương 1124 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 23. Chương 1124 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 23. Con đừng nói, thời khương hóa bị động là chủ động sau, cướp được đồ vật càng ngày càng nhiều. Nàng không nghĩ tới, này đó tân xác nhập tiến vào người chơi lâu năm trong tay, cư nhiên cũng may mắn vận chi thuẫn tấm cạn. Cũng không biết là đối phương luyến tiếp dùng, vẫn là không kịp dùng. Dù sao là bị nàng đánh nghiêng trên mặt đất, cũng không gặp này may mắn chi thuẫn không sử dụng. Nay đảo tiện nghi thời khương, được vài chương này may mắn chi thuẫn tấm cạn. Đầu gỗ tấm cạn càng là mấy chục chương, mặt khác đổ vật càng là vô số. Muốn nói trước kia nhắc tới không một, mọi người đều xưng hô vì coi tiền như rác đại lao. Hiện tại, đại gia hỏa đều xưng hô vì mẹ con đạo tặc. Không có biện pháp, có giao diện kênh trò chuyện, thời khương hai mẹ con uy danh quả thực là lan xa. Trước kia là người ta nghĩ cách tới cướp đoạt thời khương các nàng mẹ con du thuyền, hiện giờ là chúng người chơi sôi nổi cầu nguyện, hy vọng chính mình đừng đụng thượng đôi mẹ con này đạo tặc, miễn cho chính mình bị lây cái tinh quang. Đối, không sai, chính là các ngươi tưởng như vậy. Thời khương ở trải qua quá lại một lần trò chơi thế giới xác nhập sau, nàng đoạt này đó người chơi, bắt đầu không cần bọn họ tánh mạng, mà là trực tiếp lây quang bọn họ sở hữu đồ vật. Bao gồm bọn họ trên người, một khối bố đều không cho lưu cái loại này. Ngay từ đầu La Tiêu Vân cảm thấy thật sự cay đôi mắt, rốt cuộc, kia một lưu quang tập tờ, thật sự là không thế nào mỹ quan. Bất quá, liền tính là thời khương bộ dáng này lưu những người này một cái mệnh dưới tình huống. Trò chơi nhân số, luôn có ngã phá vạn thời điểm. Mỗi khi lúc này, trò chơi thế giới liền sẽ lại lần nữa bị sáp nhập. Thời khương cùng Trần Tư Giai ở cái này trò chơi trong thế giới, đã đãi đầy đệ thập cái năm đầu. Theo đạo lý, thời khương nhiệm vụ đã xem như hoàn thành. Chính là, tại đây 10 năm, này sinh tồn trò chơi thế giới, không biết sáp nhập nhiều ít hồi. Tình huống như vậy, dẫn tới trước sau không có xuất sắc giả xuất hiện, bởi vì ngươi không biết, lập tức một lần nhân số ngã phá vạn người thời điểm, thế giới có phải hay không sẽ lại lần nữa sáp nhập. Mà thời khương hiện tại trong tay may mắn tạp, vẫn luôn chỉ có tăng khối, không có bắt được đệ tứ khối, cho nên các nàng hai mẹ con cũng vẫn luôn tại đây con du thuyền thượng độ nhật. Nhưng thật ra La Tiêu Vân ở đi theo thời khương các nàng hai mẹ con thứ năm cái năm đầu, nhặt cái đầu bị thương, có chút ngây ngốc người chơi nữ, hai người xem vừa mắt, trực tiếp ở tại cùng nhau. Bất quá, hắn cũng không quên chính mình đối thời khương các nàng hứa hẹn, từ đó về sau, liền mang theo hắn kia ngây ngốc tức phụ cùng nhau, giúp thời khương các nàng mẹ con làm việc. Ở không có thu thập đến đệ tứ khối may mắn tạp phía trước, thời khương thật sự không thế nào yên tâm lưu lại nữ nhi một người ở cái này trò chơi trong thế giới. Rốt cuộc, các nàng hai mẹ con cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau 10 năm thời gian. Mặc dù thời khương lại lanh tỉnh, cũng không phải kia máu lạnh người, sao có thể sẽ bỏ được. Mụ mụ, xem ta bắt được. Thời khương nhìn đến Trần Tư Giai từ trong biển chui ra tới, lau một phen mặt sau, giơ trong tay đồ vật, đối với nàng cao giọng hô. Tôn hùm. Người tiềm bao sâu. Nhìn nữ nhi trong tay múa may cái kìm đại tôm hùm, thời khương khiếp sợ, lập tức tiến lên, đem Trần Tư Giai cấp kéo lên bong tàu, sau đó toàn thân kiểm tra, sợ nàng có chuyện gì. Không phải rất sâu, đại khái cũng liền 20 mét tả hữu bộ dáng. Trần Tư Giai tùy ý mụ mụ kiểm tra, nàng biết, mụ mụ đây là ở lo lắng cho mình. Cho nên, nàng hơi hơi suy tư sau, liền đem chính mình chảo tôm hùm vị trí nói cho mụ mụ nghe xong. 20 mét tả hữu. Thời khương đầy mặt kinh ngạc, phải biết rằng, phía trước nàng cũng không phải không có tiềm hạ quá thủy, chính là, vẫn luôn lặn xuống đến cả người đều cảm giác được có áp lực, không thở nổi, nàng cũng không thấy được quá đáy biển bộ dáng. Không nghĩ tới, hiện tại nữ nhi lặn xuống, bất quá 20 mét, liền xúc đế. Phải biết rằng, này tôm hùm đại đa số là sinh trưởng ở gần biển khu vực hoặc là bên bờ. Nói như vậy, ly này không xa địa phương, nên có lục địa mới là. Lại hoặc là nói, sinh trưởng tôm hùm này khối đáy biển, là nàng mấy năm nay ly nhất thiển đáy biển. Nay 10 năm, cơ hồ bao tuyết, không nhiệt, gió lốc, mưa to, đều có xuất hiện quá. Thời khương chính là bằng vào trong tay làm ra này đó may mắn chi thuẫn, thực tốt vượt qua bao tuyết, gió lốc cùng mưa to, không làm du thuyền táng thân biển rộng. Đến nỗi không nhiệt, đối với có được không gian thời khương tới nói, quả thực là chút lòng thành. Mà này con đã trải qua 10 năm du thuyền, sớm đã không có lúc trước ngay từ đầu sáng giỏi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, rất nhiều loang lổ địa phương. Thậm chí, này thuyền động cơ đã hỏng rồi, vô pháp tu hảo cái loại này. Hiện tại, nếu biết được nơi này đáy biển như vậy thiển, thời khương liền trực tiếp bỏ xuống thiết miêu, đem thuyền định ở bên này, không chuẩn bị lại khắp nơi phiêu diêu. Ở đệ thập cái năm đầu đã đến phía trước, thời khương đã đem như thế nào chế tác nước ngọt, còn có một ít vớt đi lên vật tư, tất cả đều nhét ở hai tầng trong phòng ngủ, nói cho nữ nhi vị trí ở đâu. Thời Khương sợ, chính mình 10 năm làm bạn nhiệm vụ nếu là hoàn thành, vạn nhất chính mình đột nhiên biến mất, đồ vật bị nàng mang đi nói, nữ nhi nhưng làm sao bây giờ? Bất quá, may mắn 10 năm đi qua, Thời Khương như cũ còn ở. Đối với mụ mụ quyết định, Trần Tư Giai căn bản sẽ không phản đối. Mà La Tiêu Vân bọn họ hai vợ chồng, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Rốt cuộc, ôm nhiều năm như vậy đuổi xuống dưới, sớm đã ôm thói quen. Thời Khương đem thuyền cố định hảo sau, đi theo nữ nhi cùng nhau lặn xuống, kiểm tra một mảnh hải vực. Quả nhiên, giống như nàng phỏng đoán như vậy, này phiến hải vực rất lớn, ly mặt biển gần nhất, bất quá chỉ có 10 mét tả hữu bộ dáng. Nếu là ngày nào đó đáy biển khối di động, có khả năng nhất lộ ra mặt biển, chỉ sợ cũng là này phiến hải vực đi. Cuối cùng kia khối may mắn tạp tấm cạn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đến. Nghĩ vậy, Thời Khương nhịn không được đem ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người. Đã mãn 18 tuổi Trần Tư Giai, hiện giờ đã trổ mã đỉnh đỉnh ngọc lập. Nàng dáng người thon dài, chừng 1m75 thân cao. Bởi vì thường thường xuống biển duyên cớ, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ. Đúng lúc Khương nhìn nữ nhi phát ngốc thời điểm, liền thấy Trần Tư Giai hô. Mụ mụ, La Thúc, từng gì, mau tới ăn đại tôm hùng nha. Nàng đã điều hảo linh hồn liêu chấp, trong chén mặt hồng du, nhìn dọa người. La Tiêu Vân cùng từng Mỹ Lâm lên thuyền tới vừa thấy, con nhịn không được răng đau. Giai Giai nha đầu này, khẳng định lại đem trước đó vài ngày loại ớt cay cấp tai họa. Nghe được La Thúc cùng từng gì nói, Trần Tư Giai nhịn không được điếu điếu môi, lẩm bẩm nói. Không có ớt cay liêu chấp là không có linh hồn, này đại tôm hùm xứng này hồng du liêu chấp, đó chính là tuyệt phối. Không thể không nói, lần này Trần Tư Giai bắt được tới tôm hùm, chừng nửa thước chiều dài. Không riêng gì bụng cùng ngao chân có màu mỡ tôm thịt, ngay cả kia tôm trên đầu vũ động cần cần, đều có thật lớn một miếng thịt. Càng miễn bàn mặt khác những cái đó tôm chân, này đó tiểu tôm chân bên trong thịt không thể so kia cua hoàng đế cua chảo thịt thiếu. Chờ đêm này chỉ tôm hùn cấp ăn xong, bốn người ăn no căng, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Không được, ông trời à, thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên còn sẽ có ăn tôm hùn ăn đến no một ngày. La Tiêu Vân vuốt cái bụng, nhịn không được cảm thán nói. Đôi mắt khó chịu duyên cớ. Hôm nay trước càng một chương. Thấu chương xong. Chương 1125 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 24. Chương 1125 sinh tồn trong trò chơi pháo hôi mẹ con, 24. Khương tỷ, ngươi nói trò chơi này, rốt cuộc khi nào là cái đầu a? Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, La Tiêu Vân đã sớm từ kêu đại lao đến kêu Khương tỷ, từ chỉ có thể đại ở thuyền nhỏ thượng, đến có thể thượng du thuyền, cùng Thời Khương bọn họ cùng nhau ăn cơm. Đương nhiên, này cũng toàn lại hắn mấy năm nay vẫn luôn trung thành và tận tâm, không có nhị tâm. Bốn người nằm ở du thuyền tầng thứ ba phóng bờ các ghế, La Tiêu Vân ôm ăn căng cái bụng, đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Thời Khương nghe được La Tiêu Vân lời này, theo bản năng chiều Trần Tư Giai nhìn qua đi. Chỉ thấy Trần Tư Giai nguyên bản vô ưu vô lự trên mặt, hiện lên một tia khói mù. Nếu không phải Thời Khương đôi mắt đủ tiêm, căn bản phát hiện không đến nữ nhi trên mặt điểm này nho nhỏ biến hóa. Từng Mỹ Lâm cũng nhịn không được gật đầu. Trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình. Trò chơi này đem chúng ta kéo vào tới sau, nguyên bản ta còn tưởng rằng, một ngày nào đó có thể phân ra cái thắng bại tới. Nhưng hiện tại, mỗi lần nhân số không đến 1 vạn người khi, liền sẽ sáp nhập. Như vậy sáp nhập đi xuống, chỉ sợ đến chúng ta chết giả, đều không thể nhìn đến thắng bại ngày đó. Nghe được bọn họ hai vợ chồng nói, Thời Khương không có ra tiếng. Trần Tư Giai thanh âm có chút bén nhọn, nguyên bản điềm mị trên mặt, lúc này lại âm trầm. Liên tính phân không ra thắng bại, lại có cái gì không tốt. Nói nữa, chết giả tổng so đột tử muốn hảo đi. Nghe được nàng lời này, ba người đầy mặt kinh ngạc chiều nàng nhìn qua đi. Rốt cuộc, ở bọn họ cảm nhận chung, Trần Tư Giai luôn luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn. Hôm nay, đây là làm sao vậy, như thế nào ngôn ngữ như vậy khắc nghiệt. Trần Tư Giai, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thời Khương hơi hơi nhíu mày, trầm giọng đối nàng quát lớn nói. Trần Tư Giai đột nhiên từ bờ cắt ghế ngồi dậy, hốc mắt đột nhiên chứa đầy nước mắt. Cái này làm cho không khí lập tức biến xấu hổ lên. Không đợi La Tiêu Vân cùng từng Mỹ Lâm khuyên bảo Thời Khương, không cần đối Trần Tư Giai như vậy hung, rốt cuộc, ở bọn họ cảm nhận chung, Trần Tư Giai là bọn họ nhìn lớn lên hài tử. Trần Tư Giai liền xoay người chiều du thuyền phía dưới chạy đi xuống, cái này làm cho La Tiêu Vân cùng từng Mỹ Lâm hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Thời Khương thấy thế, âm thầm thở dài, sau đó đứng lên. Ta đi tìm nàng. Nghe được Thời Khương nói như vậy, La Tiêu Vân vội vàng gật đầu. Khương tỷ, ngươi hảo hảo cùng Giai Giai nói, nàng khẳng định không phải cố ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng mắng nàng, nàng vẫn là cái hải từ đâu. Thời Khương nghe thế câu nói, tức khắc mí mắt rũ xuống dưới, sau đó đối với bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Chờ đến lúc đó Khương xuống lầu, đi vào hai tầng phòng ngủ thời điểm, vừa lúc nhìn đến Trần Tư Giai ngồi ở mép giường lau nước mắt, phảng phất thực thương tâm bộ dáng. Giai Giai, vừa rồi ngươi như vậy đối với ngươi La Thúc cùng từng gì nói chuyện, thật sự là quá không lễ phép. Nguyên bản cho rằng mụ mụ xuống dưới, là lo lắng cho mình an ủi chính mình. Không nghĩ tới, cư nhiên là tới trách cứ chính mình. Thương tâm Trần Tư Giai, tức khắc giống như chấn kinh con nhím giống nhau, dựng lên đẩy người đâm tới. Ta nơi nào nói sai rồi? Chẳng lẽ chết giả không hảo sao? Cùng với nàng tiếng hô, bên ngoài không trung phảng phất vang lên một cái sấm rền. Nghe thế tiếng sấm, thời Khương trung quy là than một tiếng khí. Giai Giai, kỳ thật. Đừng nói, mụ mụ, đừng nói, ta không muốn nghe. Trần Tư Giai thấy thời Khương dáng vẻ này, đột nhiên sợ hãi cả người sau này co rụt lại, sau đó duỗi tay che lại chính mình lỗ tai, lớn tiếng hô. Thấy nàng như vậy sợ hãi bộ dáng, thời Khương có chút đau lòng, tiến lên vài bước, ôm lấy Trần Tư Giai thân mình, giống như khi còn nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng, trấn an nàng cảm xúc. Trần Tư Giai nguyên bản giống như bị tạc mao miêu giống nhau, theo thời Khương vỗ nhẹ, chậm rãi bị trấn an giống nhau, an tĩnh xuống dưới. Giai Giai, cảm ơn ngươi, bồi mụ mụ nhiều năm như vậy. Mụ mụ sẽ không quên ngươi, cho nên, ngươi đến đi trở về. Nghe được chính mình nhất không muốn nghe nói, từ mụ mụ trong miệng nói ra, Trần Tư Giai nước mắt xôn xao một chút chảy xuống dưới. Mụ mụ, mụ mụ, ta không nghĩ muốn ngươi rời đi, ta tưởng vĩnh viễn bồi ngươi. Đứa nhỏ ngốc, liền tính đã tỉnh, mụ mụ cũng sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Thời Khương mỉm cười vớt đứa nhỏ này đầu, sau đó nhẹ giọng an ủi nói. Theo Trần Tư Giai tiếng khóc, trước mắt thế giới, nháy mắt bị dừng hình ảnh trụ, sau đó toàn bộ hình ảnh, giống như bị đánh nát pha lê giống nhau, từng khối từ trong hình bong ra từng mảng xuống dưới. Theo trước mắt cảnh tượng bong ra từng mảng, nguyên bản du thuyền, hải dương, tất cả đều biến mất không thấy. Trần Tư Giai khóc lóc mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản ôm chính mình mụ mụ, giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, giường bệnh bên dụng cụ thượng, lưỡng đạo chói mắt thẳng tắp. Mà chính mình, gắt gao nắm mụ mụ tay. Nàng đem đầu vùi ở mụ mụ trong lòng bàn tay, lại lần nữa gào khóc lên. Đều do chính mình tinh thần lực không đủ, bằng không, mụ mụ sẽ không phát hiện. Nhìn nằm ở trên giường bệnh chính mình, còn có lôi kéo trên giường bệnh chính mình tay Trần Tư Giai, nàng rõ ràng so ở Hải Dương trong thế giới nàng muốn thành thục rất nhiều. Thời Khương lúc này là dùng kẻ thứ ba góc độ, nhìn trước mắt hết thảy, rất là có chút mới lạ. Quả nhiên, đương kia thế giới đang không ngừng xác nhập chung khi, thời Khương liền phát giác không thích hợp. Hơn nữa chính mình mỗi lần đều tâm tưởng sự thành, còn có nữ nhi mỗi lần đều có thể khai ra muốn đồ vật khi, nàng liền cảm thấy thế giới này có chút không thích hợp. Nếu không phải thời Khương ở tu tiên giới đãi quá, bản thân tâm thần rèn luyện liền so với người bình thường muốn kiên định rất nhiều. Chỉ sợ, thật sự sẽ bị trước mắt hết thể sở che giấu đi xuống. Phòng bệnh môn bị tình một tiếng đẩy mở ra, một đám áo bờ lật trắng vọt tiến vào, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm gào khóc Trần Tư Giai. Trần Tiểu Thư, ngươi là như thế nào từ tinh thần trong thế giới thoát ly ra tới? Lúc trước, quốc hội làm như vậy nhiều người giúp ngươi giá cấu ra tới tinh thần thế giới, theo đạo lý tiến vào sau, trừ phi là ngươi nguyện ý làm người phát hiện, bằng không, không có khả năng có người phát hiện, hơn nữa phá tan tinh thần lực cản tỉnh lại. Nếu là mạnh mẽ đột phá, sẽ đối người tinh thần lực, sinh ra mãnh liệt đánh sâu vào. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn đến Trần Tư Giai, căn bản không có cái gì không tốt phản ứng. Lúc trước Trần Tư Giai tới tìm bọn họ muốn tham gia cái này kế hoạch, nói muốn cùng chính mình 8 tuổi khi vì cứu nàng trở thành người thực vật mụ mụ, cùng lớn lên, giả thiết sinh hoạt cùng nhau thời gian là 10 năm. Nếu không phải nhìn đến nàng có được S cấp bậc tinh thần lực, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mặc dù Trần Tư Giai có được S cấp tinh thần lực, ở bọn họ xem ra, hạng mục sau khi kết thúc, Trần Tư Giai tỉnh lại, chỉ sợ tinh thần lực cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Lại không nghĩ rằng, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nguyên bản giả thiết 10 năm thời gian, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh kéo dài quá. Ngay cả quốc hội phái ra 10 tên SS cấp tinh thần lực giả, cũng vô pháp cải biến, phảng phất, ở kia một khắc, Trần Tư Giai đã trở thành cái kia tinh thần trong thế giới thần. Nhưng chính là ở mọi người bó tay không biện pháp khi, Trần Tư Giai cư nhiên đột nhiên đã tỉnh. Làm nghiên cứu nhân viên, phi thường tưởng biết rõ ràng, Trần Tư Giai ở tinh thần trong thế giới, rốt cuộc là gặp cái gì, sớm định ra kế hoạch vì cái gì sẽ có biến hóa. Thời Khương ở một bên nghe những cái đó nghiên cứu nhân viên nói, thở dài một tiếng, đi đến Trần Tư Giai bên cạnh, sau đó vươn tay, sờ sờ nàng đầu. Trần Tư Giai đột nhiên ngẩng đầu, chiều thời Khương sở chạm vị trí nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng ngơ ngẩn nhớ tới mụ mụ câu nói kia, liền tính nàng đã tỉnh, mụ mụ cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn chính mình. Nghĩ vậy, Trần Tư Giai nước mắt rơi như mưa. Nguyên bản này trương là tưởng ngày mai phát, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là hôm nay đã phát, ngày mai này bổn xin nghỉ một ngày. Ngoà ngoà ái các ngươi, làm ta hảo hảo loát loát, sau chuyện xưa hẳn là viết gì. Thấu chương xong. Chương 1126 tinh tế lưu lạc người, 1. Chương 1126 tinh tế lưu lạc người, 1. Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, trước mắt là một mảnh đen nhánh không trung, mà giờ phút này nàng, đang bị người ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy, Thời Khương chớp chớp đôi mắt. Chính mình bị người ôm vào trong ngực, Thời Khương trong lòng chấn động, ngẩng đầu chiều ôm chính mình người nhìn qua đi. Ách! Nói như thế nào đâu? Nguyên bản Thời Khương tưởng từ người này trong lòng ngực nhảy nhót lên, nhưng chờ nàng thấy rõ ràng này ôm nàng người bộ dáng, tức khắc cả người cương ở đường trường. Bởi vì, nay ôm nàng người, là một cái tuy rằng nhìn qua giống người, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra, đối phương không phải người người máy. Người tỉnh. Đối phương nhận thấy được Thời Khương tỉnh lại, mềm nhẹ ngồi xổm xuống, đem Thời Khương đặt ở trên mặt đất, điện tử âm lại không hề cảm xúc gợn sóng hỏi. Chờ đến lúc đó Khương chân đứng trên mặt đất, lúc này mới phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì, nàng phát hiện, liền tính cái này người máy ngồi xổm xuống, thân cao cũng cao dọa người. Thời Khương nhịn không được nâng lên cánh tay, nhìn một chút tay mình. Quả nhiên, không riêng gì đối phương thân cao cao lớn, chính mình thu nhỏ, cũng có duyên cớ. Thời Khương tả hữu xem xét một chút bốn phía, nhưng sắc trời thật sự quá hắc, căn bản thấy không rõ lắm bên cạnh tình huống. Không chung cũng là như thế, đen nhánh một mảnh, liền một ngôi sao đều nhìn không tới, đừng nói gì đến ánh trăng. Nghĩ vậy, Thời Khương tức khắc cảm thấy chính mình đầu óc có điểm chịu, nơi này không nhất định chính là ở Lam Tinh Thượng, nếu không phải ở Lam Tinh Thượng, tự nhiên cũng không có khả năng nhìn đến ánh trăng. Chúng ta đi đâu? Thời Khương một mở miệng, liền phát hiện chính mình một ngụm nữ nại âm. Nghĩ đến chính mình vừa rồi vươn bàn tay lớn nhỏ, phỏng chừng thân thể này ước chừng là ở 6 tuổi tả hữu bộ dáng. Có lẽ càng tiểu, cũng nói không nhất định. An toàn địa phương. Cái này người máy trở về một câu sau, một lần nữa đem Thời Khương cấp bế lên tới, nâng bước về phía trước. Chỉ là, lúc này đây Thời Khương không phải bị hoành trẻ con ôm tư thế ôm, mà là thẳng ngồi ở cái này người máy cánh tay thượng, bị hắn giống như ôm tiểu hài tử giống nhau ôm. Tuy rằng hai cái ôm tư thế, Thời Khương đều không phải thực thích. Nhưng hiện tại, nàng còn không có tiếp thu đến ký ức, liền trước như vậy đi. Thời Khương làm bộ chính mình có điểm mệt mỏi, đem đầu dựa vào cái này người máy trên vai, nhắm mắt lại tiếp thu ký ức. Nguyên thân tử có ký ức khi, liền sinh hoạt ở một cái xa xôi rác rưởi tinh thượng, bị một cái người máy A Lợi Á nuôi lớn, bởi vì không cha không mẹ, nguyên thân đem cái này người máy trở thành chính mình cha mẹ tồn tại. Tuy rằng bần cùng, nhưng nguyên thân cũng không cảm thấy cô đơn. Chỉ là, A Lợi Á dù sao cũng là người máy, theo nguyên thân lớn lên đồng thời, A Lợi Á trên người rất nhiều linh kiện đều bắt đầu lao hóa. Có một ngày, rác rưởi tinh lên đây nhất ba người ngoài. Nguyên thân nghĩ đến A Lợi Á hiện tại thân thể khuyết thiếu rất nhiều linh kiện, liền trộm mà đi nhóm người này ngồi trên phi thuyền tưởng trộm điểm A Lợi Á có thể sử dụng linh kiện. Lại không nghĩ rằng, sẽ bị bọn họ bắt lấy. A Lợi Á ở nguyên thân đi ra ngoài khi, thực mau liền phát hiện không thích hợp, lập tức đi tìm nàng. Nhìn đến nguyên thân bị chảo, A Lợi Á vì bảo hộ nguyên thân, bị đánh trúng nguồn năng lượng trung tâm. A Lợi Á chịp tính toán ra bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì làm nguyên thân có chạy trốn cơ hội, đem chính mình nguyệt hùng trung an toàn khoang cầm xuống dưới, bao bọc lấy nguyên thân bay đi ra ngoài, sau đó chính mình trực tiếp xoay người cùng đám kia người đồng quy vu tận. Chỉ là, A Lợi Á lại không biết, kia một mục thương đánh trúng A Lợi Á nguồn năng lượng trung tâm đồng thời, cũng đánh trúng nguyên thân thân thể. Liên tính A Lợi Á cùng đối phương đồng quy vu tận, nguyên thân ở an toàn khoang cũng không có sống sót. Thời Khương mở mắt ra, thật dài thở hắt ra. Chỉ là, nguyên bản chỉ là đầu dựa vào ở A Lợi Á trên vai Thời Khương, hiện tại lại vươn tay, ôm A Lợi Á có chút có vẻ thô trắng cổ. Đối với Thời Khương hành vi, A Lợi Á chỉ là nghiêng đầu nhìn nàng một cái, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là chịp trình tự cũng không có về cái này hành động số liệu tư liệu. Cho nên, nó lại lần nữa bãi chính đầu, đi bước một hướng phía trước đi đến. A Lợi Á người cao chân dài, cho nên, thực mau liền đến đạt mục đích địa, một chỗ sập phế tích. Ở sập phế tích trung gian, có một phiến cửa sắt, A Lợi Á mở ra kia phiến cửa sắt, mang theo Thời Khương đi vào. Chỉ thấy, bên ngoài nhìn là phế tích bên trong, cư nhiên có khác động thiên. Phòng nhìn phi thường to rộng, mặc dù A Lợi Á có gần 3 mét độ cao, cũng có thể ở trong phòng này tự do hoạt động, không cần thấp hèn đầu tới. Đương nhiên, trong phòng, còn có rất nhiều từ bay tới trong phi thuyền khuynh đảo xuống dưới rác rưởi linh kiện. Thời Khương chính là dựa A Lợi Á từ này đó nhặt được linh kiện khâu ra một ít đồ vật, đi ám thị buôn bán, tới tránh nàng dinh dưỡng tể cùng A Lợi Á nguồn năng lượng thạch. Chỉ là, loại này khâu ra tới đồ vật, liền tính lại hảo, kia cũng bán không dậy nổi giá cao. Cho nên, thời Khương có thể uống dinh dưỡng tề đều là thấp nhất kém cái loại này. A lợi á nguồn năng lượng thạch, tự nhiên cũng là thấp kém nhất kia một cái cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì, ở thời Khương sau khi lớn lên, A lợi á trên người linh kiện sẽ mài mòn như vậy lợi hại duyên cớ. Trường kỳ sử dụng thấp kém nguồn năng lượng thạch, còn thường thường dùng không đến dầu máy, nếu là hảo hảo bảo dưỡng, A lợi á khả năng mãi cho đến thời Khương già đi, nó đều không nhất định sẽ có việc. Nguyên thân yêu cầu rất đơn giản, hy vọng mang theo A lợi á hảo hảo cùng nhau sinh hoạt. Nàng thực hối hận, bởi vì làm sai lầm lựa chọn, hại chết A lợi á. Chỉ cần chờ chính mình sau khi lớn lên, đám kia người tới, thời Khương không dậy nổi tham niệm đi trộm đồ vật, nàng cung A lợi á hẳn là liền không có việc gì. Bất quá, ở chính mình lớn lên trước, kiên quyết sẽ không ăn này chó má thấp kém dinh dưỡng dịch. Thời Khương ngửi được bị A lợi á mở ra nắp bình, đưa tới chính mình bên miệng kia bình tái rồi bẹp dinh dưỡng dịch, trực tiếp có loại buồn nôn cảm giác. Má ơi, này tinh tế người thật dũng, như vậy khó nghe dinh dưỡng dịch, cư nhiên cũng có thể uống đi xuống. Nhìn thấy nguyên bản ở chính mình mở ra dinh dưỡng dịch sau, ngoan ngoan uống xong thời Khương, cư nhiên không uống, còn xoay đầu, A lợi á tỏ vẻ khó hiểu. Uống lên, đối thân thể hảo. A lợi á điện tử âm, cứng nhắc tự thuật lời nói thật. A lợi á, vô cản sủ ta không nghĩ uống cái này. Ta có cái này, ngươi xem. Thời Khương trực tiếp cự tuyệt, cũng từ trong không gian móc ra một cái quả táo tới, cấp A lợi á xem. A lợi á đôi mắt tức khắc phát ra một đạo lang quang, ở thời Khương trong tay cầm quả táo đảo qua. Biểu hiện là hệ số an toàn cao, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, thích hợp thời Khương ăn. A lợi á lúc này mới gật gật đầu, sau đó đem kia bình tái rồi bẹp dinh dưỡng dịch lại lần nữa đắp lên cái nắp, chuẩn bị chờ về sau thời Khương không có ăn đồ vật khi, lại cho nàng ăn. Nhìn đến A lợi á cái này hành động, thời Khương tỏ vẻ, tuyệt đối sẽ không cấp A lợi á cơ hội này. Bất quá, chờ nàng nhìn đến A lợi á mở ra nguyệt hung khẩu, hướng chính mình nguồn năng lượng trung tâm phong kia thấp kém nguồn năng lượng thạch khi, thận trọng khẩn mà nhấp lên. Không riêng chính mình không thể ăn kia khó nghe dinh dưỡng dịch, A lợi á cũng không thể sử dụng này thấp kém nguồn năng lượng thạch. Bằng không, sự tình vẫn là sẽ cùng nguyên thân phát sinh như vậy, A lợi á linh kiện dần dần bị hư hao. Cho nên, biện pháp tốt nhất, chính là tìm cái thối tiền lẻ biện pháp. Thấu chương xong. Chương 1127 tinh tế lưu lạc người, nhị. Chương 1127 tinh tế lưu lạc người, hai. A lợi á, quang não có thể mua được sao? Ở rác rưởi tinh. Trừ bỏ khuyết thiếu đồ ăn ở ngoài, còn khuyết thiếu nguồn năng lượng thạch. Bất quá, chợ đen khẳng định là có này đó bán, nhưng là giá cả khẳng định phi thường sang quý. Nếu là nàng muốn đổi đến nguồn năng lượng thạch, cần thiết đến có một cái quăng não, có thể ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn tiến hành giao dịch. Cũng không biết, này chợ đen, trừ bỏ đồ ăn cùng nguồn năng lượng thạch ở ngoài, còn có thể hay không mua được quăng não. A lợi á phóng hảo dinh dưỡng dịch sau, nghe được thời Khương hỏi nói, thoáng tự hỏi một chút, sau đó nói: "Tìm được linh kiện, A lợi á có thể làm một cái. Người sẽ làm." Thời Khương nghe được A lợi á lời này, đôi mắt lập tức trừng lớn, có chút không thể tin được. A lợi á gật gật đầu, lại lần nữa nói: "Chỉ cần tìm được linh kiện." Thời Khương lúc này mới nhớ tới, đây là rác rưởi tinh, mỗi cách một tuần, sẽ có tinh tế rác rưởi thuyền bay tới, khuynh đảo rác rưởi. Như muốn ngã xuống tới rác rưởi, tìm kiếm hữu dụng linh kiện, đây là A lợi á mang theo chính mình tại đây rác rưởi tinh sinh tồn đi xuống tiền vốn. Mà hiện tại, ly tinh tế rác rưởi thuyền bay tới, vừa lúc còn có một tuần thời gian. Hôm nay A lợi á mang theo chính mình đi ra ngoài, chính là đi bãi rác tìm kiếm đồ vật. Hiển nhiên, hôm nay thu hoạch cũng không tốt. Những cái đó linh kiện có thể hay không cùng những người đó thu. Tưởng tượng đến A lợi á đắc dụng một tuần loại này thấp kém nguồn năng lượng thạch, thời Khương liền không nghĩ chờ. Cho nên, nàng cau mày, nghiêm túc dò hỏi A lợi á. A lợi á hơi hơi suy tư một lát, chiều thời Khương nhìn nói: "Chúng ta không có nhưng đổi lấy đồ vật." Nghe được lời này, thời Khương tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nói cách khác, cái kia chợ đen khẳng định có bán này đó linh kiện, nhưng là đến yêu cầu đồ vật đi đổi. Nguồn năng lượng thạch nàng không có cách nào, đồ ăn nàng nhưng nhiều đến là. "Có, Á lợi á, ngươi xem cái này." Thời Khương làm cho Á lợi á mặt, vươn tay, chỉ thấy nàng nguyên bản trong tay quả táo không thấy, xuất hiện một cái nóng hầm hập bánh bao thịt tử. Á lợi á phản ứng đầu tiên, chính là giả quét thời Khương trong tay bánh bao. Đồng dạng là biểu hiện hệ số an toàn cao, dinh dưỡng phong phú, thích hợp thời Khương ăn. "A lợi á, loại này bánh bao, ta có thể lấy ra thật nhiều cái. Đổi linh kiện, ngươi cảm thấy yêu cầu mấy cái?" Nguyên bản thời Khương cho rằng, ít nhất đến hoa không ít đồ ăn mới có thể đổi đến làm quang não linh kiện. Lại không nghĩ rằng, A lợi á chỉ từ thời Khương bên này cầm hai cái bánh bao thịt tử, sau đó liền đi ra ngoài. Ước chừng là qua nửa giờ bộ dáng, A Lợi Á liền đổi về lắp ráp quang nao sở yêu cầu linh kiện. Thời Khương tại đây nửa giờ, đã cho chính mình non no ăn một bữa cơm đồ ăn. Sau đó hiện tại ngồi xổm A Lợi Á bên người, nhìn nó như thế nào đi bước một đêm này đó linh kiện, lắp ráp thành một đài nhìn qua còn rất ra dáng ra hình quang não. A Lợi Á, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nhìn trong tay quang não, Thời Khương nhịn không được cho nó dựng cái ngón tay cái. Chỉ là, chờ nàng mở ra quang não, sau đó đem chính mình thân phận đăng ký hảo, chói định quang não sau, mới phát hiện, chính mình thân phận cá nhân tài khoản trống chân như cũng. Nàng lại đi dạo cái kia tinh tế giao dịch diễn đàn, đừng nói cao cấp nguồn năng lượng thạch, ngay cả phi thuyền đều có người ở bán ra. Chỉ là, vừa thấy cái kia giá cả, hảo gia hỏa, Thời Khương tỏ vẻ, chính mình một cái kẻ nghèo hèn, hiện tại là liền một cái quần cục đều mua không nổi, càng miễn bàn một chiếc phi thuyền. Bất quá, may mắn trong không gian có quần cục. Tìm kiếm đã lâu, mới tìm ra một đống tiểu hài tử xuyên y phục quần còn có vơ dày. Tuy rằng A Lợi Á cho chính mình xuyên cái này quần áo hẳn là mang theo nhiệt độ ổn định trang bị, bên người cái loại này, so nàng từ trong không gian móc ra tới này đó quần áo muốn công nghệ cao rất nhiều. Bất quá, Thời Khương tỏ vẻ, không mặc quần cục, nàng thật sự có chút chịu không nổi. Nếu người khác có thể bán đồ vật, Thời Khương tự nhiên cũng có thể bán. Hiện giờ nàng trong tay, nhiều nhất chính là linh gạo. Chỉ cần ở trong không gian gieo trồng đi xuống, thực mau là có thể thành thục, hơn nữa có thể dùng tinh thần lực khống chế thoát xác trang túi. Thời Khương nhìn thoáng qua cao cấp nguồn năng lượng thạch một khối đến 1.000 tinh tệ, cho nên nàng cắn chặt răng, đem linh gạo thượng 100 cân, 10 tinh tệ một cân. Hy vọng này tinh tế có kia kiến thức rộng rãi, biết chính mình này linh gạo chỗ tốt. Chỉ tiếc, nàng hy vọng một chút liền thất bại. Bình dân dân chúng nhìn đến này một cân mễ, cư nhiên muốn 10 tinh tệ, ngốc tử mới mua đâu. Rốt cuộc, một chi dinh dưỡng dịch mới 10 tinh tệ, uống lên lại phương tiện. So với cái này cái gì linh gạo, còn muốn chưng nấu, chính chủ. Thật sự quá phiền toái. Thời Khương từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng, đến mặt sau người tiểu không ngao trụ, trực tiếp nhìn quang não, nhìn nhìn liền nằm xuống ngủ rồi. A Lợi Á nhìn đến Thời Khương ngủ rồi, liền thật cẩn thận đem nàng ôm đến bên trong trong phòng, lại giúp nàng đắp lên chăn, sau đó lại lén lút đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Nặc Y Ghi là tinh tế bộ chỉ huy đầu bếp, chuyên môn vì tinh tế quan chỉ huy nhóm nấu cơm. Bởi vì có thể tiến tinh tế bộ chỉ huy, cơ bản đều là S cấp bậc tinh thần lực giả. Có thể đạt tới đến S cấp bậc tinh thần lực giả, trí nhớ thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, dẫn tới tinh thần lực hỏng mất. Cho nên, bình thường dinh dưỡng thể căn bản vô pháp cung cấp S cấp bậc tinh thần lực giả hưởng dụng. Bọn họ yêu cầu đặc cấp dinh dưỡng thể, tới bổ sung ổn định bọn họ đại não. Nặc Y Ghi sẽ bị lựa chọn làm tinh tế bộ chỉ huy đầu bếp, chủ yếu hắn sẽ làm thời xưa cái loại này thức ăn. Hắn chính là tinh tế đầu bếp hiệp hội kiệt xuất nhất 10 tên đầu bếp chi nhất, toàn tinh tế đều biết hắn đại danh. Đáng tiếc, hiện giờ rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều gặp tới rồi ô nhiễm. Có bị ô nhiễm quá nguyên liệu nấu ăn, làm tinh thần lực giả ăn xong đi, chỉ biết tăng thêm bọn họ trí nhớ. Mà lúc này đây, bởi vì hắn không có mua được mới mẻ không có gặp ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, đang bị lãnh đạo mang đâu. Bị mang ước chừng hơn một giờ Nặc Y Ghi, ủ rũ cụp đuôi trở lại phòng bếp gian. Hắn trợ thủ lôi mông, thấy Nặc Y Ghi dáng vẻ này, tức khắc không phục lắm nói. Nặc Y Ghi, lão ngạn ngữ nói rất đúng, không bột đấu gột nên hổ. Bọn họ lộng không tới tốt không có chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, liền tính bọn họ ăn có việc, cũng quái không đến ngươi trên đầu tới mới là. Nặc Y Ghi lại là thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời. Lần này bên trong, có Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan. Cái gì? Ta ông trời A, cư nhiên có Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan. Nguyên bản còn cảm thấy quản lý phòng bếp lãnh đạo, còn có chút chuyện bé xé ra to. Chính là nghe được Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan tên sau, lôi mông kinh hô xong lúc sau, liền trầm mặc xuống dưới. Hắn chính là tinh tế hiện giờ đối kháng chủng tộc hy vọng, nếu là hắn ra chuyện gì, đó chính là tinh tế trọng đại tổn thất. Trách không được, Nặc Y Ghi sẽ bị kêu đi quả trách. Nhưng chuyện này, ai cũng không nghĩ a. Nặc Y Ghi, nếu không, chúng ta thượng giao dịch diễn đàn nhìn xem, có hay không không có chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Lôi mông nghĩ nghĩ, chỉ có thể đối với Nặc Y Ghi kiến nghị nói. Nặc Y Ghi gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, mèo mù chạm vào chết chuột, thử xem. Liên tiếp phiên không biết nhiều ít giao diện, thật vất vả tìm được hai dạng chịu ô nhiễm thiếu nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không có bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, Nặc Y Ghi đều phiên váng đầu hoa mắt, cảm thấy lại sau này hẳn là liền không có. Cũng nhưng vào lúc này, thứ nhất bán ra màu xanh lục thiên nhiên linh gạo 100 cân tiêu đề, xuất hiện ánh vào hắn mi mắt. Thấu chương xong. Chương 1128 tinh tế lưu lạc người, tam. Chương 1128 tinh tế lưu lạc người, ba. Nặc Y Ghi nhìn đến mấy chữ này dạng, nhịn không được điếu môi, thật là thật lớn khẩu khí. Hiện giờ nhà ai nguyên liệu nấu ăn dám như vậy lớn mật nói chính mình là thiên nhiên màu xanh lục nguyên liệu nấu ăn. Nhìn kỹ người này ID, quả nhiên, là mới đăng ký không bao lâu tân nhân. Xem ra, này tân nhân hẳn là không biết, nếu là đánh dấu như vậy chữ, mua người chỉ cần cầm kiểm tra đo lường báo cáo, chỉ cần là xác định bán ra nói dối, bán ra không riêng gì về sau đều không thể tại đây giao dịch trên diễn đàn bán đồ vật, còn sẽ đã chịu trừng phạt. Đó chính là hắn quăng não tài khoản, vĩnh viễn sẽ bị kéo vào tinh tế số đen. Tuy rằng ở tinh tế trên diễn đàn bán đồ vật có thể sử dụng nít nảm, nhưng đăng ký giao dịch diễn đàn hào là cần thiết chói định quăng não tài khoản. Đây cũng là phương tiện, mua đồ vật tinh tệ, có thể trực tiếp chuyển tới bán ra tài khoản. Tuy rằng tinh tế diễn đàn phía chính phủ là không có quyền xem xét này khách hàng riêng tư, nhưng là, tiền đề là này khách hàng không có trái với tinh tế điều ước. Nếu cái này tân nhân lớn như vậy lá gan khen hạ như vậy cửa biển, hắn khẳng định đến thành toàn đối phương. Nạp Y không chút do dự đem này phân nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp cấp mua. Đang ngủ say thời Khương, bị đột nhiên nhắc nhở âm cấp đánh thức. Nguyên bản tưởng phát giận thời Khương, xoa xoa đôi mắt, nhìn đến quăng não tài khoản vừa mới đến chướng tinh tệ, lập tức thanh tỉnh. A Lợi Á, có thể cho ngươi mua cao cấp nguồn năng lượng thạch. Thời Khương cao giọng hưng phấn hô, sau đó trực tiếp đem phía trước nhìn đến kia cái ít giá 1000 tinh tệ cao cấp nguồn năng lượng thạch cấp mua. Giống phía trước A Lợi Á dùng thấp kém nguồn năng lượng thạch, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày nguồn năng lượng, phải đổi mới. Hơn nữa sử dụng loại này thấp kém nguồn năng lượng thạch, liền giống như hảo xe dùng 92 hảo xăng giống nhau, sẽ tổn hại xe tính năng, người máy cũng là như thế. Thậm chí nói, này thấp kém nguồn năng lượng thạch, tổn hại lực độ muốn đại rất nhiều. Bị thời Khương kêu lên tên A Lợi Á, ở nghe được nàng tiếng gọi ầm ĩ khi, liền lập tức từ ngoài cửa vọt tiến vào. Khắp nơi xem xét, không phát hiện nguy hiểm khi, mới nhớ tới, vừa rồi thời Khương theo như lời nói. Đồng thời, nhìn đến A Lợi Á tiến vào thời Khương, trực tiếp đem kia viên vừa mới mua cao cấp nguồn năng lượng thạch ở trong tay quán mở ra. A Lợi Á, mau đem này khối cao cấp nguồn năng lượng thạch thay. Phía trước kia khối thấp kém nguồn năng lượng thạch, nhiều sử dụng một phần, liền đối A Lợi Á thân thể nhiều một phần thương tổn, đến kịp thời ngăn tổn hại mới được. A Lợi Á màu lam đôi mắt chiều thời Khương nhìn tới, sau đó lại túi đầu nhìn nàng trong tay này khối cao cấp nguồn năng lượng thạch. Phảng phất có một đạo nan đề, bãi ở nó trước mặt giống nhau. Chịp ở bay nhanh tính toán sau, A Lợi Á duỗi tay đem thời Khương nắm kia khối cao cấp nguồn năng lượng thạch tay cấp thu nạp lên. Này khối cao cấp nguồn năng lượng thạch có thể đổi lấy rất nhiều dinh dưỡng tề. Cho nên, cấp thời Khương dùng để đổi dinh dưỡng tề nhất thích hợp. Không được, A Lợi Á, này khối cao cấp nguồn năng lượng thạch là cho ngươi. Còn có, ta về sau đều sẽ không uống dinh dưỡng tề. Hơn nữa, ta có ăn, vừa rồi ngươi đi đổi quăng não linh kiện, quên mất sao? Nghe được thời Khương lời này, A Lợi Á vai đầu, phảng phất có chút khó hiểu. Bất quá, thời Khương nói không muốn ăn dinh dưỡng tề những lời này, trực tiếp làm A Lợi Á cấp nhớ kỹ. Nghiêng đầu, nhìn thời Khương trong tay cao cấp nguồn năng lượng thạch, chip ở nhanh chóng đổi, nếu thời Khương không uống dinh dưỡng tề nói, ăn cái gì nhất có lời. Thời Khương thấy nó bộ dáng này, hồi tưởng phía trước vài lần, lập tức liền phản ứng lại đây, A Lợi Á chỉ sợ căn bản không nghĩ tới chính mình sử dụng cao cấp nguồn năng lượng thạch, làm nàng uống thấp kém dinh dưỡng tề sự. Chỉ cần có thể cho thời Khương tìm tòi đến tốt dinh dưỡng tề, khẳng định sẽ không dùng kém. Chỉ có thật sự không có cách nào dưới tình huống, A Lợi Á mới có thể cấp thời Khương sử dụng thấp kém dinh dưỡng tề. Nghĩ vậy, thời Khương khuôn mặt nhỏ tức khắc nghiêm, chảo quá A Lợi Á to rộng bàn tay, đem cao cấp nguồn năng lượng thạch đặt ở nó trong lòng bàn tay. A Lợi Á, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức đổi đi phía trước kia viên thấp kém nguồn năng lượng thạch, sử dụng này viên cao cấp nguồn năng lượng thạch. Thời Khương nhìn chằm chằm A Lợi Á, nàng lại ôm thử một lần tâm thái, như vậy hạ mệnh lệnh. Quả nhiên, ở thời Khương dùng mệnh lệnh miệng lưỡi đối A Lợi Á phân phó sau, A Lợi Á lập tức đúng hạn Khương mệnh lệnh như vậy, mở ra nguyệt hung khẩu, đem phía trước thấp kém nguồn năng lượng thạch đem ra, lại đem cao cấp nguồn năng lượng thạch thả đi vào. Loại này cao cấp nguồn năng lượng thạch, không riêng nguồn năng lượng tính năng hảo, sử dụng thời gian cũng trường, ước chừng có một tháng thời gian. Bất quá, A Lợi Á cũng không có đem thay thế kia viên thấp kém nguồn năng lượng thạch cấp vứt bỏ. Rốt cuộc, nó chỉ dùng một lát, lại cầm đi bán, cũng có thể bán không ít tinh tệ. Nhìn đến A Lợi Á đem kia viên thấp kém nguồn năng lượng thạch thay thế, thời Khương mới cảm thấy mỹ mãn. Bất quá, quay đầu nhìn lại giống tuyết tài khoản, nỗ lực cho chính mình cổ vũ. Đã có người có thể mua một lần này linh gạo, sẽ có người thứ hai, người thứ ba tới mua. Cho nên, thời Khương không chút do dự lại bá thượng tam chỉ 100 cân một đơn màu xanh lục thiên nhiên linh gạo đơn đặt hàng. Hy vọng lúc này đây mèo mù đến nhiều một ít ta, như vậy, mới không sợ A Lợi Á không có hảo nguồn năng lượng thạch sử dụng. Nếu là này tam đơn bán không ra đi, hoặc là khó bán nói, nàng liền chuẩn bị đổi mặt khác đồ vật. Rốt cuộc, nàng này trong không gian thứ tốt, giống như còn rất nhiều. Bất quá, cùng này tinh tế công nghệ cao tới so, quả thực không thể so sánh. Nặc Y ở mua này linh gạo sau, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, hắn tuy rằng không phải S cấp bậc tinh thần lực giả, lại có thể cảm nhận được này linh gạo chung cư nhiên ẩn chứa lực lượng. Cái này phát hiện, làm hắn chấn động. Chờ hắn lại đem này linh gạo kiểm tra đo lường một phen, muốn nhìn một chút này có phải hay không tân nhân không hiểu quy củ, lung tung viết tiêu đề. Lại không nghĩ rằng, chờ kiểm tra đo lường làm xong sau, nhắc nhở hắn lấy ra tới này đó linh gạo, xác thật là màu xanh lục thiên nhiên vô ô nhiễm. Nhìn nhìn trong tay linh gạo, lại nghĩ đến chính mình tốn số tiền lớn mua tới những cái đó một chút bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, một trận dậm chân đấm ngực. Vừa rồi hắn như thế nào liền không nhiều phiên vài tờ đâu, vạn nhất mặt sau còn có loại này màu xanh lục thiên nhiên vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn đâu. Chờ đến Nặc Y Ghi đem này linh gạo nấu chín, sở hữu ăn này linh gạo quan chỉ huy nhóm, rốt cuộc ngủ sinh ra tới nay, con nhất kiên định vừa cảm giác. Ngày hôm sau, ăn này đó linh gạo những cái đó tinh tế quan chỉ huy nhóm, bọn họ phát hiện, chính mình tinh thần lực cư nhiên trướng không ít. Theo đạo lý, đây là phi thường khó khăn. Rốt cuộc, mỗi người ở lúc sinh ra, liền sẽ đưa đi kiểm tra đo lường, chỉ có chân chính bị kiểm tra đo lường quá, không có bất luận cái gì tinh thần lực mới có thể bị trục xuất. Mà có tinh thần lực, cũng ở lúc sinh ra, liền định đã chết, sẽ không nói bởi vì thân thể lớn lên, tinh thần lực cũng tùy theo tăng cao. Đương nhiên, mấy trăm năm trước, từng có một người tinh tế nữ tổng chỉ huy quan, ở cùng chủng tộc vật lộn khi, trọng thương đối phương đồng thời, nàng tinh thần lực cũng từ S cấp bậc bạo trướng thành SS cấp bậc. Đáng tiếc, như vậy lợi hại nữ tổng chỉ huy quan, tinh tế đại anh hùng, không chết ở chủng tộc trong tay, cuối cùng lại chết ở đều là tinh tế người trong tay. Hồi tưởng chuyện này, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đi, phân phó Nặc Y Y, đem này bán linh gạo người, nhất định phải tìm được. Mặt khác một chương, trễ chút đổi mới, ngoa ngoạ. Thấu chương xong. Chương 1129 tinh tế lưu lạc người, 4. Chương 1129 tinh tế lưu lạc người, 4. Đức Lôi Ân không nghĩ tới, chính mình bạo động tinh thần lực, cư nhiên ở ăn Nặc Y Y nấu cơm sau, được đến thực tốt an ủi, hiện giờ tinh thần lực phục tùng giống như một con đáng yêu miêu mẹ giống nhau. Chỉ là, không biết bao lâu này chỉ miêu mẹ sẽ đột nhiên nổi điên, sau đó làm chính mình tinh thần lực hỏng mất. Nghĩ đến chính mình lúc này đây chỉ huy chiến dịch, đối chiến những cái đó chủng tộc, thật là dùng hết toàn thân tinh thần lực. Tuy rằng thắng lợi, Đức Lôi Ân lại biết, lần này bất quá là thắng hiểm thôi. Hiện giờ chủng tộc chậm rãi ở như tầm ăn lên tinh tế biên cảnh khu, một khi bị chủng tộc công hám sau, sở công hám trong thành thị, cơ hồ sở hữu sinh mệnh thể, đều bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng hiện tại, hội nghị những cái đó mấy lao ra hỏa, còn ở ngươi lừa ta gạt tranh quyền đoạt thế. Nếu không phải bởi vì tiến vào bộ chỉ huy khi, đã từng phát hạ lời thề, Đức Lôi Ân đã sớm rút đi này trên người quần áo, mai danh nhận tích, rời xa như vậy sinh hoạt. Biết được Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan phân phó xuống dưới nói, Nặc Y Lì vội vàng đáp ứng xuống dưới. Một lần nữa ấn chính mình phía trước mua sắm cái kia nặc danh ID lại tìm tòi, quả nhiên, phát hiện đối phương lại treo ba cái đơn đặt hàng. Nặc Y Lì vội vàng mua. Đồng thời còn cấp đối phương nhắn lại, yêu cầu nhiều quải một ít. Bất quá, lúc này thời khương, lực chú ý tất cả tại lúc này đầy bay tới rác rưởi trên thuyền. Nhìn lên u ám không trung, một con thuyền cự vô bá sắt thép cự vật ngừng ở phía trên. A Lợi Á đem nàng đặt ở chính mình cánh tay thượng, lặng lặng chờ đợi này con rác rưởi thuyền khuynh đảo rác rưởi. Để trước tiên, đi tìm kiếm ra hữu dụng vật phẩm. Mà bốn phía, cùng A Lợi Á cùng thời khương giống nhau chuẩn bị tìm kiếm rác rưởi người, có rất nhiều. Đại đa số đều là xanh sao vàng vỏ sinh mệnh thể, người máy cũng có, bất quá, rất ít. Rốt cuộc, có thể ở rác rưởi tinh sinh hoạt người, cơ hồ đều là người nghèo. Mà một cái hoàn toàn mới nhân cách hóa hình thái người máy, đó là phi thường sang quý. Cho nên, nơi này đại đa số đều thị phi nhân cách hóa hình thái người máy, bị người dùng nhặt được rác rưởi linh kiện đua trang mà thành. A Lợi Á cùng thời khương loại này tổ hợp, thuộc về ngoại lệ. Ngay từ đầu, cũng từng có người tới cướp đoạt quá A Lợi Á sở nhặt được đồ vật. Nhưng là, đều bị A Lợi Á đánh lui. Đáng tiếc, tinh tế pháp có quy định, không cho phép người máy giết người. Một khi trái với cái này pháp tắc, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, người máy đều sẽ bị tiêu hủy xử lý. Cho nên, những người đó tới cướp đoạt A Lợi Á đồ vật, A Lợi Á nhiều nhất là bảo vệ thời khương, sau đó đem làm đồ vật không cướp đi. Cứ như vậy, những người đó đối A Lợi Á cùng thời khương càng lại như hổ rình mồi. Chỉ tiếp, A Lợi Á chỉ cần có nguồn năng lượng thạch, liền có thể 24 giờ không nghỉ ngơi, vẫn luôn thủ thời khương, làm này đó đối thời khương cùng nó có mang ác ý người, không thể nào xuống tay. Rốt cuộc, A Lợi Á tuy rằng không thể giết bọn họ, lại có thể dùng phòng vệ chính đáng lý do đánh bọn họ. A Lợi A sắt thép nắm tay đánh vào trên người, đến muốn mấy chục thiên kia đau đớn mới có thể tiêu tán. Cho nên, những người đó đối A Lợi A cùng thời Khương thèm nhỏ dãi đồng thời, lại không thể nơi hà. Hơn nữa A Lợi A sẽ lợi dụng rác rưởi thuyền ngã xuống tới này đó vứt đi linh kiện, lắp ráp không ít thứ tốt. Chợ đen bên kia cũng hạ lệnh, không được khó xử A Lợi A cùng thời Khương. Này đó có mang ác ý người, mới thoáng có chút thu liễm. Lúc này đây, A Lợi Á mang theo thời Khương lại đây, những cái đó ác ý lại giống như thủy triều giống nhau chiều bọn họ hai người dũng lại đây. Thời Khương nâng lên mí mắt, chiều những cái đó đối bọn họ hai cái có mang ác ý người nhất nhất nhìn qua đi. Những người này, đồng dạng da bọc xương, xanh xao vàng gọn. Nhưng bọn họ trong mắt, cùng những người khác tràn ngập chết lặng bất đồng, còn mang theo một mặt điên cuồng tham lam thần sắc. Đơn giản là, A Lợi Á có thể sáng tạo ra ích lợi. Nếu là cái này người máy, về bọn họ sở hữu, như vậy A Lợi Á sở lắp ráp ra tới đồ vật, đó chính là thuộc về bọn họ. Cảm nhận được thời Khương cảm xúc dao động, A Lợi Á theo bản năng đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, đón đỡ ở những cái đó đầy cõi lòng ác ý ánh mắt. Thời Khương bị A Lợi Á ôm vào trong ngực, cùng lúc đó, đỉnh đầu kia cự vô bá sắt thép cự vật phía dưới mở ra một cánh cửa, vô số đồ vật, từ phía trên khuynh đảo xuống dưới. Dừng ở nguyên lai đống rất thượng, bay lên vô số cát bụi. Làm thời Khương cũng nhịn không được nghiêng đầu nhắm mắt. Mà A Lợi Á không chút nào để ý những cái đó phi dương bụi đất, đi nhanh tiến lên, đem nhìn chúng tuy rằng hư hao, nhưng là còn có thể tu một tu linh kiện, từng cái hướng chính mình xách theo trong túi, trang lên. Thức mau, liền trang tràn đầy một túi. Cái này làm cho những người khác nhìn, lại hâm mộ lại đố kỵ. Phi, đại ca, làm này người máy nhặt quá, chúng ta còn nhặt cái gì nha? Trong đó một cái gầy da bọc xương toàn thân đều là màu đen nam tử. Dùng sức phun ra khẩu nước miếng, đối với bên cạnh một cái trường ba con mắt nam nhân nói. Này ba con mắt là thái lỷ tật người đặc thù, bị tiêu đại ca cái kia thái lỷ tật người, hắn trên mặt tràn ngập âm trầm thần sắc. Có thể có biện pháp nào, chợ đen bên kia người, hiện tại che chở bọn họ đâu. Nghe được đại ca lời này, kia toàn thân đều là màu đen nam tử, một chút liền tiết khí, chỉ có thể nhận mệnh, một lần nữa ở đống rác tìm kiếm lên. Hắn không thấy được. Kia thái lỷ tật người gắt gao nhìn chằm chằm ôm thời Khương rời đi A Lợi Á, trong mắt để lộ ra một mạt tinh kế. Chợ đen che chở cái này người máy cùng tiểu ti hài tử, bất quá là bởi vì cái này người máy có điểm bản lĩnh thôi. Giống loại này giả thiết quá, nhận chủ người máy, nếu là chỉ nghĩ chảo nó lại đây thu làm mình dùng, kia quả thực là mơ mộng hão huyền. Nhưng là, cũng không phải không có cách nào. Đó chính là đem thân là cái này người máy chủ nhân cái kia tiểu ti hài tử cấp trộm tới. Chỉ cần có cái kia tiểu hài tử nơi tay, sẽ không sợ cái này người máy không nghe lời hắn. Hiện tại toàn bộ rác rưởi tinh cùng chợ đen người, đều cho rằng cái này kêu A Lợi Á người máy, thuộc về bảo mẫu người máy. Chỉ có hắn biết, cái này người máy, là đã từng chỉ ở tinh tế trên quân hạm mới xuất hiện quá cách đấu hình người máy. Con. Bởi vì, năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm, đã từng ở tinh tế trên quân hạm may mắn nhìn thấy quá. Như vậy cách đấu hình người máy. Phần lớn là dùng để bảo hộ tinh tế cao tầng quan trọng nhân viên. Thái lỷ tật người có chút không minh bạch, cái này tiểu ti hải tử rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào sẽ có được như vậy một cái cách đấu hình người máy. Còn có, bọn họ vì cái gì sẽ lưu lạc tại đây rác rưởi tinh thượng. Rốt cuộc, có thể có được cách đấu hình người máy nhân ra, nói câu không dễ nghe, mặc dù ngươi có tiền, đều không nhất định có thể có được một cái cách đấu hình người máy. Cho nên, mặc kệ cái này tiểu ti hải tử là cái gì địa vị. Hắn có thể khẳng định chính là, cái này tiểu ti hài tử, khẳng định lai lịch không nhỏ. Tưởng tượng đến, bắt lấy cái này tiểu ti hài tử sau, hắn không riêng có thể khống chế được cái này cách đấu hình người máy ở ngoài, nếu có thể thẩm vấn ra cái này tiểu ti hài tử địa vị, khẳng định còn có thể có được một bút ý ngoại chi tài. Chỉ cần có tiền, hắn là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bất quá, chuyện này, biết đến người càng ít càng tốt, rốt cuộc. Hắn cũng không muốn mang này đó cái gọi là các tiểu đệ cùng nhau rời đi cái này rác rưởi tinh. Thấu chương xong. Chương 1130 tinh tế lưu lạc người, nam. Chương 1130 tinh tế lưu lạc người, nam. Á Lợi Á, ta không thích người kia ánh mắt. Thời Khương bị Á Lợi Á ôm vào trong ngực, từ khe hở, nhìn đến cái kia thái lì tật người ánh mắt, bản năng chán ghét nói. Không cần thích. Á Lợi Á trong tay xách theo đồ vật, cho nên không thể vớt ve thời Khương đầu. Nó chuẩn bị về đến nhà sau, bắt tay rửa sạch sẽ, lại làm cái này động tác. Chip cơ sở dữ liệu có nói qua, nhiều cấp ấu tể vớt ve, có thể làm cho bọn họ gia tăng cảm giác an toàn. Thời Khương thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, đồng ý A Lợi Á nói. A Lợi Á tuy rằng là cái người máy, cho nên nói chuyện cũng không vô nghĩa, thẳng chỉ trung tâm. Cái kia thái lì tật người, nàng xác thật không cần thích. Bất quá, chính mình thân thể này, vẫn là quá yếu ớt. Đến hảo hảo rèn luyện mới được, bằng không, ở cái này rác rưởi tinh thượng, trừ phi nàng thời thời khắc khắc đều không rời đi A Lợi Á tầm mắt. Sau khi trở về, nhìn A Lợi Á ở thu thập những cái đó nhặt được linh kiện, thời Khương chạy đến trong phòng, đầu tiên là nhắm mắt đả tọa, thử ngưng khí hấp thu linh khí, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, trên tinh cầu này, tuy rằng không có rất nhiều linh khí, nhưng ít nhất thân thể này là có thể hấp thu linh khí. Cứ như vậy, nàng hoàn toàn có thể tiến vào trong không gian, tiến hành tu luyện. Rốt cuộc, nàng trong không gian linh khí nhưng một chút cũng không thiếu. Chờ nàng có thể đạt tới trúc cơ trình độ, liền tính A Lợi Á không ở bên người, đến lúc đó tái ngộ thấy kia giúp tới rác rưởi tinh người, nàng cũng không cần sợ hãi. A Lợi Á không biết thời Khương ở trong phòng làm cái gì, bất quá, nó đem nhặt được đồ vật phân loại phóng hảo, chờ ngày mai lại đem những cái đó có thể sửa chữa hảo, sau đó đi đổi đồ vật. Chia đều loại hảo sau, vào nhà nhìn thời Khương liếc mắt một cái, thấy nàng nhắm mắt lại, cho rằng nàng ở nghỉ ngơi, cũng liền không quấy rầy nàng. Nguyên bản lúc này, hẳn là nó hống thời Khương ngủ trưa thời gian. Hiện tại nếu không cần nó hống, kia nó có thể dùng cái này chống không thời gian, nhiều tu một chút đồ vật ra tới. Thời Khương gian nan dẫn khí nhập thể, sau đó dẫn đường kia một tia linh khí, ở trong cơ thể vận chuyển. Chờ vận hành một vòng thiên hậu, nguyên bản giống như tơ nhện giống nhau tế linh khí, chậm rãi chìm vào đan điền. Quá ít, này linh khí thật sự thiếu đáng thương. Thời Khương mở mắt ra, có chút khó xử chiều ngoài phòng nhìn liếc mắt một cái. Chính mình nếu là đột nhiên ở trong phòng biến mất, lấy A Lợi Á bản lĩnh, khẳng định có thể phát giác tới. Rốt cuộc, trong phòng có tiếng hít thở cùng không tiếng hít thở, nó hoàn toàn nghe rành mạch. Cho nên, chỉ có ở A Lợi Á đi chợ đen thời điểm, chính mình mới có thể nhân cơ hội tiến vào trong không gian, hấp thu linh khí tu luyện. Thời Khương có chút đau đầu đè đè cái chán, nếu có thể rời đi cái này rác rưởi tinh, A Lợi Á liền sẽ không đối nàng nhìn chằm chằm như vậy khẩn. Đúng rồi, rời đi rác rưởi tinh. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, nàng hoàn toàn có thể cùng A Lợi Á rời đi rác rưởi tinh A. A Lợi Á, chúng ta có thể thừa phi thuyền rời đi nơi này sao? Nhìn trước mắt liền dậy đều quên xuyên tiểu cô nương, vẻ mặt hưng phấn đứng ở nó trước mặt dò hỏi. A Lợi Á lắc lắc đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Đi ra ngoài vé tàu quá quý, chúng ta mua không nổi. Không quan hệ, chúng ta nghĩ cách tránh vé tàu. Về sau, ngươi mấy thứ này tu, trực tiếp đổi thành tinh tệ. Thời Khương ánh mắt dừng ở A Lợi Á trên tay, này rõ ràng là một cái cánh tay máy cánh tay. Chỉ là bên trong tuyến lộ giống như hỏng rồi, rất nhiều tuyến đều tách ra, tuy rằng có thể tu, lại phải tốn phí bó lớn thời gian. A Lợi Á nghe được thời Khương lời nói, hơi hơi cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó nói. Người đang ở sinh trưởng, yêu cầu dinh dưỡng. Yên tâm đi, A Lợi Á, ta có ăn, có thể bảo đảm thân thể dinh dưỡng. Người nhớ rõ đi, chính là ngày hôm qua đưa cho ngươi những cái đó đồ ăn. Hơn nữa, những cái đó dinh dưỡng thể quá thấp kém, đối thân thể của ta cũng không tốt. Thời Khương lắc đầu cự tuyệt, sau đó nghiêm túc trả lời. Đối với thời Khương cái này cách nói, Á Lợi Á cũng không có đưa ra phản bác. Rốt cuộc, thời Khương nói, xác thật là đúng. Cái loại này thấp kém dinh dưỡng thể tuy rằng có thể người bảo lãnh thân thể sở cần dinh dưỡng, nhưng đồng dạng, bên trong có được bị ô nhiễm tạp chất. Đối với có được tinh thần lực người, ô nhiễm càng nặng, tinh thần lực bạo động khả năng tính lại càng lớn. Còn là có như vậy nhiều người uống loại này thấp kém dinh dưỡng tề nguyên nhân, chính là những người này đều là tầng chóp nhất, không có tinh thần lực, lại hoặc là tinh thần lực không cao, cho nên, đối bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đồ ăn vẫn luôn có sao. A Lợi Á đối với ngày hôm qua thời Khương lấy ra đồ ăn tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng là nó thật không có tưởng dò hỏi tới cùng, chỉ là muốn biết, như vậy đồ ăn có phải hay không vẫn luôn có. Thời Khương gật gật đầu, thực khẳng định trả lời. Vẫn luôn có. A Lợi Á không cần lại lo lắng ta đồ ăn vấn đề. Nghe được thời Khương như vậy khẳng định nói, A Lợi Á nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý thời Khương yêu cầu, đem chính mình tu hảo đồ vật đi đổi lấy tinh tệ. Chỉ là, thời Khương không biết, A Lợi Á phía trước trình tự giả thiết là làm nó mang theo thời Khương hảo hảo trốn đi. Đối với nó tới nói, này rác rưởi tinh chính là tốt nhất trốn tránh địa phương. Ít nhất, thời Khương hiện tại đều đã 6 tuổi, đối phương còn không có tra được bọn họ tung tích. A Lợi Á rất có tin tưởng. Nó có thể mang theo thời Khương, ở chỗ này trốn thượng mười mấy năm. Nhưng là, nó trình tự giả thiết, đồng dạng có tối cao một tầng mệnh lệnh. Đó chính là thời Khương mệnh lệnh cao hơn hết thể phía trước giả thiết, cho nên, chỉ cần là thời Khương đưa ra yêu cầu, Á Lợi Á đều sẽ nghe theo. Không đợi thời Khương vừa lòng xoay người, liền thấy Á Lợi Á đứng dậy, đem nàng ôm lên, đi vào trong phòng, đặt ở trên giường, sau đó ngồi xổm xuống, giúp thời Khương cẩn thận đem giày cấp mặc vào. A lợi A số liệu có ấu tể thực dễ dàng sinh bệnh tư liệu, cho nên, không thể làm thời khương như vậy trần trụi chân đạp lên lạnh lẽo trên mặt đất. Nhìn thấp đầu to, cho chính mình xuyên giày A lợi A, thời khương nhịn không được vươn chính mình tay nhỏ, dùng phía trước A lợi A sờ chính mình đầu động tác, sờ sờ A lợi A đầu. A lợi A, ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Cảm nhận được đỉnh đầu đụng chạm, A lợi A như cũng là trước giúp thời khương mặc tốt giày sau, mới ngẩng đầu lên, chiều thời khương nhìn tới. Đối với thời khương nói nhỏ, vô cản xù nó nghe được, lại không cách nào lý giải. Thời khương xem nó xem ra, đối với nó cười cười. Cảm ơn A lợi á, ngươi đi vội đi. Nói xong, túi đầu chơi khởi trong tay quăng náo tới. Nàng ngày hôm qua đem đồ vật thượng giá, cũng không biết có hay không tiếp tục mua. Nếu là có người mua, kia cũng có thể sớm một chút gom đủ mua rời đi phi thuyền phiếu. A lợi á thấy thời khương ngoan ngoãn mà chơi món đồ chơi, liền yên tâm đứng dậy đi ra ngoài tiếp tục sửa chữa đồ vật. Thời khương không nghĩ tới, chính mình vừa mở ra quăng não, liền có liên tiếp tin nhắn nhảy ra. Nàng trước không đi xem tin nhắn, mà là xem xét một chút chính mình quăng não tài khoản, chỉ thấy bên trong nhiều 3.000 điểm tinh tệ, chính mình treo kia tam đơn linh gạo bị mua đi rồi. Phía trước thời khương còn lo lắng bán không được rồi, cái này rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, có này 3.000 tinh tệ, nàng là có thể lại mua 3 viên cao cấp nguồn năng lượng thạch. Như vậy, A lợi A kế tiếp 4 tháng, đều không cần lo lắng không có cao cấp nguồn năng lượng thạch sử dụng. Thấu chương xong. Chương 1131 tinh tế lưu lạc người, 6. Chương 1131 tinh tế lưu lạc người, 6. Này 3.000 tinh tệ thời khương còn không có che nhiệt, lập tức liền đi lục soát cao cấp nguồn năng lượng thạch bán giao diện, trực tiếp hạ đơn 3 viên. Nhìn đến chính mình tài khoản lại lần nữa về linh, thời khương có như vậy một tia tiểu tâm đau. Bất quá, không quan hệ. Nếu nàng thượng 4 đơn linh gạo đều có người muốn, nói vậy trở lên, cũng sẽ có người muốn. Cho nên, lúc này đây, nàng không chút do dự thượng 10 đơn. Chờ này 10 đơn linh gạo bán, nàng liền lưu một nửa tinh tệ đi mua phi thuyền phiếu, mặt khác một nửa cấp A lợi á mua cao cấp nguồn năng lượng thạch dùng. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chính mình này 10 đơn vừa mới thượng giá, liền ken ken ken hợp với vang lên 10 thanh, sau đó toàn bộ bị mua hết. Ách! Thời khương không nghĩ tới, này linh gạo nguồn tiêu thụ cư nhiên tốt như vậy sao? Không đợi nàng nghĩ muốn hay không nhiều thượng mấy đơn khi, liền nghe được lại có tin nhắn đạn lại đây. Thời khương tùy tay cờ lật mở, chỉ thấy này khung trang, mặt trên một chuỗi dài, tất cả đều là cùng cá nhân tin nhắn. Nhìn kỹ một chút người này ID, nặc y lìa hai chữ, thời khương chớp chớp mắt, này còn không phải là vừa rồi cùng với phía trước mua nàng linh gạo cái này ID sao? Chủ quán, xin hỏi ở sao? Chủ quán, ta có việc tìm ngươi. Chủ quán, thỉnh về phục. Chủ quán, nhà ngươi linh gạo còn có bao nhiêu? Chủ quán, đây là phía trước tin nhắn nhắn lại. Mặt sau chính là vừa mới phát lại đây tin tức. Rơi lệ, chủ quán, ngươi rốt cuộc online, ở nói phiền toái nhìn xem tin tức, thỉnh về ứng ta một chút. Thời khương khỏe miệng chịu chịu, nàng này một chỉ 100 cân, người này mua 14 đơn, đó chính là 1.400 cân. Liên tính là một cái thành niên trắng hán, cũng có thể ăn được lâu một đoạn thời gian đi. Tìm ta có chuyện gì sao? Thời khương nghĩ nghĩ, hồi phục hỏi. Cảm tạ tinh tế, ngươi rốt cuộc hồi phục ta. Chủ quán, ta tưởng do hỏi một chút, ngươi cái này linh gạo là từ đâu được đến? Nếu là không có phương tiện báo cho nói, cũng không quan hệ, có thể hay không nói cho ta, ngươi này còn có bao nhiêu? Ngươi yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều có thể hướng ngươi thu mua. Nặc y gì từ ngày hôm qua chờ cho tới hôm nay, thật vất vả chờ đến chủ quán online, kích động cùng đối phương thương lượng. Chỉ cần đối phương nguyện ý nhiều bán điểm loại này linh gạo cho chính mình, giá cả sự, hảo thương lượng. Thấy nặc y gì lời này, thời khương không khỏi nhướng mày. Xem ra, cái này người mua mua đi, hẳn là không đơn giản là chính mình ăn. Hay là ăn nàng này linh gạo người, cảm giác được này linh gạo sở ẩn chứa kia một tia mỏng manh linh lực. Này, làm ta suy xét một chút. Thời khương không có trực tiếp dò hỏi đối phương, mà là làm bộ chần chờ không muốn bộ dáng. Quả nhiên, nhìn đến nàng phát ra những lời này sau, đối phương lập tức liền nóng nảy. Chủ quán, ta biết, ngươi này không chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn phi thường khó được. Chính là, ngươi cũng biết. Có thể mua sắm khởi loại này nguyên liệu nấu ăn người, cũng không nhiều. Không chịu ô nhiễm. Thời khương nheo nheo mắt, hay là, cái này tinh tế nguyên liệu nấu ăn đều đã chịu ô nhiễm không thành. Ta này giá cả khó được con quý. Nhìn thấy thời khương phát lại đây những lời này, nặc y tức khắc xấu hổ lên. Hắn đương nhiên biết, thời khương quải cái này giá cả, có thể nói là tiện nghi tới rồi cực điểm. Cho nên, hắn mới có thể nói, đối phương có bao nhiêu hắn muốn nhiều ít. Hắn vừa rồi cũng bất quá là lời nói đổi lời nói. Liền nói như vậy một câu, không nghĩ tới, liền chọc đối phương sinh khí. Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Ta biết chủ quán ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, bán cái này giá cả đã là phi thường thấp, nhưng là, đối với bình thường dân chúng tới nói, xác thật không phải bọn họ có thể thừa nhận giá cả. Đương nhiên, ta không phải ở áp ngươi giới. Chủ quán, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta là tinh tế bộ chỉ huy đầu bếp. Ngươi cũng biết, tinh tế quan chỉ huy nhóm, đều là tinh thần lực giả. Bọn họ chỉ có ăn đến loại này không có đã chịu quá ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, tinh thần lực mới có thể ổn định. Quan chỉ huy nhóm ở tinh tế biên giới cùng chủng tộc nhân sinh tử chiến đấu, chúng ta làm hậu phương lớn, dù sao cũng phải nghĩ cách cho bọn hắn lộng điểm đồ tốt ta. Nặc ý gì cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh đồng tình bài. Chỉ cần là tinh tế dân chúng, nghe được hắn lời này, đại đa số đều sẽ mềm lòng, sau đó đồng ý hắn mua sắm yêu cầu. Rốt cuộc, hiện tại tinh tế mọi người an ổn sinh hoạt, đều là dựa vào quan chỉ huy nhóm ở tiền tuyến anh dũng chiến đấu mới có được. Chỉ là, cái này lời nói, đối chân chính tinh tế người tới nói, khả năng còn có điểm dùng. Đối với mới đến thế giới này không bao lâu thời khương, chỉ cảm thấy đối phương là cái gian thương, nói đến nói đi, bất quá là tưởng áp chính mình giới thôi. Nếu ngươi cũng nói cái này giá cả không quý, ngươi cũng không phải ở áp ta giới, ta đây liền lấy cái này giá cả trước bán ngươi 1 vạn cân. 100 cân 1.000 tinh tệ, 1 vạn cân cũng liền 10 vạn tinh tệ. Cũng không biết, rời đi cái này rác rưởi tinh phi thuyền phiếu, yêu cầu nhiều ít tinh tệ. Hành, không thành vấn đề. Đang lúc Nặc Y Lì vắt hết óc, muốn dùng càng thêm bán thảm phương pháp, làm chủ quán nhà ra, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên lập tức liền đồng ý, bán 1 vạn cân linh gạo cho chính mình. Nặc Y Lì quả thực muốn ôm chính mình quăng não, dùng sức gặm thượng một ngụm. Cảm tạ tinh tế, quả nhiên chỉ cần nhắc tới quan chỉ huy nhóm, dân chúng tâm liền sẽ mềm. Bên này thời Khương đem 1 vạn cân linh gạo dùng một cái đơn đặt hàng phương thức online, chỉ thấy vừa online, lập tức đã bị dây. Nhìn nguyên bản giống tuyết quang não tài khoản thượng, hiện tại biến thành 11 vạn tinh tệ, thời Khương liền nhịn không được vui vẻ. Chủ quán, về sau có loại này vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, thỉnh trước tiên cùng ta liên hệ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Nặc ý gì vì mượn sức cái này lão bản, chém đinh chặt sắt nói. Đối với nặc ý gì loại này lời nói, thời Khương trong lòng hơi hơi vừa động. Rau dưa muốn hay không? Nhìn thấy lời này, Nặc Y Lý thiếu chút nữa một ngụm nước miếng sặc đến chính mình. Ngươi có rau dưa? Muốn, chỉ cần là không có đã chịu ô nhiễm, toàn bộ đều phải. Nặc Y Lý đánh hạ mấy chữ này khi, tay đều là run. Thời Khương nghĩ nghĩ, nếu là chỉ cần không có chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, kia nàng trong không gian trừ bỏ gieo trồng các loại rau dưa, các loại trái cây ở ngoài, còn có dưỡng này đó gà vịt heo dê bò, hẳn là đều tính đi. Nghĩ nghĩ, nàng mỗi dạng đều lộng một chút. Sau đó đánh thành một cái bao vây, tất cả đồ vật thêm lên ước chừng 20 cân bộ dáng, nàng trực tiếp treo lên đơn đặt hàng. Bởi vì bên trong trừ bỏ rau dưa, còn có trái cây cùng thịt loại, cho nên, thời Khương trực tiếp treo 5.000 tinh tệ. Đối phương nhìn hẳn là không kém tiền, cho nên, liền tính là quý, thời Khương cũng nửa điểm không giả. Nặc Y Lìa nhìn thấy chủ quán trực tiếp treo một cái 5.000 tinh tệ đơn đặt hàng, không nói hai lời, tay so đầu góc chuyển mau, trực tiếp cấp đoạt xuống dưới. Chờ hắn đem cái này bao vây cấp mở ra, bính hô hấp cẩn thận kiểm tra đo lường qua đi, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp nghẹn chết. Nặc Y Lì quả thực không thể tin được, này đó rau dưa, trái cây còn có thịt loại, cư nhiên đều không có bị ô nhiễm. Nay chủ quán rốt cuộc có phải hay không sinh hoạt ở tinh tế người A? Vì sao hắn bán đồ vật, cư nhiên đều là vô ô nhiễm? Nặc Y Lì run run xuống tay, trực tiếp cùng thời Khương hạ đại đơn đặt hàng, tỏ vẻ thời Khương có bao nhiêu, bọn họ đều thu. Thấu chương xong. Chương 1132 tinh tế lưu lạc người, 7. Chương 1132 tinh tế lưu lạc người, 7. Chỉ là, lúc ấy Khương báo ra bản thân sở có được nguyên liệu nấu ăn, đều là lấy tấn vì tính toán số lượng khi, Nặc Y Lìa trầm mặc. Thỉnh chờ một lát, làm ta cùng thượng cấp liên hệ một chút, lại cho ngài hồi phục. Nặc Y Lìa gian nan đánh ra những lời này sau, vội vàng liên hệ mặt trên lãnh đạo. Mặt trên lãnh đạo nghe được Nặc Y Lìa theo như lời số lượng khi, cũng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Vội vàng liên hệ tổng chỉ huy quan Đức Lôi Ân. Đức Lôi Ân cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như vậy một số lớn vụ ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn bán ra. Hắn không chút do dự đánh nhịp, mua, cần thiết mua, vô luận bao lớn đại giới, đều đến mua. Rốt cuộc, chỉ cần có thể ổn định quan chỉ huy nhóm tinh thần lực, trả giá bao lớn đại giới, đều là đăng giá. Hiện giờ tinh tế chung, có được S cấp tinh thần lực người, càng ngày càng ít. Đương nhiên, cũng là vì rất nhiều người ăn đã chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn chế tác dinh dưỡng tề duyên cớ, dẫn tới tân sinh nhi có được tinh thần lực càng ngày càng ít, càng miễn bàn S cấp bậc. Bất quá, mua sắm này phê vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn sự, trước làm tham dự người cần thiết bảo mật. Tốt nhất là làm đối phương cũng có thể bảo mật, rốt cuộc, nếu là bộ chỉ huy người hảo lên nói, như vậy quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa, khả năng lại sẽ ra cái gì chuyện xấu cũng nói không chừng. Đức Lôi Ân theo bản năng liền muốn tránh khai quốc sẽ những cái đó mấy lao ra hỏa, không nghĩ làm cho bọn họ biết, có người ở bán vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn chuyện này. Chính là, rõ ràng hắn đánh giá cao bộ chỉ huy có thể vận dụng tài chính. Đức Lôi Ân cắn răng, chính mình tuy rằng tinh tệ không thế nào nhiều, bất quá, hạn lượng bản tư nhân phi thuyền nhưng thật ra có vài con, cũng không biết, đối phương có nguyện ý hay không dùng phi thuyền để này tinh tệ sai biệt. Thời Khương ngay từ đầu cho rằng nặc ý gì bất quá là lệ thường tưởng có kẻ mặc cả chiêu số, không nghĩ tới, sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy một kinh hỉ. Lão bản, này mấy chiếc phi thuyền nhưng đều là chúng ta tổng chỉ huy quan Đức Lôi Ân đại tướng tư nhân cất chứa, phi thường chân quý, là hạn lượng bản. Ngươi có thể tại đây trong đó mấy chiếc phi thuyền, chọn lựa một con thuyền hợp tâm ý, ngươi xem, thế nào? Nhìn nặc ý gì phát lại đây phi thuyền thực tế ảo hình ảnh, bao gồm bên trong kết cấu đồ, đều đánh dấu rành mạch. Nay quả thực là ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu A. Bất quá, nàng đối phi thuyền cũng không phải thực hiểu, không có biện pháp từ nặc y phát lại đây này mấy chiếc phi thuyền chọn lựa ra tốt nhất kia con. Cho nên, Thời Khương mở ra quang nào chạy ra đi, dò hỏi đang ở làm việc A Lợi Á. A Lợi Á, này mấy chiếc phi thuyền, nào con nhất thích hợp ở trong tinh tế phi hành? A Lợi Á ngẩng đầu, nhìn trước mắt thực tế ảo hình ảnh. Phủi đi vài cái sau, chỉ vào trong đó một con thuyền nói. Này một con thuyền nhất thích hợp đường dài phi hành. Bất quá, mặt khác mấy con đều không tồi, chỉ cần hơi chút thêm vào một ít đồ vật, chính là tốt nhất chiến hạm. Đương nhiên, nó chọn kia con thêm vào đồ vật sau, sẽ so mặt khác mấy con càng tốt mà thôi. Nghe được các lợi á nói như vậy, Thời Khương hung hăng điệu tâm động. Nàng trực tiếp quăng hai chương phi thuyền hình ảnh qua đi, trong đó đương nhiên là có A Lợi Á nói kia con, mặt khác một con thuyền, là Thời Khương mặt khác thêm. Trừ bỏ hai chiếc phi thuyền ở ngoài, Thời Khương cũng không cần tinh tệ, mà là trực tiếp muốn cao cấp nguồn năng lượng thạch. Dù sao làm buôn bán sao, đầy trời ra giá, ngay tại chỗ còn tiền. Có táo không táo, đánh thượng một cây tử sẽ biết. Nàng không cần tinh tệ nguyên nhân, dù sao nàng muốn tinh tệ là vì cấp Á Lợi Á mua cao cấp nguồn năng lượng thạch. Nhưng là, Thời Khương cảm thấy, nếu đối phương là tinh tế quan chỉ huy, đó chính là phía chính phủ bộ môn, khẳng định so nàng có con đường có thể tiện nghi lộng tới cao cấp nguồn năng lượng thạch. Còn không bằng trực tiếp đem sai biệt tinh tệ đổi thành cao cấp nguồn năng lượng thạch, nói không chừng còn có thể nhiều đổi mấy khối đâu. Đối với Thời Khương yêu cầu này, nặc y lì bọn họ thật không có nghĩ nhiều mặt khác. Bởi vì, trừ bỏ cách đấu hình người máy ở ngoài, phi thuyền kỳ thật sử dụng, cũng là nguồn năng lượng thạch. Đặc biệt là giống Đức Lôi Ân loại này hạn lượng bản chân quý phi thuyền, tự nhiên cũng đắc dụng cao cấp nguồn năng lượng thạch, mới có thể tốt nhất bảo dưỡng chiếc phi thuyền này sử dụng niên hạn. Bất quá, Thời Khương yêu cầu hai chiếc phi thuyền, trong đó một con thuyền vẫn là Đức Lôi Ân thích nhất, cái này làm cho Đức Lôi Ân rất là đau lòng. Chính là, tưởng tượng đến có được này đó nguyên liệu nấu ăn sau, ít nhất mấy năm nay trong vòng, không cần lo lắng chính mình thuộc hạ cùng chính mình tinh thần lực lại có bạo động. Mệnh nếu là không có, còn muốn này đó cất chứa làm cái gì? Đức Lôi Ân cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn sẽ đáp ứng, tự nhiên còn có một nguyên nhân khác. Thay đổi hắn này hai chiếc phi thuyền đi, về sau đối phương muốn mua cao cấp nguồn năng lượng thạch nói. Cái thứ nhất nghĩ đến, khẳng định chính là bọn họ tinh tế bộ chỉ huy. Rốt cuộc, làm sinh không bằng làm thủ. Cứ như vậy, cửa này sinh ý là có thể lâu lâu dài dài. Mà chính mình phía dưới quan chỉ huy nhóm, không bao giờ dùng lo lắng nguyên liệu nấu ăn cùng tinh thần lực vấn đề. Đương nhiên, lúc này đây, mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn trở về. Đức Lôi Ân khẳng định cũng sẽ đưa một bộ phận nhỏ đi viện nghiên cứu, làm cho bọn họ hảo hảo nghiên cứu. Này đó vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, có thể hay không lại đào tạo. Chỉ cần có thể chính mình phía dưới viện nghiên cứu, có thể đào tạo ra đồng dạng vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, kia về sau quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa, liền rốt cuộc vô pháp kiềm chế bọn họ. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình này một cây tử, cư nhiên thật sự đánh hạ táo tới. Đối phương căn bản cũng chưa trả giá, trực tiếp đồng ý xuống dưới. Ngay từ đầu, Thời Khương còn lo lắng, nếu là đối phương lấy đưa phi thuyền vì danh, yêu cầu nàng cấp ra địa chỉ nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc, đối phương nếu là biết chính mình thân ở rác rưởi tinh, chỉ sợ đến lúc đó tới, không riêng gì mua sắm này hai chiếc phi thuyền, chỉ sợ còn có vô số chiến hạm, sẽ vây quanh này viên rác rưởi tinh đi. Bất quá, hiển nhiên Thời Khương ô út. Tại tiến hành giao dịch khi, đối phương đem hai chiếc phi thuyền trực tiếp đặt ở hai viên nút không gian. Giao dịch xong, Thời Khương liền ở quang não thu được này hai viên nút không gian. Chỉ cần điểm đánh lấy ra, là có thể giống như nàng đem này đó rau dưa trái cây thịt loại bỏ vào bán đơn đặt hàng giống nhau. Nếu này đó đồ ăn có thể phóng tiến quang nao bán ra, tự nhiên này nút không gian cũng có thể từ quang nao lấy ra tới. Bất quá, chờ Nặc Y cùng Thời Khương giao dịch xong khi, thiên đều đã đen. Thời Khương nghĩ ra được kêu A Lợi Á, bọn họ có thể hiện tại liền rời đi cái này rác rưởi tinh. Lại không nghĩ rằng, ở ngoài cửa không có tìm được A Lợi Á. Thời Khương nghĩ nghĩ, hoảng hốt nhớ lại, vừa rồi chính mình cùng Nặc Y ở bên kia Liêu Chính Hải khi, A Lợi Á giống như tiến vào, cùng chính mình nói một tiếng, nó đem tu hảo đồ vật trước bắt được chợ đen bên kia đi đổi thành tinh tệ. Nghĩ vậy, Thời Khương liền có chút hối hận, không nên như vậy đại ý, vừa rồi ở làm A Lợi Á chọn lựa phi thuyền khi, nên nói cho nó, bọn họ lập tức liền sẽ có được chính mình phi thuyền, không cần lại đi suy xét vé tàu sự. Chính mình hiện giờ đều có phi thuyền, cũng có nguồn năng lượng thạch, còn có đồ ăn, căn bản không cần A Lợi Á đi mạo nguy hiểm đi chợ đen. Bất quá, A Lợi Á mỗi lần đi chợ đen, đều sẽ thực mau trở lại. Bởi vì nó không yên tâm Thời Khương, thời gian dài một mình một người đợi. Thời Khương cùng A Lợi Á lại không biết, một cái nhằm vào Thời Khương âm mưu, chính lén lút chiều nàng mà đến. Mà A Lợi Á, bị nhân thiết kế kéo dài ở chợ đen, không thể lập tức thoát thân. Thấu chương xong. Chương 1133 tinh tế lưu lạc người, 8. Chương 1133 tinh tế lưu lạc người, 8. Thái Lỷ Tật người mang theo nhất bang các tiểu đệ, lén lút chiều Thời Khương bọn họ nơi nhà ở tới gần. Phía trước, bọn họ từ bãi rác bên kia không có tìm kiếm đến cái gì thứ tốt sau. Thái Lỷ Tật người liền mang theo này giúp đỡ hạ, sờ đến Thời Khương cùng A Lợi Á chô ở phụ cận. Bất quá, bởi vì A Lợi Á vẫn luôn ở ngoài cửa sửa chữa đồ vật, cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể hòa ở nơi xa thủ. Vẫn luôn thủ cả buổi thời gian, thật vất vả chờ đến A Lợi Á mang theo sửa chữa đồ tốt ra cửa. Thái Lỷ Tật người xác định A Lợi Á trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, lúc này mới yên tâm tới gần. Chỉ cần hắn ở cái này thời gian, đem cái kia tiểu quỷ trói tới tay, sẽ không sợ cái kia cách đấu người máy không nghe lời hắn. Hơn nữa, hắn còn riêng phân phó người, nhất định phải bám trụ A Lợi Á, không thể làm nó trước thời gian trở về. Chỉ là, Thái Lỷ Tật người rõ ràng là coi khinh A Lợi Á đối Thời Khương coi trọng. Nó sẽ yên tâm đem Thời Khương một mình một người đặt ở trong phòng, không có khả năng một chút an toàn thi thố đều không làm. Đương Thái Lỷ Tật người tiếp cận Khương bọn họ nơi 10 mét nội, Á Lợi Á bên kia liền thu được cảnh báo. Bất chấp chợ đen người, lôi kéo nó xả đông xả tây ghét bỏ A Lợi Á sửa chữa đồ vật không tốt, cấp ra tinh tệ giá cả cũng là một áp lại áp. A Lợi Á ở thu được cảnh báo sau, trực tiếp một phen đoạt quá chợ đen nhân thủ chung nó sửa chữa kia kiện vật phẩm, sau đó xoay người liền xông ra ngoài. Chợ đen người muốn ngăn cũng chưa tới kịp cản, nhìn đến nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh A Lợi Á. Đối phương nhịn không được ám sách một tiếng. Hắn cũng coi như là đối cái kia Thái Lỷ Tật người tận tình tận nghĩa. Không ngăn lại, cũng trách không được hắn. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng Thái Lỷ Tật người có thể được tay. Rốt cuộc, nếu là Thái Lỷ Tật người không có đắc thủ nói, như vậy A Lợi Á khẳng định sẽ hoài nghi phía trước chính mình mọi cách làm khó dễ A Lợi Á, kéo dài nó ở chợ đen đợi thời gian. Tuy rằng không có chứng cứ có thể chứng minh hắn là cố ý, chính là, ở rác rưởi tinh, hoài nghi một người muốn hại chính mình không cần chứng cứ, chỉ cần chính mình nhận định liền có thể. Nếu là A Lợi Á là cái không bản lĩnh, kia hắn đảo cũng không cái gọi là, bị biết đã bị đã biết. Chính là, tựa như Thái Lỷ Tật người biết A Lợi Á là cách đấu người máy giống nhau, chợ đen người cũng biết A Lợi Á tuyệt đối không phải là một cái bảo mẫu hình người máy. Rốt cuộc, chợ đen rất nhiều đồ vật, đều dựa vào A Lợi Á sửa chữa tốt. Giống nhau bảo mẫu hình người máy, căn bản làm không được này đó. A Lợi Á tốc độ mau, nhưng Thái Lỷ Tật người tốc độ cũng không chậm. Khi bọn hắn đang ở cạnh cửa phòng thời điểm, ở trong phòng Thời Khương, liền phát giác không thích hợp. Trước tiên, Thời Khương liền tiên tiến vào trong không gian. Mà nguyên bản ở chạy gấp A Lợi Á, chỉ có trong nháy mắt tạm dừng, nó phát hiện, chính mình cùng Thời Khương mất đi liên hệ. Tiếp thu đến cái này tin tức A Lợi Á, tốc độ đông nhiên nhanh hơn ít nhất gấp đôi trở lên. Nó nguồn năng lượng thạch ở nhanh chóng thiêu đốt, nguyên bản có thể sử dụng một tháng cao cấp nguồn năng lượng thạch, nếu là như vậy nhanh chóng thiêu đốt nói, chỉ sợ chống đỡ không được 3 ngày thời gian. Cảnh cáo. Cảnh cáo. A Lợi Á căn bản làm lơ từ giữa xu truyền ra màu đỏ cảnh cáo thanh, một lòng hướng phía trước chạy nhanh. Phảng phất ở nháy mắt công phu, A Lợi Á liền từ trên trời giáng xuống, dừng ở nó cùng Thời Khương sở trụ nhà ở trước mặt. Nhìn trước mắt bị mạnh mẽ phá hư đại môn, A Lợi Á nguyên bản màu lam đôi mắt đột nhiên chuyển biến thành màu đỏ. Nó trình tự có giả thiết, một khi Thời Khương mất đi sinh mệnh nói, nó cũng sẽ đi theo tiến hành tự hủy trình tự. Đương nhiên, ở tự hủy phía trước, nó đến đêm này đàn xông vào nó cùng Thời Khương trong nhà món lòng cấp xé nát. Thái Lỷ Tật người thật vất vả cậy ra cửa phòng tiến vào, đem trong phòng đều cấp phiên biến, cũng không tìm được Thời Khương bóng người. Người đâu? Cái kia tiểu quỷ bị cái kia người máy tàng đi đâu vậy? Hắn hôm nay chính là mang theo người, thủ lâu như vậy thời gian, ba con mắt xem tỉ mỉ, cái kia tiểu quỷ tuy rằng ra tới quá, nhưng cuối cùng là lưu tại trong phòng, không có ra tới. Cho nên, hắn hiện tại tìm không thấy người, cả người đều không tốt. Phong liền như vậy điểm đại, tìm không thấy cái kia tiểu quỷ nói, phải chạy nhanh rút lui. Bằng không, thật chờ Á Lợi Á đã trở lại, bọn họ khẳng định ăn không hết gói đem đi. Cho nên, Thái Lỷ tật người đem trong phòng phiên cái đế hướng lên trời, cũng không tìm được người, chỉ có thể hậm hực muốn mang người rời đi. Chính là, không đợi hắn dẫn người đi ra khỏi phòng, liền thấy được hồng con mắt Á Lợi Á đổ ở cửa. Á Lợi Á đôi mắt ở Thái Lỷ tật người cùng hắn mang đến những cái đó thủ hạ trên người đảo qua, chứng minh phá hủy nó thiết hạ an toàn phòng hộ người, chính là bọn họ. Cho nên, là bọn họ giết Thời Khương. Cái này ý niệm cùng nhau, A Lợi Á nâng lên cánh tay, chỉ thấy nó nguyên bản linh hoạt cánh tay đột nhiên xoay ngược lại thành giống như gặt lỉnh giống nhau một thương quảng, đối với Thái Lỷ tật người cùng các thủ hạ của hắn chính là một trận ban phá. Thái Lỷ tật người ở A Lợi Á nâng lên cánh tay kia trong nháy mắt, liền cảm giác được không tốt, trực tiếp kéo một cái thủ hạ, che ở chính mình trước mặt. Theo rầm rạp một thương tiếng vang lên, Thái Lỷ tật người chộp vào trước người chống đỡ người, trực tiếp bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Mà hắn mang đến đám kia thủ hạ cũng tất cả đều bị đánh trúng sau, nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Hải, ta không có thương tổn người, liền tính đây là rác rưởi tinh, cũng là có quản lý người. Nếu là quản lý người biết, ngươi thân là người máy giết người nói, ngươi sẽ bị tiêu hủy. Thái Lỷ tật người không dám buông trước người tuy rằng bị bắn rầm rạp tất cả đều là lỗ thủng, lại như cũng bị hắn xách theo che ở phía trước đã tắt thở thủ hạ, đối với A Lợi Á cao giọng hô. Chính là, cảm thụ không đến Thời Khương A Lợi Á, căn bản không tin Thái Lỷ tật người nói. Trả lời hắn, chỉ có cùng cụt một thanh âm vang lên. A Lợi Á cánh tay thượng một thương quản, trực tiếp thay đổi thành thêm bắn hỏa bao hình thái. Chỉ cần nó này một pháo đi xuống, phòng trừng Thái Lỷ tật người liền cặn bã đều sẽ không dư lại. Thái Lỷ tật người tức khắc trừng lớn hắn kia ba viên trong mắt, con bản năng cầm trong tay xách theo thủ hạ chiều A Lợi Á ném qua đi, sau đó chính mình xoay người muốn chạy. Chính là, này nhà ở căn bản không có cửa sau, Thái Lỷ tật người nhiều nhất cũng chính là chạy đến trong phòng mặt phòng. Nhưng một phiến môn lại sao có thể chống đỡ được A Lợi Á này một kích, càng miễn bàn, Thái Lỷ tật người bất quá mới xoay người chạy hai bước mà thôi, A Lợi Á trong tay thêm bắn hỏa bao đã khai hỏa, đánh vào Thái Lỷ tật người trên người. Theo một tiếng vang lớn, Thái Lỷ tật người thân thể bị hỏa chợt thành bột phấn. Nhưng đồng dạng, A Lợi Á cùng Thời Khương này gian chỗ ở cũng trở thành cho tàn. Nhìn trước mắt cho tàn, được đến Thời Khương đã chết cái này số liệu truyền vào A Lợi Á chim, nó tự bạo trình tự cũng chuẩn bị bắt đầu khởi động. Tránh ở trong không gian Thời Khương, nguyên bản còn trộm quan sát đến bên ngoài hết thảy đâu. Lại không nghĩ rằng, A Lợi Á cư nhiên như vậy lợi hại, bất quá mấy chiêu công phu, trực tiếp liền đem này đó lòng mang ý xấu người hoành thành tạt bã. Bất quá, bọn họ phòng ở, cũng đồng dạng thành tạt bã. May mắn nàng mua phi thuyền, bằng không, kế tiếp nàng cùng A Lợi Á trụ đâu có thể nào đều thành vấn đề. Thấu chương xong. Chương 1134 tinh tế lưu lạc người, 9. Trước 1134 tinh tế lưu lạc người, 9. Nguyên bản Thời Khương tưởng chờ này sập phòng ốc cho bụi tiêu tán một ít, trở ra. Chính là, nàng đột nhiên phát hiện, đứng ở này mãn phòng cho bụi trung gian Á Lợi Á đôi mắt, cư nhiên biến thành màu đỏ. Thời Khương nhịn không được trong lòng cả kinh, nàng nhớ rõ, Á Lợi Á đem nguyên chủ quăng ra ngoài sau, cùng đám kia người đồng quy vu tận khi, nguyên bản màu lam đôi mắt chính là biến thành màu đỏ. Hay là, Thời Khương không kịp nghĩ lại, trực tiếp từ trong không gian lắc mình ra tới. Chỉ là, vừa ra tới, không đợi nàng kêu A Lợi Á tên, đã bị cho bụi cấp sặc tới rồi. Khu khu khu. A Lợi Á. Khu khu khu khu. May mắn Thời Khương xuất hiện kịp thời, chỉ kém như vậy 0.1 giây thời gian, A Lợi Á cảm nhận được nguyên bản cùng Thời Khương đoạn rất liên hệ. Chip trung tự bảo trình tự tức khắc chuyển nguy thành an, khôi phục bình thường. A Lợi Á màu đỏ đôi mắt biến thành màu lam, đồng thời, nó tiến lên, ôm chặt Thời Khương. Bay vọt ra này phiến cho bụi, nhận thấy được bốn phía không có nguy hiểm khi, Á Lợi Á mới đem Thời Khương cấp thả xuống dưới. Á Lợi Á, về sau liền tính trong khoảng thời gian ngắn nhìn không tới ta, cũng không cho làm ra nguy hại ngươi tự thân sự. Bởi vì, rất có khả năng, ta chỉ là trốn đi. Nghe được Thời Khương vẻ mặt nghiêm túc cùng chính mình lời nói, Á Lợi Á sần sần đầu, có chút khó hiểu. Bất quá, liền tính không hiểu cũng không quan hệ. Thời Khương mệnh lệnh, cao hơn hết thể phía trước giả thiết chính tự. Nhìn đến A Lợi Á gật đầu, Thời Khương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiến lên bỏ đến A Lợi Á cánh tay thượng, sau đó ôm nó cổ. Về sau, chúng ta không cần lại đi chợ đen. A Lợi Á cho rằng Thời Khương là bởi vì chuyện vừa rồi sợ hãi, nhẹ nhàng vô vỗ nàng phía sau lưng, lấy kỳ an ủi. Yêu cầu đổi vé tàu. Nghĩ đến Thời Khương tưởng rời đi cái này rác rưởi tinh, A Lợi Á nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nghe được A Lợi Á nói đến vé tàu chuyện này, Thời Khương đứng thẳng thân thể, đem chính mình trong tay quăng nào đối với A Lợi Á mở ra. Sau đó chỉ vào bên trong nút không gian, vẻ mặt hưng phấn nói. Không cần vé tàu, bởi vì chúng ta có phi thuyền. A Lợi Á chiều Thời Khương trên cổ tay nhìn lại, quả nhiên, nhìn đến quăng não, có hai viên nút không gian. Giống nhau có được nút không gian người, đều là có bối cảnh người, A Lợi Á tức khắc dâng lên một cổ nguy cơ cảm. A Lợi Á, ngươi sẽ khai phi thuyền sao? Thời Khương nghĩ tới một cái nhất mấu chốt sự. Nếu là A Lợi Á sẽ không khai, nàng liền càng thêm không cần suy nghĩ. Kia rời đi rác rưởi tình, vậy thật sự thành không tưởng. A Lợi Á nghe được Thời Khương hỏi chuyện, rất muốn nói chính mình sẽ không. Chỉ là, nó giả thiết trình tự, viết không cho phép nó đối Thời Khương nói dối. Cho nên, A Lợi Á đối với Thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ khai phi thuyền. Nhìn thấy A Lợi Á gật đầu, Thời Khương quả thực tưởng tam hô vạn thuế, thật là quá tuyệt vời. Cho nên, ở cung A Lợi Á xác định hảo sau, Thời Khương trực tiếp liền đem nút không gian một ném, kia con A Lợi Á cũng cảm thấy tốt nhất phi thuyền ở nút không gian rơi xuống trên mặt đất đồng thời, từ bên trong một chút triển lộ ra chân thật diện mạo tới. Tuy rằng Nặc Y Dị từng nói qua, này hai con có được cất chứa cấp bậc phi thuyền, giá cả tuy rằng sang quý, vừa tích lại không phải rất lớn, ước chừng chỉ có 100 mét độ rộng. Nhưng là, đối với chỉ có hai người Thời Khương cùng A Lợi Á, cái này thể tích phi thuyền, đã là vậy là đủ rồi. Cùng lý, phi thuyền thể tích tiểu, cũng so với kia chút đại phi thuyền muốn linh hoạt rất nhiều. Thời Khương dương miệng, vẻ mặt kích động từ mở ra thuyền môn đi vào. Cùng nàng cùng nhau đi vào, còn có A Lợi Á. Go go go. A Lợi Á, chúng ta chạy nhanh đi. Tuy rằng kia giúp Thái Lỷ Tật người động thủ trước muốn giết bọn họ, nhưng A Lợi Á thân là người máy, giết người cũng là sự thật. Thời Khương sợ lại ở chỗ này đãi đi xuống, đến lúc đó rác rưởi tình trực tiếp đem A Lợi Á cái này người máy đưa đến tiêu hủy lò đi tiêu hủy. Cho nên, có thể sớm một phút rời đi, kia liền trước thời gian này một phút. Bọn họ nơi đã bị hủy, bên trong đồ vật tất cả đều là một ít từ đống rác nhặt được rác rưởi, không cần cũng thế. Cho nên, A Lợi Á đối với Thời Khương phân phó, không có nửa điểm do dự, cùng đi vào phi thuyền, ngồi vào phòng khống chế trước đài. Ở nó mấy cái nút ấn xuống đi đồng thời, chiếc phi thuyền này liền bỗng nhiên lên không, không đợi rác rưởi tinh người trên phản ứng lại đây, liền giống như một viên sao băng giống nhau, biến mất ở không trung. Thời Khương lo lắng, không phải không có đạo lý. Ở cái kia chợ đen người bị A Lợi Á nhìn thấu sau, lại nửa ngày không chờ đến Thái Lỷ Tật người tin tức. Cẩn thận một điều tra. Liền biết Thái Lỷ Tật người cùng hắn kia giúp các tiểu đệ bị giết tin tức. Người máy cư nhiên động thủ giết người, này còn phải. Cho nên, rác rưởi tinh người đối với A Lợi Á tiến hành rồi đuổi bắt. Đáng tiếc, không chờ bọn họ lúc chạy tới Khương cùng A Lợi Á sở trụ khu vực, A Lợi Á các nàng liền biến mất vô tung vô ảnh. Hô, rốt cuộc ra này viên rác rưởi tinh. Thời Khương chạy đến phi thuyền bên cửa sổ thượng, túi đầu chiều cách đó không xa kia viên màu xám hành tinh nhìn lại. Đây là nàng cùng A Lợi Á vẫn luôn đợi rác rưởi tinh nha. Quả nhiên là một chút màu xanh lục đều không có, nàng rất là không thích. Hiện tại đã có phi thuyền, kia tự nhiên là muốn đi những cái đó phồn hoa tinh cầu. Tinh tế đế tinh liền không tồi, Thời Khương rất là chờ mong, ở bên kia có thể nhìn đến cái dạng gì phát đạt khoa học kỹ thuật. Đáng tiếc, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Lúc ấy Khương cùng A Lợi Á đưa ra muốn đi đế tinh khi, A Lợi Á nhíu mày đầu. Rác rưởi tinh đã đem ta ảnh chụp cùng lệnh truy nã tuyên bố ở toàn bộ tinh tế ngôi cao, nếu là đi đế tinh đến trải qua vài đạo trạm kiểm soát. Chỉ sợ, ta sẽ bị giam. Đối với chính mình sẽ bị giam sự, Á Lợi Á nửa điểm không sợ. Rốt cuộc, ở nó trong lòng, chỉ cần nữ chủ hảo, so mặt khác cái gì đều phải hảo. Thời Khương nghe thấy cái này tin tức, đôi mắt thật sự thiếu chút nữa chừng đến giống trung đồng. Bất quá là giết mấy cái ác nhân thôi, này rác rưởi tinh cư nhiên dám ngắt đầu bỏ đuôi hại Á Lợi Á. Thời Khương giờ phút này, hận không thể đem phi thuyền thay đổi trở về, sau đó một viên phi đạn. Trực tiếp làm này rác rưởi tinh trở thành tinh tế chung một đống cho bụi. Bất quá, nhau lớn, đối với hiện tại còn vô pháp có được đối kháng năng lực khi, vẫn là trước đem khẩu khí này cấp nhịn xuống đến đây đi. Chỉ là, A Lợi A có thể rõ ràng cảm giác được, Thời Khương đối nó càng thêm đệ bụng. Vậy không đi đế tinh, chúng ta đi mặt khác tinh cầu nhìn xem. Bất quá, Thời Khương rõ ràng xem thường về rác rưởi tinh phát ra lệnh truy nã. Bọn họ phi thuyền, ở vài lần bị tinh tế đế quốc lâm thời trạm trung chuyển kiểm tra chắc khi. Á Lợi Á thiếu chút nữa bị bắt đi. Có một lần, thật sự là không có biện pháp, Thời Khương trực tiếp mang theo Á Lợi Á tiến vào trong không gian, lúc này mới tránh được một kiếp. Đối với chính mình đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương, Á Lợi Á phản ứng đầu tiên đó là đề phòng. Bất quá, nó ở cái này địa phương, cảm thụ không đến cao đẳng trí tuệ tồn tại, liền lỏng xuống dưới. Nếu không phải ở trong không gian, vô pháp đổi lấy đến cao cấp nguồn năng lượng thạch, thời Khương cảm thấy, mang theo Á Lợi Á vẫn luôn đái khắp nơi trong không gian, cũng là một kiện không tồi sự. Thấu chương xong. Chương 1135 tinh tế lưu lạc người, 1-10. Chương 1135 tinh tế lưu lạc người, 10. Thời Khương cùng Á Lợi Á, thật vất vả từ này tinh tế lâm thời trạm trung chuyển thoát đi, thời Khương quyết định, mục tiêu không hề là tinh tế đế tinh bốn phía tinh cầu đi. Quay đầu hướng tinh tế đế quốc biên cảnh tuyến xuất phát, ở biên cảnh tuyến nói, tổng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt được đi. Đối với thời Khương thay đổi lộ tuyến quyết định, đối này, Á Lợi Á là một vạn cái tán thành. Rốt cuộc, đối Á Lợi Á tới giảng, nguyên bản bọn họ hai người đãi ở rác rưởi tinh, mới là sáng suốt nhất. Bất quá, hiện tại đều đã ra tới, lại đi hối hận gì đó, cũng đã chưa ở. Cho nên, hiện tại hết thể về phía trước xem. Dù sao, Á Lợi Á cảm thấy, chỉ cần rời xa tinh tế đế tinh trung tâm, ở cách xa một chút luôn là đối. Mà thời Khương không biết, lúc này đây tinh tế bộ chỉ huy, bởi vì mua sắm lần này vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn sự, bị người tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này, bị quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa biết sau, tức khắc đối tổng chỉ huy quan Đức Lôi Ân sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Thậm chí, đại bộ phận người yêu cầu đối hắn tiến hành truy trách. Đức Lôi Ân biết được tin tức này, quả thực là vô ngữ đến cực điểm. Hay là, thủ hạ của hắn ăn một cái vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, còn cần hướng quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa nhất nhất hội báo mới được. Tức giận đến hắn trực tiếp đem chính mình trong văn phòng đồ vật, toàn bộ cấp quăng ngã, sau đó chửi ầm lên. Mặc dù hắn tái sinh khí, cũng cánh tay bẻ bất quá đuổi. Quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa vì tranh đoạt Đức Lôi Ân trong tay quyền lực, cho nên, trực tiếp mượn lần này cơ hội này, trước bãi miễn Đức Lôi Ân tinh tế tổng chỉ huy quan chức vụ. Đức Lôi Ân thu được chính mình bị bãi miễn tin tức này khi, tinh thần có chút hể vải ngồi ở ghế trên. Lần này thật vất vả mua tới vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Cứ việc hắn những cái đó thủ hạ đã ăn vài thiên, nhưng là, phía trước vài thập niên đối thân thể tạo thành thương tổn, cũng không có khả năng liền bởi vì ăn như vậy mấy đốn vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn, liền đối thân thể sinh ra thật lớn thay đổi. Nhưng hắn có thể cảm giác được, bởi vì lần này vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, hắn tinh thần lực, xác thật được đến chữa trị. Tin tưởng chỉ cần thời gian dài ăn loại này nguyên liệu nấu ăn, đối chính mình thủ hạ có chút tổn thương tinh thần lực là có trợ giúp. Đáng tiếc, Đức Lôi Ân tính toán đều thành bọt nước. Bởi vì, đương hắn bị bãi miễn tổng chỉ huy quan sau, tinh tế bộ chỉ huy chung những cái đó thu mua tới nguyên liệu nấu ăn bị niêm phong sau, liền trộm mà không thấy bóng dáng. Nay vẫn là Nặc Y Ly lén lút đến Đức Lôi Ân trong nhà, đi cho hắn đưa chính mình trộm giấu đi vô ô nhiễm những cái đó nguyên liệu nấu ăn khi, đối Đức Lôi Ân nói hắn phát hiện. Hơn nữa, mấy ngày nay, quốc hội vẫn luôn ở trong tối ngoài sáng hướng hắn tạo áp lực, yêu cầu hắn giao ra, mua sắm người ai đi tên. Bất quá, Nặc Y Lý đều lấy chính mình là ngẫu nhiên ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn nhìn đến, hơn nữa đối phương là nặc danh ID, cho nên cũng không biết đối phương ở đâu. Quốc hội đối này cũng trả lời cũng không vừa lòng, nhưng là đảo cũng không có tiến thêm một bước đối Nặc Y Lý tiến hành nghiêm hình khảo vấn, mà là trộm mà kiểm tra đo lường Nặc Y Lý quăng não, xem hắn bao lâu cùng đối phương lại lần nữa giao dịch. Nặc Y Lý tự nhiên cũng biết quốc hội tính toán, cho nên hắn vẫn luôn chịu đựng, không cùng thời Khương liên hệ. Nhưng cũng là bởi vì như thế, Đức Lôi Ân bọn họ này đó quan chỉ huy, đã không có vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn hút vào, tinh thần lực lại lần nữa đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Mặc dù Đức Lôi Ân có Nặc Y Lý trộm cho hắn những cái đó vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng là như muối bỏ biển. Bởi vì, hắn đem này đó vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, lại cầm đi cấp thủ hạ dùng ăn. Mà tinh tế bộ chỉ huy như vậy một số lớn nguyên liệu nấu ăn biến mất sự, Đức Lôi Ân đối với chuyện này, lực bất tòng tâm, bất lực. Rốt cuộc, hắn thân là tinh tế tổng chỉ huy quan, hắn thiên chức đó là phục tùng mệnh lệnh. Biên cảnh trung tộc nhóm, ở biết được Đức Lôi Ân bị bãi miễn tổng chỉ huy quan tin tức khi, quả thực là hoan hô một mảnh. Đặc biệt là mẫu trùng, ở thu được tin tức này sau, lập tức liền đối phía dưới sở hữu chủng tộc chiến sĩ hạ đạt mệnh lệnh, toàn lực hướng cách bọn họ gần nhất tinh tế tinh cầu xuất phát, nhất định phải sấn Đức Lôi Ân không có quan phục nguyên chức phía trước, chiếm lĩnh này đó tinh cầu. Mà lúc này, thời Khương cùng A Lợi Á thật vất vả ở một chỗ biên cảnh tuyến phụ cận tinh cầu chung, tìm được một chỗ thích hợp thời Khương sinh hoạt tinh cầu. Thời Khương ở phi thuyền dò xét hệ thống nhìn đến, tuy rằng viên tinh cầu này trọng lực so Lam Tinh trọng lực muốn tiểu thượng gấp đôi, bất quá, mặt khác sở hàm đồ vật, cùng Lam Tinh kỳ thật không sai biệt lắm, phi thường thích hợp thời Khương như vậy sinh mệnh thể sinh tồn. Đối với trọng lực tiểu nhân sự, thời Khương tỏ vẻ, nửa điểm không áp lực. Bất quá chính là một nhảy ba thước cao sao, dù sao nàng tu tiên khi, còn thường thường phi ở trên trời đâu. Nàng cảm thấy, hoàn toàn không có gì vấn đề lớn. Đương nhiên, lúc ấy Khương đứng ở trên tinh cầu này khi, nàng ở chính mình tả hữu hai trên đùi, đều trói lại ước chừng các 30 cân thiết phiến, gia tăng trọng lượng. Đối với viên tinh cầu này trọng lực vấn đề, Á Lợi Á hoàn toàn không có loại này phiền não. Bởi vì, nó vốn chính là người máy, thân thể trọng lượng, cũng đủ nó ở viên tinh cầu này thượng bình thường hành tẩu. Thời Khương cùng Á Lợi Á là lựa chọn một chỗ ao hồ bên cạnh giảm xuống phi thuyền, khi bọn hắn phi thuyền rớt xuống sau, một ít cùng loại với trường mao thỏ động vật, cái đầu lại có heo như vậy đại, chính ngoài cổ, tò mò nhìn bọn họ. Rốt cuộc, giống cái này tinh cầu, không có gì tinh tế đế quốc sở yêu cầu đồ vật. Hơn nữa, trên tinh cầu hiện giờ hiện ra chính là nguyên thủy trạng thái, căn bản không có cái gì cao đẳng sinh mệnh thể tồn tại. Cho nên, như vậy một cái nguyên thủy tinh cầu, vẫn là ở vào biên cảnh tuyến, tinh tế đế quốc đối như vậy tinh cầu là hoàn toàn sẽ không để ý. Bất quá, nếu là đem này đó so heo còn lớn hơn một chút trường mao thỏ trở thành ôn thuần động vật, đó chính là 10 phần sai. Ở thời Khương bọn họ phi thuyền rất xuống sau, còn chưa tới 3 cái giờ, này đó trường mao thỏ liền kết bè kết đội chiều thời Khương bọn họ phi thuyền xuất phát. Sau đó lộ ra so cương đao còn muốn cứng rắn răng cửa, chiều phi thuyền cắn xé đi xuống. Ít nhiều A Lợi Á tốc độ tay mau, ấn phi thuyền nguồn năng lượng phòng hộ cháo. Những cái đó trường mao thỏ, lập tức liền đang tới gần phi thường 3 mét tả hữu giờ địa phương, đã bị trực tiếp cấp bắn đi ra ngoài. Bất luận chúng nó bò dậy, lại xông lên mấy lần, đều là cái dạng này tao ngộ. Thời Khương miệng chịu nhìn trước mắt hung thần ác sát giống nhau trường mao thỏ, rất muốn làm những cái đó nói cái gì thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Sao lại có thể ăn thỏ thỏ người tới hảo hảo nhìn một cái, này thỏ thỏ có bao nhiêu đáng yêu. Hiển nhiên, ở nhiều lần như vậy chiều phi thuyền vọt tới đều sau khi thất bại, này đó trường mao thỏ liền rất mau liền thay đổi sách lược. Bọn họ không từ chính diện tiến hành xung đột, mà là làm trò thời Khương bọn họ mặt, đào trên mặt đất bùn đất, đánh lên động tới. Chính cái gọi là, thỏ khôn có ba hang. Con thỏ nhất sẽ đào thành động, trường mao thỏ cảm thấy, chính diện đột phá không được, hoàn toàn có thể từ ngầm đột phá sao. Thời Khương rất muốn xách theo kia dẫn đầu trường mao thỏ, lay động đối phương đầu dò hỏi. Chẳng lẽ hắn cho rằng, thiết kế phi thuyền nguồn năng lượng phòng hộ cháo kỹ sư, liền ngu như vậy sao, còn có suy xét đến phi thuyền phía dưới vấn đề. Bởi vì có này đàn trường mao thỏ mỗi ngày kiên trì không ngừng đối thời Khương bọn họ tiến hành quấy rầy, cho nên, thời Khương bọn họ chính là không phát giác, có phi thuyền ở lén lút chiều bọn họ tới gần. Thấu chương xong. Chương 1136 tinh tế lưu lạc người, 111. Chương 1136 tinh tế lưu lạc người, 11. Thời Khương cùng Á Lợi Á ở nhiều lần trải qua 3 tháng thời gian, thật vất vả ở viên tinh cầu này thượng, đánh hạ một mảnh lãnh địa. Không có biện pháp, này trên tinh cầu trường mao thỏ thật sự quá nhiều. Hôm nay thời Khương cùng Á Lợi Á đánh chết 100 chỉ, chúng nó là có thể vào ngày mai sinh sản ra 1.000 chỉ tới. Bất quá, chung quy là không nhanh như vậy lớn lên. Thanh niên cái loại này trường mao thỏ bị đánh chết sau. Mới vừa sinh sản ra tới những cái đó trường mao thỏ, cũng không có khả năng lập tức liền tới cùng thời Khương cùng A Lợi Á bọn họ chính diện giang. Này đàn trường mao thỏ, thường thường tới đánh cái động, quấy dày một chút, cũng là có. Cho nên, đương tam chiếc phi thuyền, đang tới gần viên tinh cầu này, chuẩn bị rất xuống khi, A Lợi Á phát hiện đối phương tồn tại. May mắn này mấy tháng, bọn họ phi thuyền bề ngoài, đã sớm bị thời Khương dùng thủ thuật che mắt che đi nguyên bản bộ mặt. Liên tính cẩn thận xem xét, từ bọn họ trên phi thuyền bay qua. Lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ là một mảnh vô biên vô hạn dây đằng. Đây là tinh tế bộ chỉ huy chiến hạm. A Lợi Á nhìn đến những cái đó phi thuyền ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra. Bọn họ không nên là ở biên cảnh tuyến đối kháng trùng tộc sao. Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Nghe được A Lợi Á nói, thời Khương có chút nghi hoặc. Viên tinh cầu này quá mức hoang dã duyên cớ, căn bản nhập không được tinh tế đế quốc mắt. Rốt cuộc, giống như vậy hoang dã tinh tế chung nhiều như lời sao. Căn bản không đáng dùng nhiều tiền tới khai phá. Mà trung tộc, đối với loại này không có cao đẳng sinh mệnh thể tinh cầu, cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Như vậy tinh cầu, chiếm lĩnh lại nhiều, cũng vô pháp làm chúng nó chủng tộc được đến mở rộng. Rốt cuộc, bị tinh tế đế quốc chiếm lĩnh những cái đó trên tinh cầu, có được vô số quặng có thể tài nguyên. Nếu trực tiếp công chiếm tinh tế đế quốc địa bàn là có thể được đến chúng nó muốn đồ vật, hà tất còn tới chiếm lĩnh này đó cằn cỗi tinh cầu. Đây cũng là thời Khương nói muốn tạm thời ở nơi này. Á Lợi Á không có phản đối lý do. Rốt cuộc, bọn họ hai người, tốt nhất là đãi ở việc không ai quản lý mảnh đất, nhất an toàn. Hiện tại có tinh tế bộ chỉ huy chiến hạm đến bên này, Á Lợi Á rất là kinh ngạc. Nó cũng sẽ không cảm thấy, này đó chiến hạm sẽ là vì chảo nó mới đến. Đương nhiên, cũng có khả năng là vì chảo thời Khương. Nhưng là, về thời Khương tin tức, nó đã sớm mà không còn một mảnh, tinh tế đế quốc cơ sở dữ liệu, không có khả năng có khi Khương tư liệu tồn tại. Cho nên, chảo thời Khương khả năng tính, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Kia tam chiếc phi thuyền quả nhiên không có phát hiện bọn họ tồn tại, bay thẳng đến tinh cầu một chỗ trống trải địa phương bay đi, sau đó rớt xuống. Bọn họ này tam chiếc phi thuyền rơi xuống địa phương, ly thời Khương bọn họ phi thuyền cũng không tính rất xa. Cái ân, làm sao bây giờ, điều khiển đã vô pháp sử dụng, tín hiệu khí cũng bị tổn hại. Chẳng lẽ, chúng ta muốn tại đây hoang dã tinh, nghỉ ngơi cả đời sao? Tam chiếc phi thuyền lung lay rớt xuống dưới sau. Đầu tiên từ trên phi thuyền xuống dưới một cái ăn mặc một thân chế phục dâu quai nón nam nhân. Hắn đối với nảy viên hoang dã tinh trọng lực như vậy tiểu, rất là không thích ứng. Khắp nơi xem xét sau, thấy bốn phía chỉ có một loại cấp thấp giống loài, cũng không để ý, quay đầu đối với trong phi thuyền còn ở mặc trọng lực phục cái ân hét lên. Cách lôi, ngươi hẳn là mặc vào phòng hộ phục lại đi xuống. Cái này hoang dã tinh, có cái gì nguy hiểm chúng ta đều không rõ ràng lắm. Cái ân nhìn đến cách lôi, đĩnh đạc liền như vậy hạ phi thuyền. Có chút bất đắc dĩ khuyên. Cách lôi đối với hắn cười cười, sau đó quay đầu đi hướng mặt khác hai chiếc phi thuyền đi đến. Hắc, Haji, Phỉ Tư, Tây Kéo, Hoắc Can, các ngươi cũng khỏe sao? Theo cách lôi tiếng la, kia hai chiếc phi thuyền cũng mở ra khoang thuyền, bên trong đi ra bốn cái ăn mặc phòng hộ phục tam nam một nữ tới. Cảm tạ tinh tế, các ngươi đều không có việc gì. Đúng rồi, các ngươi phi thuyền cùng tín hiệu khí thế nào, còn có thể sử dụng sao? Cách lôi đầy cõi lòng hy vọng nhìn bọn họ bốn người, cầu nguyện chỉ cần còn có một con thuyền tín hiệu khí có thể sử dụng, bọn họ là có thể liên hệ đế quốc bên kia, phái người tới đón bọn họ. Haji bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo Tây Kéo cũng lắc đầu. Chúng ta phi thuyền đuôi hạm chỗ còn gặp phá hư, bên trong hệ thống tuần hoàn cũng gặp nghiêm trọng va chạm, phỏng trừng căng không được bao lâu. Tây Kéo đem chính mình phi thuyền chạm hướng, cùng đại gia hỏa nói một lần. Nghe được nàng lời này, mọi người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Chân chính là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, này thật là cái không tốt tin tức. Không có hệ thống tuần hoàn, bên trong nguyên bản đào tạo nguyên liệu nấu ăn sẽ đã chịu ô nhiễm, đến lúc đó đều không thể sử dụng. Hiện tại tinh tế, đại đa số đều là chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Liên tính là cái này hoang dã trên tinh cầu sinh trưởng đồ vật, cũng không ngoại lệ. Sử dụng này đó chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, này đối bọn họ tinh thần lực sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, tuy rằng tín hiệu khí không thể sử dụng. Bọn họ vô pháp liên hệ đến phía chính phủ, nhưng thật ra có thể sử dụng quang não, dùng mật ngữ lưu lại cầu cứu tín hiệu. Chỉ hy vọng, bọn họ các chiến hữu, có thể nhìn đến trên quang não tin tức, tới cứu bọn họ. Thời Khương cũng không biết, trên tinh cầu này đồ vật cũng là đã chịu ô nhiễm. Nàng cũng A lợi A đánh nhiều như vậy trường mao thỏ, không ăn nói, không phải thực xin lỗi nàng này xa xôi phương đông huyết thống sao. Cho nên, cay rát thỏ đầu, ớt thỏ đinh, nướng con thỏ, bạo sao thịt thỏ. Mỗi ngày đều đổi đa dạng làm cùng con thỏ có quan hệ đồ ăn. Hơn nữa, bởi vì này trường mao thỏ mao đủ lớn lên duyên cớ, thời Khương tẩy trắng sạch sẽ, lại bạo phơi lúc sau tiến hành lại gia công. Làm được lông thỏ quần áo cùng mũ, mang đi ra ngoài nửa điểm đều không cảm giác được lạnh, thật sự là chống lạnh tốt nhất đồ vật. Bất quá, bởi vì này tinh tế chiến hạm đã đến, thời Khương hơi chút thu liễm một chút. Chỉ đem đánh chết trường mao thỏ trước ném đến trong không gian tồn lại nói, rốt cuộc, thiêu này đó con thỏ hương vị quá nặng. Nếu như bị những người này ngửi được, chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Ngẫm lại thật sự có chút nghẹn quất, cho nên, thời Khương liền cùng A Lợi Á chào hỏi, trốn đến trong không gian đi nấu ăn. Nay đã không phải thời Khương lần đầu tiên tiến vào không gian, có ngay từ đầu A Lợi Á còn lo lắng, hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Dù sao nó cũng không ăn này đó đồ ăn, mà thời Khương đối ăn chấp nhất, nó đã nhìn quen không quen. Kỳ thật A Lợi Á hiểu lầm, thời Khương là nghĩ, chính mình phía trước bán linh gạo loại này, bị người thích nói. Kia nàng làm được đồ ăn có phải hay không cũng sẽ bị người thích. Tuy nói hiện tại nàng cùng A Lợi Á còn không thế nào thiếu cao cấp nguồn năng lượng thạch, nhưng là, tựa như tiền giống nhau, ai cũng không chê nhiều nha. Mấu chốt nhất một chút, nàng phát hiện, không riêng A Lợi Á yêu cầu cao cấp nguồn năng lượng thạch. Nàng ở thượng một lần đem cao cấp nguồn năng lượng thạch đưa cho A Lợi Á sử dụng khi, phát hiện này cao cấp nguồn năng lượng thạch, cư nhiên ẩn chứa linh lực. Nếu ở tu tiên giới nói, này cao cấp nguồn năng lượng thạch, liền cùng cấp với thượng phẩm linh thạch. Này đối với này hoang dã trên tinh cầu nguyên bản linh khí loãng, thật là một cái ngoài ý muốn phát hiện. Cho nên, nàng yêu cầu đại lượng nguồn năng lượng thạch, tới cung cấp nàng cùng A Lợi Á sử dụng. Phía trước A Lợi Á một viên cao cấp nguồn năng lượng thạch có thể sử dụng một tháng thời gian, hiện tại, ở thời Khương trong tay, một viên cao cấp nguồn năng lượng thạch linh lực, bất quá mấy cái giờ thời gian, là có thể bị nàng hấp thu sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 1137 tinh tế lưu lạc người, 112. Chương 1137 tinh tế lưu lạc người, 12. Bất quá, thời Khương cũng không biết, tinh tế dân chúng khẩu vị như thế nào. Cho nên, nàng như cũng nặc danh treo lên các loại trường mao thỏ mỹ thực. Nhưng là, xem người không ít, mua người lại là không có. Bởi vì treo lên mỹ thực đơn đặt hàng, nguyên liệu nấu ăn là cái gì đều cần thiết nói rõ ràng, còn phải xứng với nguyên bản nguyên liệu nấu ăn hình ảnh. Nhìn đến trường mao thỏ hình ảnh khi, xem những cái đó tinh tế dân chúng, liền kém không đối thời Khương chửi ầm lên. Rốt cuộc, này trường mao thỏ căn bản không có bị người lấy đảm đương quá nguyên liệu nấu ăn đã làm đồ ăn quá. Trong đó lớn nhất nguyên nhân, tự nhiên là loại này cấp thấp sinh vật, chịu ô nhiễm trình độ muốn so mặt khác càng cao. Vật như vậy lấy ra tới bán tinh tệ, kia thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Nặc ý ghi nhìn đến thời Khương quải ra tới mỹ thực, nhưng thật ra tưởng mua, chính là, hắn quăng nao tài khoản bị giám thị chung đâu. Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là, nhìn này giá cả rẻ tiền mỹ thực, nặc ý tâm ngứa khó nhịn a. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm chính mình trợ thủ Lôi Mông hỗ trợ. Lôi Mông thân là nặc ý ghi trợ thủ, tuy rằng cũng là bị quốc hội giám thị đối tượng chi nhất, nhưng là sẽ không như vậy chú ý. Rốt cuộc, nặc ý chỉ là làm Lôi Mông dùng người trong nhà quăng não, mua sắm như vậy một phần nhìn qua là bị ô nhiễm đồ ăn mà thôi. Giống loại này chịu ô nhiễm đồ ăn, xác thật cũng có người mua, bất quá, kia đều là gia cảnh không thế nào hảo, trong nhà cũng phần lớn là không có tinh thần lực giả nhân ra mua sắm. Chỉ là vì lấp đầy bụng, không đi suy xét về sau sự tình. Đối với người như vậy, đế quốc khẳng định sẽ không đi ngăn cản. Rốt cuộc, đối với đế quốc tới giảng, dân chúng cũng là phân cấp bậc. Không có tinh thần lực người thường, đó chính là rác rưởi sớm một chút bị tiêu diệt rớt, kia không phải hẳn là sao. Cho nên, đối với này giúp người thường, quốc hội mới mặc kệ các ngươi ăn chính là thứ gì đâu. Lôi Mông ngay từ đầu còn vẻ mặt mộng bức, hắn tưởng không rõ, vì sao nặc y sẽ muốn hắn mua loại đồ vật này. Liên tính Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan bị loát chức vị, nhưng Đức Lôi Ân gia tộc cũng coi như là thế gia đại tộc, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là đảo không được đài. Tin tưởng, chỉ cần lại qua một thời gian, Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan liền sẽ quan phục hồi như cũ vị. Bất quá, nặc y luôn mãi dặn dò dưới, Lôi Mông cũng không cự tuyệt, tìm hắn đệ đệ quăng nao tài khoản, đem thời Khương treo mối tiêu trưởng mao thịt thỏ cấp chụp xuống dưới. Tổng cộng thập phần, một phần 500 tinh tệ, tổng cộng 5.000 tinh tệ, giá cả có thể nói xem như thiên quý, bất quá, Lôi Mông vẫn là toàn cấp chụp được tới. Chụp được sau, từ đệ đệ quăng nao tài khoản thượng đem này đó mối tiêu trưởng mao thịt thỏ cấp lấy ra tới, tưởng bỏ vào chính mình quăng nao tài khoản. Đương này đồ ăn bị lấy ra tới trong nháy mắt, một cổ kỳ dị mùi hương xông vào mũi. Thân là nặc y lìa trợ thủ, Lôi Mông cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chính là không có nghe ra, cái này trường mao thỏ gia vị là dùng cái gì làm. Còn có, thơm quá a. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến nặc y lìa dặn dò, cố nén suy nghĩ lấy một khối ăn thượng một ngụm xúc động, cấp bỏ vào chính mình quăng não. Lúc này, Lôi Mông đệ Ai Đức Sâm đẩy cửa tiến vào, sau đó dùng sức đối với không khí ngửi mấy khẩu. Đại ca, ngươi lấy ta quăng não mua cái gì nha? Như thế nào như vậy hương a? Lôi Mông không nghĩ trả lời Ai Đức Sâm nói, chỉ là đem quăng não còn cho hắn, sau đó nói thanh chính mình còn có việc, đi trước. Chỉ là, Lôi Mông lại không biết, ở hắn đi rồi, nghe trong không khí lưu lại hương khí, Ai Đức Sâm không có nhịn xuống, thượng quăng não xem xét một chút mua sắm ký lục. Nhìn đến đại ca mua cư nhiên là trường mao thỏ loại này cấp thấp sinh vật đồ ăn, thất vọng rất nhiều, Ai Đức Sâm lại nhịn không được tâm động lên. Dù sao hắn bất quá là một cái bê cấp bậc tinh thần lực giả. Tuy rằng đại ca là nặc y ở đầu bếp trợ thủ, khá vậy không có khả năng làm trong nhà tất cả mọi người có thể ăn thượng vô ô nhiễm đồ ăn. Nhiều nhất cũng tựa như tinh tế bộ chỉ huy những cái đó quan chỉ huy giống nhau, ăn một ít thấp ô nhiễm đồ ăn. Dù sao Ai Đức Sâm đối với chính mình tinh thần lực có không tiến giai sự, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Rốt cuộc, chính mình cấp bậc đã là đủ thấp. Còn không bằng ăn một ít chính mình muốn ăn đồ vật đâu, cùng lắm thì, liền cùng trong nhà cha mẹ giống nhau, trở thành không có tinh thần lực người thường. Tư tưởng đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc ở thời Khương lại lần nữa thượng một đợt muối tiêu trường mao thịt thỏ khi, chụp một phần thì ăn. Nóng hầm hập mới mẻ thượng giá muối tiêu trường mao thịt thỏ, lấy ra tới sau, mùi hương liền tràn đầy toàn bộ nhà ở. Ai Đức Sâm vê khởi một miếng thịt bỏ vào trong miệng, sau đó liền lập tức trừng lớn trong mắt. Ta thiên nột, tinh tế chung cư nhiên còn có ăn ngon như vậy đồ ăn. Thân là nặc y ghi ở đầu bếp trợ thủ đệ đệ, Ai Đức Sâm cũng may mắn nếm đến quá nặc y ghi ở đầu bếp làm ra đồ ăn quá. Kia hương vị đã từng là hắn ăn qua ăn ngon nhất. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy, chính mình thật là quá kiến thức hạn hẹp. Không nghĩ tới, tinh tế chung, cư nhiên còn có so nặc ý ở đầu bếp làm càng tốt ăn đồ ăn người. Trách không được, nhà mình đại ca như vậy lén lút lấy hắn quăng não mua sắm. Hiển nhiên là hắn đại ca không nghĩ làm nặc ý ở đầu bếp biết, nay tình tế chung có so với hắn còn lợi hại đầu bếp. Lôi mông cũng không biết, nhà mình đệ đệ đã đối hắn cùng nặc ý ở sự, não bổ vừa ra thật lớn cung tâm kế. Nặc ý ở thu được lôi mông cấp mua tới những cái đó muối tiêu trường mao thịt thỏ sau, liền lập tức đi Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan trong nhà. Đang đợi Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan đóng cửa trên cửa sổ bước màn sau, Nặc Y Lì mới đem muối tiêu trường mào thịt thỏ cấp đem ra. Tổng chỉ huy quan, ngài thử xem cái này đồ ăn. Ta đã không phải tổng chỉ huy quan, trực tiếp kêu tên của ta là được. Bất quá, lần này ngươi lấy tới cái này, là cái gì thì làm. Đức Lôi Ân đối với Nặc Y Lì kêu hắn tổng chỉ huy quan sự, lắc lắc tay. Không có ở đây, liền không cần dùng cái kia xưng hô kêu hắn. Dù sao, nguyên bản hắn liền có chút tâm ý nguội lạnh. Chỉ là, nhìn Nặc Y Lì lấy ra tới đồ ăn, hắn đầu tiên đã bị kia bá đạo mùi hương cấp hấp dẫn ở. Đương nhiên, hắn cũng đã nhìn ra, cái này đồ ăn hoàn toàn không giống như là phía trước mua tới những cái đó vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn. Đánh dấu là trường mao thịt thỏ, còn theo đạo lý này thịt hẳn là chịu ô nhiễm rất nghiêm trọng mới đúng. Chỉ là, bởi vì là vị kia thượng giá, ta cảm thấy, hẳn là sẽ cùng phía trước những cái đó nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Nghe được Nặc Y Ghi nói như vậy, Đức Lôi Ân trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, trước kẹp lên một khối thịt thỏ nho nhỏ cắn một ngụm. Giống hắn như vậy tinh thần lực giả, đối với đồ ăn có hay không bị ô nhiễm, là phi thường mẫn cảm. Cho nên, đương kia một tia thịt thỏ ăn vào trong miệng, Đức Lôi Ân đôi mắt tức khắc một chút sáng lên, sau đó chiều Nặc Y Ghi nhìn qua đi. Nhìn đến Đức Lôi Ân phản ứng, Nặc Y Ghi liền biết, chính mình suy đoán không có sai. Nặc Y Ghi, người này, người nhất định phải tìm ra. Mặc kệ là hy vọng đối phương vẫn luôn cấp bộ chỉ huy cung ứng loại này vô ô nhiễm đồ ăn, vẫn là vì bảo hộ người này tồn tại, đều cần thiết muốn tìm được hắn mới được. Tránh cho đến lúc đó bị quốc hội tra được sau, chỉ sợ, đến lúc đó người này gặp đãi ngộ sẽ làm người vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc, vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn, có thể có bao nhiêu đại ích lợi, dùng ngón chân tưởng đều biết. Thấu chương xong. Chương 1138 tinh tế lưu lạc người, 113. Chương 1138 tinh tế lưu lạc người, 13. Thời Khương nguyên bản đều đã mau hoài nghi nhân sinh. Những cái đó nhắn lại, cơ bản tất cả đều là trào phúng chính mình tưởng tiền tưởng điên rồi. Thật vất vả kia muối tiêu trường mao thịt thỏ bị mua, Thời Khương thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nhìn dáng vẻ, vẫn là có biết hàng người a. Nếu này muối tiêu trường mao thịt thỏ có người mua, vậy nhiều thượng mấy cái đơn đặt hàng. Thức mau, quang nao nhắc nhở, lại khai trương một đơn. Tuy rằng lúc này đây chỉ mua một phần, Thời Khương cũng nhịn không được tin tưởng tràn đầy. Những cái đó nhắn lại trào phúng chính mình. Chờ về sau bị vả mặt đi. Hừ. Quả nhiên, khai trương lúc sau, chính mình thượng giá những cái đó đồ ăn, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bị mua không. Vì thế, đơn đặt hàng phía dưới còn có người công kích, nói là Thời Khương chính mình tìm người làm tú, mua nàng này đó đồ ăn đều là giả. Thời Khương nhìn đến này đó bình luận, quả thực là khí cười. Thấy Thời Khương không hồi phục bọn họ nói, thậm chí còn có người đi cử báo Thời Khương làm bộ. Tuy rằng cuối cùng kiểm tra đo lường ra tới, Thời Khương cũng không có làm bộ, bác bỏ người khác cử báo. Nhưng đem Thời Khương cấp tức điên, cắn răng trực tiếp thượng một đơn linh nguyên mua một phần đồ ăn. Hơn nữa tuyên bố thông cáo, tỏ vẻ tiếp thu mọi người giám sát một năm thời gian, mỗi ngày đều sẽ có một phần linh nguyên mua, làm nhân phẩm nếm, rốt cuộc chính mình đồ ăn thế nào, trước mua trước đến. Mặc kệ người nào, tâm thái đều giống nhau. Ăn không trả tiền đồ vật, không ăn bạch không ăn. Cho nên, lúc ấy Khương đem linh nguyên mua này phần đồ ăn treo lên đi sau. Thực mau đã bị người cấp giết chết. Dây người nọ, ở đơn đặt hàng phía dưới nhắn lại, nói hắn giúp đại gia thử một chút độc. Chỉ là, ăn xong lúc sau, người này trực tiếp nhắn lại, này đồ ăn không thể ăn, không kiến nghị người khác mua. Nhìn đến hắn cái này nhắn lại người, chỉ kém đem Thời Khương cấp mắng máu chó phun đầu. Thời Khương nhìn đến này thì ăn nhắn lại, thiếu chút nữa tức chết đi được. Bất quá, nàng đều đã tuyên bố thông cáo, mỗi ngày một phần linh nguyên mua đồ ăn, tự nhiên sẽ không đánh chính mình mặt, không cho thượng giá. Nguyên bản cho rằng ngày hôm sau Linh Nguyên mua đơn đặt hàng, ở phía trước một ngày thí ăn nhắn lại ảnh hưởng hạ, khẳng định không thể nhanh như vậy bị người giết chết. Lại không nghĩ rằng, Thời Khương mới vừa lên giá, lại nháy mắt bị dây. Chờ Thời Khương nhìn kỹ, thiếu chút nữa khí cười. Cho rằng dây này phân Linh Nguyên mua đơn đặt hàng người, đúng là trước một ngày thí ăn nói không thể ăn. Người khác thấy, cũng cảm thấy kỳ quái, sôi nổi cấp người nọ nhắn lại, hỏi hắn vì cái gì thí ăn nói không thể ăn, còn dây cái này Linh Nguyên mua đơn đặt hàng. Chỉ là, mọi người đối người nọ dò hỏi, đều giống như châu đất xuống biển, căn bản không có tin tức. Một lần lần thứ hai, khả năng không phải cố ý. Nhưng kế tiếp một tuần, mỗi lần Thời Khương vừa lên giá linh nguyên mua, đều sẽ bị này cùng cái ID người cấp dây đi. Thậm chí, Thời Khương những cái đó mỗi phân 500 tinh tệ đồ ăn, cũng bị cái này ID cấp mua hết. Lôi Mông cầm đệ đệ ai đức sầm quăng não, cùng một cái kêu ngải lực ID cùng nhau đoạt, thiếu chút nữa không cấp được. Bất quá, nguyên bản mỗi ngày ít nhất có thể mua được 10 phần đồ ăn, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể mua được 5 phân cũng đã tính nhiều. Đối với cái này kêu ngải lực thí ăn giả, nguyên bản bàng quan người, thực mau liền phát hiện trong đó miêu nị, cảm thấy hắn thí ăn có vấn đề. Cho nên, kế tiếp nhật tử, ngải lực liền không dễ dàng như vậy cướp được linh nguyên mua đơn đặt hàng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường kia 500 một phần đơn đặt hàng. Chính là này hoa tinh tệ đơn đặt hàng, thường thường còn đoạt không đến. Hắn cuối cùng không nhịn xuống, ở Thời Khương đơn đặt hàng phía dưới nhắn lại. Liên như vậy mấy cái đơn đặt hàng, đủ cho ai ăn a? Hải, anh em, ngươi là bị lão bản bắt cóc sao? Nếu là đúng vậy lời nói, ta giúp ngươi báo tinh tế di cờ. Ngươi không phải nói không thể ăn sao? Nếu không thể ăn, vì cái gì còn muốn hỏi lão bản đơn đặt hàng nhiều ít vấn đề? Bên này đơn đặt hàng hạ, nghị luận sôi nổi. Linh Nguyên mua bên kia đơn đặt hàng phía dưới, lại có mặt khác lên tiếng. Thiên nột, tinh tế cư nhiên có ăn ngon như vậy đồ ăn. Phía trước cái kia ID kêu ngải lực, thật là không làm người, ăn ngon như vậy đồ ăn, cư nhiên nói khó ăn. Nhìn thấy như vậy nhắn lại sau, hồi tưởng cái này ngải lực sở làm việc làm, mọi người đều khí cười. Cộng lại, là cửa hàng này lão bản làm đồ ăn ăn ngon, hắn tưởng toàn bộ ba chiếm, mới cố ý nói không thể ăn. Nay cầu đồ vật, thật sự quá xấu rồi. Bị mắng ngải lực cái này ID đối diện, lại là một cái tóc trắng xóa lão nhân. Cắt bá đặc vi ngươi tư thân vương chính cầm trợ thủ quăng não, ở điên cuồng điểm điểm điểm chúng. Nguyên bản phía trước có thể cướp được vài bàn đồ ăn, hiện tại ngón tay đều nhanh lên toan, mới cho hắn khó khăn lắm cướp được một mâm. Cắt bá đặc thân vương thở phì phì đem trợ thủ ngải lực quăng não, hướng bên cạnh một ném. Hắn năm nay đều đã 280 tuổi, thật vất vả ăn đến một ngụm ăn ngon, cư nhiên liền ăn không đến. Này đó tinh tế dân chúng, một chút cũng đều không hiểu đến tôn lào ai ấu. Ngải lực, đi, cho ta mặt khác tìm một cái quang não tới. Bởi vì cắt bá đặc thân vương quang não có chứa tinh tế đế quốc hoàng tộc tiêu chí, cho nên, không có phương tiện sử dụng chính hắn quang não. Vì đoạt một mâm đồ ăn, cắt bá đặc thân vương cũng là liều mạng. Phía trước bởi vì bị ngải lực cái này ai đi đoạt đi rồi linh nguyên mua đơn đặt hàng, dẫn tới rất nhiều người đều không có tham dự thi ăn. Nhưng tới rồi mặt sau, phát hiện có miêu nị sau, đoạt linh nguyên mua người liền nhiều lên. Mỗi cái thi ăn qua linh nguyên mua người, đều sẽ sôi nổi đi trả phí đơn đặt hàng bên kia mua sắm. Thời Khương cũng không nghĩ tới, này đơn đặt hàng sẽ lập tức bạo hỏa lên. Bởi vì nàng còn muốn hấp thu nguồn năng lượng thạch linh khí tu luyện duyên cớ, cho nên, mỗi lần làm trường mao thỏ thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên, Thời Khương cố ý lại tuyên bố thứ nhất thông cáo, mỗi ngày hạn lượng cung cấp 50 phân. Đương nhiên, trừ bỏ mối tiêu trường mao thỏ ở ngoài, mặt khác khẩu vị, cũng lục tục thượng giá. Rốt cuộc, phía trước giết những cái đó trường mao thỏ sau làm được đồ ăn, toàn đặt ở trong không gian đâu. Bất quá, cũng không đủ cầu kết quả chính là, Thời Khương trừ bỏ tu luyện cùng nấu ăn thời gian, cũng đi theo A Lợi Á cùng đi ra ngoài, săn giết trường mao thỏ. Không có biện pháp, đơn đặt hàng thật sự quá nhiều. Ngao ngao kêu muốn ăn khách nhân, đều bài đến mấy tháng sau. Lôi Mông đối này, rất là há hốc mồm. Nguyên bản có thể cướp được 5 phần, hiện tại một phần khó cầu. Bởi vì này đồ ăn ăn quá ngon, lại rất khó cướp được, thậm chí đều thượng tinh tế đầu đề. Nạc Y cùng Đức Lôi Ân cũng không nghĩ tới, vổ cản sủ cái này lão bản sẽ lấy như vậy phương thức ở tinh tế thượng đỏ. Bất quá, đối với Thời Khương đồ ăn ăn ngon không, chê khen nửa nọ nửa kia. Hủy tự nhiên là những cái đó chưa bao giờ cướp được quá người. Bọn họ cảm thấy, đây là chủ tiệm ở Lang Xê, phỏng trừng làm chính mình đồ vật ăn rất ngon bộ dáng, dùng hút người trong mắt phương thức, tới hấp dẫn đại gia nhập cục. Dự tự nhiên là cướp được những cái đó đồ ăn ăn qua người, bọn họ cảm thấy, cái này lão bản sở làm đồ ăn, liền tính tiến vào tinh tế 10 đại tinh bếp cũng tuyệt đối là no một. Tinh bếp hiệp hội người, biết được tin tức này, rất là khịt mũi coi thường. Cũng không biết đánh nào toát ra tới con rệp, cư nhiên dám tùy tùy tiện tiện liền khoát lác, làm tinh bếp no một. Quả thực là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Đức Lôi Ân đau đầu ân cái chán, nguyên bản nếu là khe sở, hắn còn có thể đem người cấp giấu đi. Hiện tại, cơ hồ là không có khả năng sự. Đổi mới có bảo đảm, nhảy hố đi. Thấu chương xong. Chương 1139 tinh tế lưu lạc người, 114. Chương 1139 tinh tế lưu lạc người, 14. Trong khoảng thời gian ngắn, Thời Khương nơi trên tinh cầu kia trường mao thỏ, mỗi ngày đều ở nhanh chóng giảm bớt. Vẫn luôn ở sửa chữa phi thuyền cái ân, tu váng đầu hoa mắt, muốn đi ra dạo một chút, thả lỏng, nhưng ra tới sau, lại cau mày chiều trong phi thuyền Cách Lôi hô. Cách Lôi, ngươi có hay không phát giác không thích hợp địa phương? Haji cùng Phỉ Tư vẫn luôn ở quang não tìm kiếm duy tu phi thuyền sở yêu cầu linh kiện, chỉ là, bọn họ loại này chiến hạm, đều thuộc về bên trong chế tác, cùng loại linh kiện, bên ngoài căn bản mua không được. Mà bọn họ ở trên quang não phát ra cầu cứu tín hiệu, căn bản không có người hồi phục. Tây Kéo cùng Hoắc Căn ở hai con hệ thống tuần hoàn tốt trong phi thuyền, đào tạo nguyên liệu nấu ăn. Nếu là không hảo hảo đào tạo nói, này hai chiếc phi thuyền đào tạo ra tới nguyên liệu nấu ăn, căn bản không đủ 6 cá nhân ăn. Cách Lôi Lý Chính ở Quyền Anh trong phòng rèn luyện đâu, nghe được Cai Ân nói, tức khắc thở hắt ra, từ Quyền Anh trong phòng đi ra, chẳng hề để ý hỏi. Không đúng chỗ nào. Chúng ta từ rớt xuống đến bây giờ, ngươi vẫn luôn thần thần thao thao. Cai Ân, tinh thần lực của ngươi sẽ không ra vấn đề đi. Tinh thần lực của ngươi mới ra vấn đề, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, nguyên bản ở chúng ta phi thuyền bốn phía đợi như vậy dài hơn mao thỏ, đều không thấy sao. Cái ân chừng mắt nhìn Cách Lôi liếc mắt một cái, sau đó trịnh trọng nói. Bình thường dưới tình huống, loại này trường mao thỏ, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Haji nguyên bản soát quang nao tay, đột nhiên một đốn, sau đó mở to hai mắt nhìn. Ta thiên, Cái ân, ta giống như biết, này đó trường mao thỏ đi đâu. Nghe được Haji lời này. Cách Lôi tức khắc cười ha ha lên, cho rằng Haji ở nói giỡn. Ha ha ha, Haji, ngươi cái này vui đùa, nhưng một chút đều không buồn cười. Tiến lên một phen đáp trụ Haji bả vai, thăm dò chiều trên quang não nhìn lại. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng, Haji dừng lại cái kia giao diện khi, tức khắc cả người cũng cứng lại rồi. Sau đó, ngón tay kia giao diện, đôi mắt trừng giống chuông đồng giống nhau, thanh âm giống như bị người dâm ở cổ. Trường mau thỏ. Cái ân thấy hắn dáng vẻ này. Biết hắn không đáng tin cậy, trực tiếp chính mình tiến lên, đi xem Haji trong tay quăng não. Chỉ thấy một phần đơn đặt hàng phía dưới có trường mao thỏ hình ảnh, chứng minh này phân đồ ăn là dùng trường mao thịt thỏ chế tác mà thành. Nhìn thấy này phân đơn đặt hàng, cái ân phản ứng đầu tiên, chính là đột nhiên ngồi dậy tới, cẩn thận quan sát bốn phía. Bất quá, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy chỉ trường mao thỏ đi ngang qua, hắn giống như không nhận thấy được mặt khác sinh mệnh thể tồn tại. Cái này trường mao thỏ, trừ bỏ cái này tinh cầu ở ngoài. Còn có mặt khác tinh cầu tồn tại sao? Phỉ Tư cũng là vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nếu là này phân đơn đặt hàng thượng trường mao thịt thỏ, chính là dùng trên tinh cầu này trường mao thỏ chế tác. Như vậy, liền chứng minh, trên tinh cầu này, có trừ bỏ bọn họ bên ngoài cao cấp sinh mệnh thể tồn tại. Đối phương là địch là bạn còn chưa biết, cho nên, bọn họ cần thiết đến cảnh giác lên. Còn có, nếu là đối phương vẫn luôn đều ở cái này trên tinh cầu, bọn họ đáp xuống ở trên tinh cầu này, theo đạo lý đối phương hẳn là biết bọn họ tồn tại. Chính là, đối phương vẫn luôn đều không có tới theo chân bọn họ liên hệ. Hoặc là không nghĩ thấy bọn họ, hoặc là không chào đón bọn họ. Mặc kệ cái nào, giống như đều không thế nào hữu hảo. Nếu không, chúng ta mua sắm một phần cái này trường mao thịt thỏ, sau đó cùng đối phương liên hệ nhìn xem. Cách Lôi ý nghĩ kỳ lạ, ở Haji còn không có tới kịp ngăn cản dưới tình huống, tay trực tiếp điểm đánh Haji trên quang não mua sắm hai chữ. Haji quang não len ken một thanh âm vang lên. Nhắc nhở hắn mua sắm trường mao thịt thỏ đã tới rồi. Nghe thế thanh âm, Haji đối với Cách Lôi trợn mắt giận nhìn. Loại này trường mao thỏ đã sớm bị ô nhiễm, căn bản không thể ăn, ngươi cư nhiên hoa ta 500 tinh tệ, mua như vậy rất rưởi. Cách Lôi nghe được Haji nói như vậy, nhịn không được ngượng ngùng, hắn tay so đầu góc mau. Cùng lắm thì ta ăn bái. Bị Haji lại nhảy cái không để yên, Cách Lôi nhịn không được lẩm bẩm nói. Nghe được Cách Lôi lời này, Haji khí bụng thiếu chút nữa đều phải tạc. Trực tiếp từ quang não lấy ra kia phần trường mao thịt thỏ, bang kỷ một chút, chụp ở Cách Lôi trong lòng bàn tay. Cấp, ngươi cho ta ăn, ta xem ngươi như thế nào làm cho chúng ta mặt, đêm này có ô nhiễm trường mao thịt thỏ cấp ăn xong đi. Chính là A, Cách Lôi, ngươi làm sai, nên xin lỗi mới đúng. Không nói cái khác, liền tính ngươi muốn ăn này trường mao thịt thỏ, phi thuyền bên cạnh nhiều như vậy, chính ngươi tự mình bắt được, chính mình làm ra ăn, không càng phương tiện sao. Này 500 tinh tệ tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng hoa cũng thật sự quá hoan uổng. Một bên Phỉ Tư, cũng tức giận đối với Cách Lôi nói. Hắn cùng Haji vẫn luôn là cộng sự, tự nhiên là biết Haji gia đình vốn là không giàu có. Haji tiền lương, trừ bỏ chính mình ăn cơm chờ nhu yếu phẩm ở ngoài, đều là hối về đến nhà đi. Hiện tại Cách Lôi một chút liền hoa hắn 500 tinh tệ, Haji không đau lòng chết mới là lạ đâu. Chỉ là, Phỉ Tư nói như vậy Cách Lôi, thường lui tới lắm mồm Cách Lôi thái độ khác thường không nói gì, mà là thấp hèn đầu. Cái mùi đối với kia phân trường mao thịt thỏ dùng sức ngửi ngửi. Sau đó, không đợi cái ân ngăn cản, trực tiếp vớt lên một khối trường mao thịt thỏ, liền ném vào trong miệng. Cách Lôi, ngươi điên rồi. đây là bị ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, ngươi cư nhiên liền như vậy ăn, tinh thần lực của ngươi tưởng hỏng mất sao? Cái Ân tiến lên, tưởng một phen đoạt quá Cách Lôi trong tay kia phân trường mao thịt thỏ. Lại không nghĩ rằng, Cách Lôi đôi tay nhất cử, cầm trong tay phủng trường mao thịt thỏ cử cao cao. Hắn hai mắt sáng lấp lánh trừng mắt Cái Ân bọn họ, trong miệng lại còn ở không ngừng nhấm nuốt nói. Không nghĩ tới, này trường mao thịt thỏ cư nhiên ăn ngon như vậy. Còn có, ta không cảm giác được đây là chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Cái Ân, ta nói chính là thật sự. Cách Lôi bên trong nói, biên trộm mà lại ném một khối trường mao thịt thỏ tiến trong miệng. Một bên ăn một bên nhịn không được cảm thán. Ta từ sinh ra đến bây giờ, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Cùng phía trước đồ ăn một đối lập, ta cảm giác phía trước ăn tất cả đều không phải người ăn. Cái Ân hãi hùng khiếp vía nhìn Cách Lôi một khối tiếp một khối đem kia trường mao thịt thỏ ném vào trong miệng, thực mau một phần trường mao thịt thỏ bị hắn cấp ăn cái sạch sẽ. Nếu không phải Cách Lôi là mọi người tối cao, Cái Ân đã sớm nhảy dựng lên, từ Cách Lôi trong tay đem này trường mao thịt thỏ cấp đi. Cái Ân nhìn Cách Lôi đem kia phân trường mao thịt thỏ cấp ăn xong rồi, cư nhiên còn múc tay, cái này động tác, thiếu chút nữa làm Cái Ân cảm thấy trước mắt Cách Lôi không phải hắn nhận thức Cách Lôi. Phải biết rằng, Cách Lôi tuy rằng lỗ mãng, nhưng hắn là quý tộc lúc sau. Đối với dùng cơm lễ nghi thượng, là phi thường chú trọng. Đây là từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới thói quen, liền tính tới rồi biên cảnh làm đóng quân sau, hắn cũng như cũ không có sửa đổi dùng cơm thói quen. Vì thế, Cái Ân còn thật nhiều thứ cười nhạo quá Cách Lôi. Nói hắn bề ngoài tính tình đều là tùy tiện, ăn cơm thượng lại giống cái đàn bà giống nhau. Bất quá, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Cách Lôi ăn như vậy một phần trường mao thịt thỏ, cư nhiên nửa điểm sự đều không có. Vẫn luôn đợi không sai biệt lắm một giờ tả hữu thời gian, Cái Ân rốt cuộc khẳng định, Cách Lôi ăn kia phần trường mao thịt thỏ đối hắn tinh thần lực không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đề cử bao bao tím sách mới. Thấu chương xong. Chương 1140 tinh tế lưu lạc người, 115. Trước 1140 tinh tế lưu lạc người, 15. Cái Ân không dám tin tưởng tiến lên, trên dưới kiểm tra rồi một chút Cách Lôi thân thể. Ngươi thật sự không có việc gì. Ngươi cư nhiên thật sự không có việc gì. Cách Lôi một cái tát chụp bay Cái Ân không thành thật tay, tức giận trả lời. Ta vừa rồi liền nói, ta không có việc gì a. Hơn nữa, ta tại đây trường mao thịt thỏ, căn bản không cảm giác được đây là chịu ô nhiễm trường mao thỏ. Cái Ân, nếu là này trường mao thỏ đều là không chịu ô nhiễm, chúng ta đây không phải có thể đem chúng nó trộm tới ăn. Nói đến này, Cách Lôi đôi mắt sáng ngời có thần. Nguyên bản ở bọn họ phi thuyền bốn phía giải rác trường mao thỏ, phảng phất cảm nhận được rất lớn ác ý, ngồi dậy tới, sau đó nhanh như chớp nhi nhảy vô tung vô ảnh. Ngươi vừa rồi ở nơi nào mua cái này trường mao thỏ, mau nhìn xem đối phương ai đi gọi là gì. Lại chụp một phần xuống dưới, chúng ta mấy cái cũng nếm thử xem, rốt cuộc có phải hay không thật sự không có đã chịu ô nhiễm. Cái Ân cùng Haji còn có Phỉ Tư nhìn nhau liếc mắt một cái sau, sắc mặt nghiêm túc nói. Haji nghe được Cái Ân nói, lập tức mở ra chính mình quăng não, cơ lạc mở đã từng mua sắm cái kia ID chân dung. Nạc danh, này trường mao thịt thỏ đã bị chụp xong rồi. Haji nói đến lúc này, hoảng hốt nhớ tới, vừa rồi Cách Lôi muốn chụp cái này trường mao thịt thỏ khi, mặt trên số lượng giống như biểu hiện chính là 50 phân. Chỉ cần là tinh tế người, đều biết này trường mao thỏ khẳng định là bị ô nhiễm. Tự nhiên còn có nhiều người như vậy mua, hay là thật sự giống như Cách Lôi theo như lời, cái này nặc danh ID bán trường mao thịt thỏ là không có bị ô nhiễm. Nghĩ vậy, Haji tùy ý soát một chút cái này đơn đặt hàng phía dưới bình luận nhắn lại. Chỉ thấy phía dưới một mảnh tiếng kêu rên, sôi nổi chỉ trích người khác tốc độ tay quá nhanh, bọn họ dùng hết độc thân 100 năm tốc độ tay, cư nhiên cũng chưa cướp được một phần. Đặc biệt là đối với một hơi mua mười mấy 20 phân người, tỏ vẻ khinh bỉ, cũng không sợ căng chết. Bán hết. Người này đơn đặt hàng, giống như thực hỏa. Mỗi ngày chỉ hạn mua 50 phần, nhiều không bán. Haji xem xét một chút thời khương phía trước tuyên bố thông cáo, có chút há hốc mồm đối Cái Ân bọn họ nói. Cái quỷ gì, hắn có tiền cũng không kiếm sao. Phỉ Tư lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, tỏ vẻ không thể lý giải. Không được, ít nhất chúng ta đến lại mua một phần, nếm thử xem. Nói đến này, Cái Ân hung hăng trừng mắt nhìn Cách Lôi liếc mắt một cái. Nay tham ăn. Nếu là vừa rồi miệng hạ lưu tình, bọn họ hiện tại cũng không cần mắt to chừng mắt nhỏ. Phảng phất nhận thấy được Cái Ân đầy mặt toán nghiệm, Cách Lôi hắc hắc cười hai tiếng. Tuy rằng đối phương hôm nay không thượng giá, nhưng là chúng ta có thể cùng đối phương trò chuyện riêng a. Kỳ thật, vừa rồi ta mua cái này đơn đặt hàng nguyên nhân, chính là tưởng thử có thể hay không cùng đối phương trò chuyện riêng, sau đó lời nói khách sáo, xem đối phương có phải hay không liền ở cái này trên tinh cầu. Nghe được Cách Lôi lời này, Cái Ân không khỏi nhướng mày. Mỗi khi hắn cảm thấy Cách Lôi là cái ngốc tử khi, hắn tổng có thể làm chính mình ngoài dự đoán ở ngoài. Mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức ấn cách lôi nói như vậy, cấp bán ra phát tin tức. Chỉ là, giống bọn họ như vậy tin tức, thời Khương hiện tại đã nhìn như không thấy. Mỗi ngày đều có hơn 1.000 điều tin tức, quanh tạc nàng. Cho nên, thời Khương đơn giản liền che chắn tin tức không đi xem. Dù sao cũng là làm nàng nhiều thượng điểm đơn đặt hàng. Vì lâu dài kế, nàng cũng không thể một hơi đem này trên tinh cầu trường mao thỏ cấp thể hết. Đến chậm rãi tới, dù sao 50 phần, 1 phần 500 tinh tệ, một ngày cũng có thể bán cái 2 vạn 5.000 tinh tệ, có thể mua 25 khối cao cấp nguồn năng lượng thạch đâu. Này đó nguồn năng lượng thạch, đủ nàng cùng A Lợi A tạm thời sử dụng là được. Cái ân thấy Haji vẫn luôn liên hệ không thượng cái này bán ra, túi đầu trầm tư một lát sau, liền trở lại trong phi thuyền, mân mê ra một cái trinh sát khí tới. Mặc kệ đối phương có phải hay không khả năng cũng ở cái này trên tinh cầu, trước đem bọn họ phi thuyền phụ cận trước trinh sát một lần, để ngừa vạn nhất. Không thể không nói, cái ân tâm nhãn tử trường 108. Thời Khương mấy ngày nay ở tính toán, nếu không, nàng đem này đó trường mao thỏ phóng tới chính mình trong không gian dưỡng. Cứ như vậy, chính mình tùy ý có thể lấy dùng này đó trường mao thỏ, cũng không cần lo lắng trường mao thỏ bị ăn diệt sạch. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này hảo, còn không cần ra cửa. Đến lúc đó, nàng cùng A Lợi Á chỉ cần mỗi ngày ngốc tại trong phi thuyền là được. Rốt cuộc, bên ngoài còn có người xa lạ ở. Nếu như bị đối phương phát hiện, cũng không biết là tốt là xấu. Dù sao, lấy nàng hiện tại bản lĩnh, tốt nhất vẫn là không cần cứng đối cứng. Thời Khương hoàn toàn không biết, lấy A Lợi Á bản lĩnh, liền tính lại đến tam con chiến hạm, cũng có thể đem đối phương cấp diệt. Nếu muốn đem này đó trường mao thỏ cấp dưỡng đến trong không gian, tự nhiên đến đi bắt trường mao thỏ. Còn phải ở trong không gian vây ra một chỗ tới, để ngừa chính mình loại ở trong không gian những cái đó linh thảo linh hoa còn có linh lúa bị trường mao thỏ cấp hỏa hoạn. Dù sao, chỉ cần tiến vào trong không gian đồ vật, mặc kệ là động vật vẫn là vật phẩm, đều tùy thời Khương tâm ý mà động. Ở A Lợi A dưới sự trợ giúp, thời Khương thành công bắt vài chỉ trường mao thỏ, sau đó ném vào nàng không gian nội vòng tốt địa phương dưỡng. Nguyên bản này mấy chỉ trường mao thỏ đột nhiên đi vào xa lạ địa phương, còn kinh hoàng thất thố, nghĩ đến chỗ loạn đâm. Nhưng thực mau, chúng nó liền bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, đem thời Khương ném đến trong giới những cái đó trong không gian gieo trồng củ cải dùng trước chân bế lên tới, rắc rắc cắn lên. Nhìn đến này trường mao thỏ động tác, thời Khương một phách đầu óc, chính mình sao liền quên mất. Trừ bỏ này trên tinh cầu trường mao thỏ, nàng hoàn toàn còn có thể bán trong không gian loại đồ ăn, dưỡng gà vịt ngỗng heo dê bò sao. Thực mau, nguyên bản ở thời Khương ai đi hạ kêu rên người, thấy được thời Khương tuyên bố tân thông cáo, tỏ vẻ chính mình sẽ không chừng khi tuyên bố một ít tân thức ăn. Công bố xong sau, liền nhìn đến nàng một lần nữa quải ra tới các loại đồ ăn. Vì phương tiện, thời Khương cũng mặc kệ là hơn là tố, tất cả đều ít giá 500, dù sao, này giúp tinh tế người cũng không biết chay mặn chênh lệch ở nơi nào. Này đó đồ ăn vừa ra, những cái đó ngao ngao người, cũng mặc kệ này không phải phía trước trường mao thì thỏ, trực tiếp xuống tay trước chụp được tới lại nói. Cùng lắm thì, vô cản sủ con không thể ăn, trở lên hào đi đơn đặt hàng phía dưới mắng là được. Cắt bá đặc thân vương nguyên bản cho rằng không có cướp được kia 50 đơn trường mao thịt thỏ mà tức giận đâu, không nghĩ tới, đảo mắt đối phương lại quải ra tân món ăn. Hắn không nói hai lời, tiên hạ thủ vi cường, đoạt vài phân đồ ăn xuống dưới. Chỉ là, nhìn kia một mâm tái rồi bẹp rau dưa, cắt bá đặc thân vương dùng nĩa chọc lên tả hữu đầy mặt nghi hoặc đánh giá vài cái. Nay ngoạn ý, thật sự có thể ăn sao? Bất quá, ngay sau đó hắn liền nhớ tới, phía trước không tin thời Khương, sau đó chịu khổ và mặt sự. Lập tức đem kia tái rồi bẹp rau dưa hướng trong miệng một tắc, nguyên bản gắt gao nhăn mày, lập tức lỏng rồi rời ra. Ăn ngon, này ngoạn ý cư nhiên ăn ngon như vậy. Sau đó hắn lại cờ lạc mở mặt khác đồ ăn, một đoạn, có chút quanh co khúc khuỷu, tương màu đỏ, làm người tổng cảm giác cùng mỗ dạng đồ vật rất giống. Bất quá, cắt bá đặc thân vương nghĩ đến vừa rồi kia tái rồi bẹp, lại ăn ngon rau dưa, lập tức xoa thượng một khối, bỏ vào trong miệng. Ăn ngon, không nghĩ tới, này ngoạn ý cũng ăn ngon. Thấu chương xong. Chương 1141 tinh tế lưu lạc người, 116. Chương 1141 tinh tế lưu lạc người, 16. Cắt bá đặc thân vương liên tiếp thì ăn 4 cái tân cướp được đồ ăn, tỏi giã rau muống, thịt kho tàu đại tràng, bạo xào gan heo, cá trích đậu hủ canh. Mỗi cái đồ ăn, đều làm hắn hận không thể đem mâm thượng nước canh đều cấp liếm sạch sẽ. Chỉ là, hắn xoa khởi cái kia cá trích khi, hắn trợ thủ ngải lực, thiếu chút nữa đem mệnh cấp dọa rớt. Chết sống không chịu cho hắn ăn cái này ngoạn ý, rốt cuộc, này cá trích bộ dáng, thật sự giống giao tinh giao nhân bộ dáng. Đều là mang cái đuôi, cảm giác là giống ở ăn giao nhân giống nhau. Bất quá, thân là đồ tham ăn cắt bá đặc thân vương, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Trực tiếp đem ngải lực cấp đẩy ra phòng, sau đó ăn nhàn một ngụm thịt, một ngụm canh, còn có một ngụm đậu hủ ăn lên. So sánh với tươi ngon cá trích, các bá đặc thân vương đối với này nộn chân mềm hoạt đậu hủ càng vì yêu thích. Rốt cuộc, này ngoạn ý một bỏ vào trong miệng, liền sẽ ở trong miệng hòa tan, thật sự quá làm nhân ái không buông tay. Chờ ăn xong rồi này đó đồ ăn, các bá đặc thân vương lúc này mới cảm thấy mị mãn buông chiếc đũa. Lúc này, hắn mới có thời gian, chậm rãi đi xem về này đó món ăn nguyên liệu nấu ăn là này đó đồ vật chế tác. Bất quá, các bá đặc thân vương hiển nhiên đánh giá cao chính mình tâm lý thừa nhận trình độ. Tỏi giã rau muống phía dưới, nguyên liệu nấu ăn giới thiệu là đến từ mỗ một cái không biết tinh cầu không biết thảo. Thịt kho tàu đại tràng cùng bạo xào gan heo phía dưới, nguyên liệu nấu ăn giới thiệu là đến từ cổ xưa tinh cầu một loại không biết động vật ruột cùng gan. Cá trích đậu hủ canh phía dưới, nguyên liệu nấu ăn giới thiệu là đến từ mỗ một cái không biết tinh cầu loại cá, mặt khác một loại, chưa kiểm tra đo lường ra cụ thể nguyên liệu nấu ăn là cái gì, thỉnh thận trọng mua sắm. Mua sắm sau sinh ra hết thể hậu quả, từ mua sắm giả chính mình gánh vác, thỉnh nhìn kỹ rõ ràng sau lại thận trọng mua sắm. Này giới thiệu, còn đem thận trọng hai chữ thêm thô tăng lớn viết. Nhưng là, phía trước những người này sốt ruột chụp, nơi nào sẽ đi chú ý cái này. Đặc biệt là mua sắm đến thịt kho tàu đại tràng cùng bạo xào gan heo người, tưởng tượng đến, đây là một loại không biết động vật ruột cùng gan, liền nhịn không được nôn khan một trận. Các bá đặc thân vương cũng là như thế, nôn khan vài cái sau, trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Ngải lực ở phòng bên ngoài kiểm tra đo lường đến các bá đặc thân vương thân thể tinh thần lực có dao động, kinh hách rất nhiều, lập tức hô người phá cửa mà vào, đem các bá đặc thân vương đưa hướng đế quốc bệnh viện đi trị liệu. Phải biết rằng, các bá đặc thân vương, chính là đương kim tinh tế đế quốc, duy nhất dư lại thân vương rồi, là hiện giờ tinh tế đế quốc quốc vương thân thúc thúc. Hắn nếu là ra chuyện gì, tưởng tượng đến kia thô bạo đế quốc quốc vương, khẳng định sẽ không bỏ qua sở hữu hầu hạ các bá đặc thân vương người. Cho nên, ngải lực xoa hãn, khẩn cầu cắt bá đặc thân vương ngàn vạn không thể có việc. Bất quá, đồng dạng, hắn cũng không dám đem cắt bá đặc thân vương đưa đến bệnh viện tới sự giấu giếm xuống dưới. Rốt cuộc, liền tính hắn không nói, bệnh viện người cũng sẽ báo cáo cấp quốc vương bệ hạ. Mazio vì người tư bốn thế quốc vương nghe thấy cái này tin tức khi, đang ở xem xét quốc hội trình lên tới báo cáo. Người nói cái gì? Ta thúc thúc làm sao vậy? Hắn trực tiếp cầm trong tay báo cáo một ném, người đột nhiên đứng lên, bạo nộ hỏi. Hồi bẩm quốc vương bệ hạ. Các bá đặc thân vương là ăn một ít lai lịch không rõ đồ vật, cho nên, mới có thể té xỉu, đưa đến bệnh viện. Người hầu không dám dầu dếm, đem bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, cung cung kính kính trả lời. Mazio nghe được người hầu nói, lập tức hướng ngoài cửa đi đến, hắc mặt nói. Đi bệnh viện, cho ta điều tra rõ, rốt cuộc là ai ngờ hại các bá đặc thân vương. Bị đưa đến bệnh viện các bá đặc thân vương, lúc này chính sâu kín tỉnh lại. Đứng ở giường bệnh bên bác sĩ, xem xét cấp các bá đặc thân vương làm toàn thân kiểm tra. Sau đó hết trô nói rồi một lát, đang muốn mở miệng, liền thấy phòng bệnh môn bị tình một tiếng đẩy mở ra, quốc vương bệ hạ hùng hổ vọt tiến vào. Nói, rốt cuộc là ai ngờ hại ta thúc thúc. Các bá đặc nguyên bản còn tưởng giả bộ ngủ, không nghĩ tới cháu trai cư nhiên vọt vào tới sau, trực tiếp méo hắn bác sĩ phụ trách cổ áo. Chỉ có thể mở mắt ra, ngăn cản nói. Mazio, ta không có việc gì. Nghe được các bá đặc thân vương này trung khí 10 phần bộ dáng, Mazio quốc vương rốt cuộc buông lỏng ra nắm đại phu cổ áo. Sau đó quay đầu nhíu mày tức giận chất vấn nói. Ai truyền nói, làm ta hiểu lầm. Người hầu đầu gắt gao mà thấp, không dám ngẩng đầu chiều quốc vương bệ hạ nhìn. Hắn cũng thực khổ bức à, hắn chỉ là chiếu bệnh viện truyền đến tin tức, ăn ngay nói thật mà thôi. Ai sẽ nghĩ đến, thế xỉu cắt bá đặc thân vương nhìn qua, so với hắn không vượng phía trước thân thể còn đồng bộ dáng. Mà di ô chất vấn qua đi, thấy thúc thúc thân thể không có gì trở ngại bộ dáng, hung hăng chừng mắt nhìn người hầu liếc mắt một cái sau, lại không yên tâm dò hỏi đại phu. Ta thúc thúc thân thể, các ngươi cẩn thận cấp kiểm tra rồi sao? Vừa rồi truyền tin tức, nói hắn là ăn không rõ lai lịch đồ ăn, có phải hay không bởi vì đồ ăn nguyên nhân, hắn mới có thể té xỉu. Đại phu thật vất vả hoan quá khí tới, nghe được quốc vương bệ hạ dò hỏi, lập tức cung kính trả lời. Theo các bá đặc thân vương điện hạ trợ thủ ngải lực nói, các bá đặc thân vương điện hạ là ăn ở tinh tế giao dịch diễn đàn buôn bán đồ ăn. Giống như vậy đồ ăn, nếu ăn cơm có nguy hiểm, giao dịch lốp xe sẽ cho ra nguy hiểm nhắc nhở. Mà các bá đặc thân vương điện hạ, ta cấp làm một cái toàn thân kiểm tra, phát hiện thân thể hắn so với phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, nguyên bản hắn kia không ổn định tinh thần lực đều có nho nhỏ tu bổ dấu vết. Cho nên, hắn té xỉu nguyên nhân, còn không có điều tra rõ. Hoặc là cùng hắn tinh thần lực được đến tu bổ có quan hệ, cũng nói không nhất định. Bất quá, cái này đến làm các bá đặc thân vương điện hạ, đại ở bệnh viện, hảo hảo kiểm tra mới được. Nghe được bác sĩ lời này, Mazio trong mắt phụt ra ra một tia hỏa hoa tới. Ngươi nói, các bá đặc thân vương điện hạ tinh thần lực, có bị tu bổ dấu vết? Không có khả năng, ta mỗi ngày đại ở nhà, tinh thần lực sao có thể bị tu bổ? Các bá đặc thân vương chính mình, cũng bị bác sĩ cái này lời nói cấp khiếp sợ, lập tức phủ định nói. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đại ở nhà, trừ bỏ đánh tinh thần lực ước chế tề, chính là ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn loạn dạo, mua điểm ăn đồ vật. Cái gì tu bổ tinh thần lực sự, hắn căn bản không có đã làm. Nghe được thúc thúc cái này lời nói, nguyên bản trong mắt hiện lên kia ti hy vọng Mazio, tức khắc tiêu tán vô tung vô ảnh. Đúng vậy, thúc thúc vẫn luôn đãi ở trong nhà, chính mình phía trước cũng từng phái người tưởng cấp thúc thúc tu bổ tinh thần lực, nhưng vẫn không có thành công. Vì thế, thúc thúc liền tự sa ngã đem chính mình khóa ở trong nhà, căn bản không thấy người ngoài. Nhưng nếu là không có nhân tu đền bù thúc thúc tinh thần lực, vị kia cái gì sẽ có tu bổ quá dấu vết đâu. Hơn nữa, bác sĩ nói, thúc thúc thân thể rõ ràng so với phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Mazio quốc vương bệ hạ cùng cắt so đặc thân vương điện hạ, đồng thời nghĩ tới một loại khả năng tính. Chỉ là, loại này khả năng tính, hẳn là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không có khả năng đi. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mazio quốc vương bệ hạ phất tay làm bác sĩ cùng người hầu lui ra, sau đó đi nhanh đi đến trước giường bệnh, hai mắt sáng ngời có thần nhìn cắt bá đặc thân vương. Thấu chương xong. Chương 1142 tinh tế lưu lạc người, 17. Cắt bá đặc thân vương bị Mazio quốc vương bệ hạ xem cả người không được tự nhiên, biết chính mình nếu là không nói, chỉ sợ cái này cháu trai là sẽ không từ bỏ. Chỉ có thể lắp bắp đem hắn ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn mua sắm đồ ăn, nói với hắn. Vừa nói vừa còn tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc này lão bản, mỗi ngày cung ứng thật sự là quá ít. Mazio quốc vương bệ hạ, nhìn thoáng qua cái kia nặc danh ID, trong lòng nghĩ, nếu không, làm người ngầm đi tra một chút, đối phương thân phận thật sự. Rốt cuộc, hắn thân là quốc vương, muốn tra một người, vẫn là rất đơn giản. Bất quá, phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì cắt bá đặc thân vương hừ một tiếng, sau đó nói. Ta khuyên ngươi là tốt nhất không cần đi đối chiếu phương là ai, nếu là điều tra ra, đối phương không ngại còn hảo, nếu là để ý, không hề thượng giá này đó đồ ăn, kia nhưng làm sao bây giờ. Hắn nếu vẫn luôn dùng nặc danh ID tới bán đồ vật, này chứng minh đối phương không nghĩ để cho người khác biết, chính mình là ai. Nếu là ngươi trộm mà đi tra xét, chỉ sợ sẽ chọc bực đối phương cũng nói không nhất định. Thân là quốc vương bệ hạ có thể tra người, hắn một cái đường đường thân vương điện hạ, chẳng lẽ liền không thể tra sao? Mazio nghe được lời này, tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Ta là tinh tế đế quốc quốc vương, chẳng lẽ muốn ăn chính mình con dân đồ vật, còn không được sao? Nghe được hắn lời này, cắt bá đặc thân vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết ngươi là tinh tế đế quốc quốc vương sao? Mazio trên mặt tức khắc xấu hổ một chút, trầm mặc xuống dưới. Cắt bá đặc thân vương xem xét hắn liếc mắt một cái, biết nói thêm gì nữa, cũng nói không nên lời một cái đúng sai tới, lắc lắc đầu. Chuyện này, ngươi liền không cần lo cho. Ta thật vất vả tìm được một cái thích ăn cửa hàng, ngươi nếu là muốn ăn, lần sau ta cướp được tay, cho ngươi phân một chút là được. Nghe được thúc thúc lời này, Mazio có chút dở khóc dở cười. Ta chỉ là hoài nghi, tinh thần lực của ngươi chuyển biến tốt đẹp, khả năng cùng làm cái này đồ ăn nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. Vừa mới quốc hội bên kia truyền đến tin tức, Đức Lôi Ân tổng chỉ huy quan bộ chỉ huy, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, đều là không có đã chịu ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Ăn xong đi sau, đối có được tinh thần lực người, phi thường hảo. Cắt bá đặc thân vương mày nhăn lại, sau đó trực tiếp mắng. Kia giúp lao gian cự hoạt cáo giả, quả thực là nói hiệu nói vượng. Phía trước ta ăn, đều là cấp thấp trên tinh cầu mới có trường mao thịt thỏ. Chính ngươi nói, này trường mao thịt thỏ là không chịu ô nhiễm sao? Trường mao thịt thỏ. Mazio đầu góc có trong nháy mắt đắng cơ, cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như một ít cấp thấp trên tinh cầu. Sắc thật có loại này kêu trường mao thỏ cấp thấp sinh vật. Mà loại này cấp thấp sinh vật, khẳng định là sẽ đã chịu ô nhiễm. Cho nên, không phải hắn tưởng như vậy sao? Được rồi, thân thể của ta không có việc gì, ngươi nhanh lên trở về, đừng không có việc gì chạy ta nơi này tới làm ta nhìn trong lòng phát đổ. Còn có, kia ra cửa hàng, ngươi đừng cho ta nghĩ cách. Cắt bá đặc thân vương không kiên nhẫn phất tay, đuổi Mazio rời đi. Hắn nếu là vào lúc này gian đãi hơi chút trường một chút nói, chỉ sợ cũng có người liền sẽ đuổi theo môn tới. Thấy cái này thân cháu trai liền tính, những người khác, hắn cũng không muốn gặp. Mazio thấy thúc thúc đem chăn lôi kéo, thân mình uốn éo, bối qua đi, không cao hứng thấy hắn bộ dáng, chiều chiều khoe miệng, thiên luôn vạn ngự chỉ hối thành một câu. Thúc thúc, ta đây đi rồi, nhớ rõ có việc, nhất định phải cùng ta nói. Đáp lại hắn chỉ có kia quật cường bóng dáng, cắt bá đặc thân vương căn bản không xoay người lại. Mazio trong mắt hơi hơi ảm đạm một chút, xem ra, thúc thúc đến bây giờ, còn đối chuyện đó. Canh cánh trong lòng. Chờ Mario vừa đi, Cát Bá Đặc liền một cái cá chép xoay người nhảy dựng lên. Trung khí 10 phần kêu ngải lực, làm hắn chạy nhanh bị xe, hắn phải về nhà. Ngải lực không dám chậm trễ, vừa rồi quốc vương bệ hạ ra tới chính là đối hắn luôn mãi phân phó, phải hảo hảo chiếu cố Cát Bá Đặc thân vương. Cho nên, hắn ở do hỏi quá chủ trị bác sĩ, xác định Cát Bá Đặc thân vương không có bất luận vấn đề gì sau, lúc này mới đỡ Cát Bá Đặc thân vương rời đi bệnh viện. Cát Bá Đặc thân vương đột nhiên nằm viện, quấy rầy rất nhiều người đầu trận tuyến. Còn không chờ những người này phản ứng lại đây, hảo ra hỏa, lại truyền ra tiếng gió, nói Cát Bá Đặc thân vương nửa điểm sự đều không có, người rất tốt. Hậu cung chủ điện, thu được tin tức này vương hậu đoá kéo một tay đem trước mặt đồ vật cấp quét rừng ở mà. Lão bất tử đồ vật, sợ không phải cố ý dẫn bệ hạ đi gặp hắn đi. Đoá kéo hít mắt, ngón tay véo tiến lòng bàn tay đi nói. Nàng bên người thị nữ quan lai á vội vàng tiến lên, nửa quỳ trên mặt đất, giơ tay nắm lấy vương hậu tay, cung kính trả lời. Vương hậu điện hạ, kia Cát Bá Đặc thân vương hiện giờ đã già nua, sẽ đột nhiên tiến bệnh viện, cũng là hết sức bình thường sự. Lại lợi hại hùng sư, già rồi, chẳng khác nào là không có hàm răng, vương hậu điện hạ căn bản không cần sợ hắn cùng bệ hạ nói cái gì đó. Hơn nữa, bệ hạ nếu thật sự nghe lời hắn, cũng sẽ không nên thú ngải làm vương hậu. Nghe được thị nữ con nói, đoá kéo trong lòng hơi hơi buông lỏng. Bất quá, liền tính là như vậy, nàng vẫn là trong lòng khó chịu thực. Phải biết rằng, năm đó nàng gả cho bệ hạ, phản đối thanh tối cao, chính là cái này lao bất tử. Nếu không phải trong nhà huynh trưởng cấp lực, chỉ sợ này vương hậu bảo tọa, thật đúng là không nhất định là của nàng. Đi cho ta nhìn chằm chằm, nhìn xem bệ hạ trở về bao lâu rồi. Lai Á cung kính đồng ý, đồng thời lấy chữa trị dịch lại đây, bôi trên vương hậu điện hạ trong lòng bàn tay. Đương kia chữa trị dịch mạt qua đi, nguyên bản trong lòng bàn tay bị vương hậu véo ra tới vết máu tử, lập tức liền biến mất không thấy. Loại này chữa trị dịch giá trị thiên kim, liền tính trọng thương mau chết người, chỉ cần ngâm mình ở loại này chữa trị dịch, người nọ là có thể lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ tiếc, này chữa trị dịch viện nghiên cứu chế tạo ra tới cũng không nhiều, cũng không thể lượng sản. Cho nên, liền tăng cường trong hoàng thất người sử dụng. Làm vương hậu đoá kéo, tự nhiên căn bản không cần lo lắng không đáp dụng. Rốt cuộc, nghiên cứu này chữa trị dịch viện nghiên cứu người phụ trách, chính là nàng Kaka Chasi. Vương hậu điện hạ, bệ hạ hồi cung. Liên ở đoá kéo ở trong điện chờ không kiên nhẫn khi, thị nữ vội vàng chạy tới hồi bẩm. Nghe được Mazio đã hồi cung, tính tính thời gian, đoá kéo khỏe miệng không khỏi cong cong, nhìn dáng vẻ, bệ hạ cũng không có ở bệnh viện đãi thời gian rất lâu. Mazio mới đến thư phòng, liền nghe được vương hậu cầu kiến. Hắn không khỏi đè đè cái chán, nhắm mắt sau, đem trên mặt mặt khác cảm xúc thu liễm, ôn thanh phân phó làm vương hậu tiến vào. Bệ hạ, Cát Bá Đặc thân vương không có việc gì đi. Đoá kéo vẻ mặt lo lắng bộ dáng, ấn chính mình ngực, từ bên ngoài vội vã đi đến. Mazio tiến lên, ủng vương hậu một chút, ôn nhu an ủi nói. Thúc thúc không có việc gì, yên tâm đi, bất quá là tuổi lớn, một ít bệnh cũ mà thôi. Nghe được bệ hạ trả lời, đoá kéo ánh mắt ám ám. Bệ hạ, nếu Cát Bá Đặc thân vương đều đã tuổi này, còn nắm kia chi đội ngũ, có phải hay không không rất thích hợp nha? Không bằng, liền đem kia chi đội ngũ giao cho ta ca ca, hắn nhất định sẽ hảo hảo phụ tá bệ hạ. Không lưng xin lỗi. Vì cái gì sẽ đoạn đại gia biết đến, băm tay tiết, tay không có. Thấu chương xong. Hai cô lệnh. Chương 1143 tinh tế lưu lạc người, 18. Nghe được đoá kéo lời này, Mazio thiếu chút nữa không khống chế tốt chính mình cảm xúc cùng biểu tình. Vương hậu, ta nói rất nhiều biến, kia chi đội ngũ chỉ có trong hoàng thất nhân tài có thể quản lý. Đây là vì giám sát tại vị quốc vương, hay không chân chính thực hiện làm quốc vương trách nhiệm. Nếu là quốc vương tàn bạo, liền có thể bãi miễn tại vị quốc vương. Đây là hoàng tộc vì làm sở hữu bước lên vương vị con cháu minh bạch, không phải đương quốc vương, là có thể muốn làm gì thì làm. Đoá kéo thấy bệ hạ lại lần nữa như vậy nói, dùng sức cắn chặt răng. Nàng ca ca trừ bỏ không phải hoàng tộc người, nào điểm so người khác kém. Hơn nữa, nàng đều đã là vương hậu. Đúng rồi, lò cờ đâu? Hắn thúc ra ra bị bệnh, hắn có rảnh cũng đi xem. Mazio cũng không tưởng liền chuyện này cùng đoá kéo nói thêm gì nữa, cho nên, hắn thực mau liền kéo ra đề tài. Lò cờ còn ở giáo thụ bên kia, Cát Bá Đặc thân vương tiến bệnh viện sự, hắn còn không biết đâu. Ta sợ nói cho hắn, hắn quá mức lo lắng, đến lúc đó ảnh hưởng việc học. Đoá kéo vừa nghe đến bệ hạ nói đến chính mình nhi tử, tức khắc lập tức thế chính mình nhi tử tìm lý do. Học tập là thực quan trọng, nhưng là cũng không thể làm hắn chỉ học nghiệp. Rốt cuộc, hắn thúc ra ra đối hắn vẫn luôn thực hảo. Người tới, đi nói cho lỏ cờ điện hạ, làm hắn đi nhìn một cái Cát Bá Đặc thân vương. Mazio hô người hầu tiến vào, phân phó đi xuống. Đóa kéo chặt nắm tay đầu, thiếu chút nữa lại đem chính mình lòng bàn tay véo xuất huyết. Chính mình nhi tử chính mình biết, luôn luôn thiện lương mềm lòng. Hơn nữa mới vừa sinh hạ hắn khi, đóa kéo vì củng cố chính mình hậu vị, đi theo bệ hạ ra tiền tuyến, căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi chiếu cố hắn. Cho nên, 3 tuổi phía trước, hắn là đi theo Cắt Bá Đặc Thân Vương trước mắt dưỡng. Chờ nàng trở lại sau, đem nhi tử tiếp trở về, tổng cảm thấy nhi tử cùng chính mình cách một tầng. Đóa kéo cảm thấy, này khẳng định là kia chết lao nhân ở chính mình nhi tử trước mặt nói bậy, mới có thể làm chính mình nhi tử cùng chính mình không thân. Cái này làm cho nàng rất là bực bội, nhưng lại không thể nào xuống tay. Vì thế, nàng đối Cắt Bá Đặc kia chết lão nhân hận ý, càng sâu một tầng. Thật vất vả đem nhi tử ở chính mình trước mặt dưỡng 2 năm, nhưng ở nhi tử trong lòng, Cắt Bá Đặc phân lượng, không thể so nàng cái này đường mẫu thân nhẹ. Hiện tại bệ hạ cư nhiên còn làm người đem chính mình nhi tử hướng Cắt Bá Đặc trước mặt đẩy, nàng như thế nào sẽ nguyện ý. Nhưng bệ hạ đều đã lên tiếng, nàng chẳng lẽ còn có thể ngăn đón không cho nhi tử đi xem sao. Đóa kéo trong lòng hận xuất huyết, lại trước sau trên mặt mang tươi cười mặt nạ, không có nói ra cự tuyệt nói. Chỉ là, chờ nàng trở lại chính mình cung điện khi, chính là lại đem trong điện hết thể cấp tạp cái nát nhừ, cũng chưa có thể tiêu nàng trong lòng chi hận. Đối với vương hậu trở về sở làm, Mazio tự nhiên là rõ ràng. Nếu không phải, hắn như thế nào sẽ chịu đựng như vậy nữ nhân làm chính mình vương hậu? Bất quá, tuy rằng thúc thúc luôn mãi dặn dò, không cho phép, lại không ngại ngại hắn làm người lén đi tra cái kia cửa hàng chủ tiệm rốt cuộc là ai. Ở Mazio trong lòng, hết thể vẫn là khống chế ở chính mình trong tay, mới có thể làm chính mình an tâm. Chỉ là, lúc ấy Khương Tư Liệu trình lên tới khi, Mazio theo bản năng cảm thấy, này nhất định là một cái giả thân phận. Rốt cuộc, một cái rác rưởi tinh 6 tuổi hài tử, sao có thể khai như vậy cửa hàng. Hắn cũng không nhiều đi nhìn lên Khương Tư Liệu, chỉ là cau mày, làm phía dưới người tiếp tục đi tra, nhất định phải tra ra chân chính phía sau màn người. Thời Khương cũng không biết, nàng đồ ăn quấy tinh tế đế quốc nhất trung tâm một hồ nước đủ. Như cũ mỗi ngày ấn chính mình cao hứng, tùy ý thượng giá đồ ăn. Mỗi ngày kiếm được tinh tệ. Cũng bị nàng toàn bộ đi mua cao cấp nguồn năng lượng thạch, dùng để hấp thu. Mà cách lôi bọn họ, ở ngày hôm sau tưởng lại lần nữa mua này đó đồ ăn khi, không nghĩ tới, tốc độ tay căn bản không người khác mau, bất quá nháy mắt công phu, Thời Khương kia thượng giá như vậy nhiều đơn đặt hàng, liền toàn bộ bán không. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, cách lôi bọn họ đều mau điên rồi. Này nhóm người là không ăn qua đồ vật sao, vì cái gì này đơn đặt hàng vừa lên giá, liền sẽ bị đoạt không a? Bất quá, cách lôi liếm liếm môi dưới, dư vị kia ăn vào trong bụng mỹ vị, lại có điểm có thể lý giải những cái đó xuống tay đoạt người tâm thái. Nhưng bọn họ tổng cộng 6 cá nhân đâu, liền cách lôi một cái chân chính ăn qua, mặt khác 5 người, đều chỉ là nghe cách lôi nói mà thôi. Đặc biệt là Tây Kéo cùng Hoắc Can, bọn họ hai cái cực cực khổ khổ đào tạo nguyên liệu nấu ăn, cư nhiên còn bị cách lôi ghét bỏ, trong lòng rất là không cao hứng. Nếu ngươi cảm thấy kia trường mao thỏ ăn ngon như vậy, bên ngoài nhiều như vậy, ngươi trực tiếp đi bắt ăn, không phải xong việc. Tây Kéo kéo trường mặt, trực tiếp dối cách lôi. Lại không nghĩ rằng, cách lôi Lý Chính có ý này. Dù sao đối phương cũng nói, là trường mao thịt thỏ, kia hắn liền tính làm không đối phương ăn ngon, hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Tây Kéo cùng Hoắc Căn cũng không nghĩ tới, cách lôi là cái đầu góc như vậy chục người. Bọn họ bất quá là tùy ý dối một câu, hắn cư nhiên coi như thật. Cho nên, đương cách lôi đánh một con trường mao thỏ, trực tiếp nướng ăn một ngụm, tinh thần lực khi, bọn họ mới phát hiện, tiểu tử này làm hạ chuyện ngu xuẩn. 5 người phí sức của 9 châu 2 hổ, mới ngừng tinh thần lực cách lôi, sau đó đem hắn quan đến ngủ đông thương. Giống hắn loại tình huống này, chỉ có trước làm hắn ngủ đông, bằng không, chờ đến tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn khi, cũng chính là hắn sinh mệnh chung kết thời điểm. Dựa, tại sao lại như vậy? Haji cùng Phỉ Tư dùng sức một tạp mặt đất, đầy mặt khuôn mặt u sầu nói. Tây Kéo cùng Hoắc Căn cũng phi thường tự trách, bọn họ thật sự chỉ là thuận miệng một câu mà thôi, không nghĩ tới cách lôi liền sẽ thật sự. Đều do ta. Trách ta. Tây Kéo cùng Hoắc Căn sôi nổi tự mình kiểm điểm, cảm thấy đều là chính mình duyên cớ, mới có thể làm hại cách lôi hiện tại dáng vẻ này. Không trách các ngươi, chúng ta nhất định phải tìm được cái này chủ tiệm. Ta hỏi rõ ràng, vì cái gì nàng làm trường mao thịt thỏ, ăn không có bất luận vấn đề gì, cách lôi chảo trường mao thỏ, ăn lại sẽ như vậy. Nhưng mấy ngày kế tiếp, 5 người thay phiên thủ Haji quăng não, rốt cuộc ở ngày thứ 7, bị Phỉ Tư cướp được một phần. Cái này làm cho hắn nhịn không được hoan hô ra tiếng. Sau đó đem mặt khác đang ngủ say 4 người cấp đánh thức. Đối với phía trước cách lôi ăn một ngụm chính mình đánh trường mao thỏ liền tinh thần lực sự, đang ngồi 5 người, đều ấn tượng khắc sâu. Cho nên, mặc dù thật vất vả cướp được này một phần ăn, Phỉ Tư cũng không có giống cách lôi như vậy, ăn mảnh ý tưởng. nếu không, chúng ta một người nếm một cái miệng nhỏ. Từ Quang Não đem đồ ăn lấy ra tới sau, đại gia chóp mũi đều ngửi được tương đương bá đạo mùi hương. Tây Kéo thấy đại gia hỏa đều do dự bộ dáng, cong nhấp nhấp miệng, sau đó nói. Nếu không, chúng ta một người nhặt móng tay cái như vậy điểm đại nếm thử hương vị trước. Như vậy điểm phân lượng, tin tưởng sẽ không đối bọn họ thân thể, tạo thành rất lớn thương tổn. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu, cảm thấy Tây Kéo lời này rất có đạo lý. Bất quá, liền tính muốn mạo hiểm, cũng tuyệt đối không thể mọi người toàn bộ đều mạo hiểm. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất bọn họ tinh thần lực cũng giống cách lôi giống nhau, cũng có thể có người đem bọn họ đưa đến ngủ đông thương ngủ đông. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1144 tinh tế lưu lạc người, 119. Lịch kiếp ta là nghiêm túc. Lịch kiếp ta là nghiêm túc chính văn cuốn chương 1144 tinh tế lưu lạc người cho nên, làm duy nhất một người nữ tính, Tây Kéo bị yêu cầu ở một bên nhìn, để ngừa bọn họ mấy cái nếu là toàn ăn về sau tinh thần lực, không ai hỗ trợ đưa đến ngủ đông thương đi. Nguyên bản Tây Kéo là không chịu đáp ứng, tuy rằng nàng thân là nữ tính, nhưng nàng cũng không cảm thấy so với bọn hắn này đó nam tính càng nhược một ít. Bất quá, 5 người, 4 người đều như vậy đầu phiếu, nàng chỉ có thể đồng ý. Vì sợ Tây Kéo không kịp đưa bọn họ 4 người đến ngủ đông thương, thậm chí bọn họ đem ngủ đông thương trực tiếp từ trong phi thuyền kéo ra tới, bọn họ liền ngồi ở ngủ đông thương. Chỉ cần một phát hiện không thích hợp, phương tiện làm Tây Kéo có thể kịp thời đóng lại thương môn, rót vào ngủ đông khí thể. 4 người ứng phó chết anh dũng tư thái, vê khởi một tiểu căn từ trường mao thịt thỏ kéo xuống tới thịt ti, bỏ vào trong miệng. Chỉ là, 15 phút qua đi, 4 người mở mắt ra, đầy mặt mở mịt lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó lại túi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, giống như không có gì cảm giác ra. Không đúng, kia thịt ti tiến vào trong miệng khi, bọn họ đầu lưỡi hẳn lán đếm tới rồi từ lúc chào đời tới nay nhất vị mỹ tư vị. Dư vị phía trước cái kia tư vị, làm cho bọn họ nhịn không được tạp đi một chút miệng. Rốt cuộc, phía trước cách lôi nướng trường mao thỏ ăn khi, nhưng ăn thật lớn một cái thỏ chân đâu. Kia trường mao thỏ chừng nửa người cao, có thể tưởng tượng, kia thỏ chân có bao nhiêu lớn. Bất quá. Bọn họ mua này một phần trường mao thịt thỏ, chỉ sợ cũng liền trường mao thỏ chân 1/4 đều không có. Lại hồi tưởng một chút bán giá cả, 4 người trong lòng nhịn không được phỉ nổ, nữ làm thương. Bị mắng nữ làm thương thời khương, dùng sức đánh cái hắt xì, nàng sờ sờ cái mũi của mình, giống như cũng không cảm mạo a. Bất quá, hiện tại nàng buổi sáng làm đồ ăn quải đến tinh tế giao dịch trên diễn đàn bán. Buổi chiều, liền an tâm hấp thu cao cấp nguồn năng lượng thạch tu luyện. Buổi tối. Đi theo A Lợi Á ở phòng huấn luyện cùng nó học tập như thế nào khống chế phi thuyền. Hiện giờ, tới gần bọn họ phi thuyền phụ cận trường Mao Thỏ, cơ bản là bị thời khương cùng A Lợi Á trở thành hư không. Đại thành đồ ăn trong mâm, tiểu nhân hiện giờ ném ở thời khương trong không gian, chờ chúng nó lớn lên sinh hạ đời đời con cháu sau, gắn liền với thời gian khương nấu ăn sự nghiệp, góp một viên gạch. Hơn nữa thời khương bây giờ còn có mặt khác đồ ăn ở bán, không riêng chỉ là bán trường Mao thịt thỏ giống nhau, cho nên... Đối trường mao thịt thỏ nhu cầu cũng không phải như vậy cao. Cứ như vậy, thời khương thời gian tự nhiên liền dư lại tới. A Lợi Á thấy nàng ban ngày sự tình rất bận, buổi tối lại vai nằm, nghĩ nàng mấy ngày nữa, liền phải 7 tuổi. Cho nên, riêng đem như thế nào không chê phi thuyền sự, cấp đề thượng nhật trình. Phía trước cũng không phải không nghĩ tới, chính là không có cái điều kiện kia. Hiện tại đã có điều kiện này, tự nhiên đến gia tăng học tập mới được. Thời khương không nghĩ tới, chính mình cho rằng hợp lý an bài. Cuối cùng tạp chính mình chân. Bất quá, may mắn đối với không chê phi thuyền sự, thời khương cũng không xa lạ. Tuy rằng có chút ấn phím cùng chốt mở có chút chênh lệch, nhưng đại kém không kém. Ở A Lợi Á nghiêm túc dạy dỗ hạ, thực mau thời khương liền học được. Đến nỗi thực tế thao tác thế nào, vậy đến chờ bên cạnh kia tam giá chiến hạm đi rồi, nàng mới có thể từ quang nao lấy ra mặt khác phi thuyền tới thí giá. Cái ân bọn họ 4 người, một khối tiếp một khối, ăn đến cuối cùng, nhìn đến trống chân như cũng ngâm. 4 người đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cấp ăn xong rồi. Tuy rằng này phân trường mao thịt thỏ so với cách lôi ăn muốn một chút nhiều, nhưng một phần lượng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Bọn họ 4 người ăn, cư nhiên đến bây giờ, một chút phản ứng đều không có. Không đúng, phải nói, bọn họ tinh thần lực, hiện tại cư nhiên có như vậy một tia bị ôn dưỡng cảm giác, rất là thoải mái. Nói cách khác, này phân trường mao thịt thỏ, cư nhiên nửa điểm đều không có đã chịu ô nhiễm. Bọn họ đồng tử động đất. Đây là một cái gì khái niệm? Mặc dù chính bọn họ đào tạo nguyên liệu nấu ăn, trước sau còn mang theo một tia bị ô nhiễm hơi thở, ăn nhiều, tinh thần lực sử dụng tới thời điểm, sẽ có đau đớn cảm. Một khi tinh thần lực sử dụng quá độ, liền sẽ sinh ra không thể nghịch thương tổn. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy chính mình tinh thần lực đã chịu thương tổn địa phương, cư nhiên có một tia ấm áp cảm giác. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng, sao có thể? Tây kéo từ nguyên bản lo lắng không thôi, đến cuối cùng đã vẻ mặt đờ đẫn. Này bốn cái tiểu tử, ăn một khối lại một khối, trong đó còn không bao gồm mút kia trường bào thỏ trên xương cốt về điểm này thịt bộ dáng, thật sự làm người không mắt thấy a. Chờ tới bây giờ, bọn họ vẫn là tung tăng nhảy nhót, Tây kéo tổng cảm thấy chính mình giống như thực có hại. Này trường mao thịt thỏ rốt cuộc là có bao nhiêu ăn ngon, mới có thể làm này bốn cái nam nhân làm ra mút trên xương cốt thịt như vậy sự tới. Kỳ thật, cái ơn bọn họ hồi tưởng phía trước làm sự, cũng có chút hổ thẹn khó làm. Chính là, này trường mao thịt thỏ, thật sự ăn ngon a. Nghe được cái ơn lời này, Hoắc Căn trực tiếp phủ quyết. Hắn rất là giảng nghĩa khí đem Tây kéo cũng coi như thượng, rốt cuộc, bọn họ bốn cái đều hưởng qua hương vị, liền Tây kéo một ngụm cũng chưa ăn đến. Chính là, phía trước một phần đều làm cho bọn họ ngồi xổm ha di quăng nào lâu như vậy, tưởng mua 5 phân, kia quả thực là khó càng thêm khó. Chờ đến bọn họ thật vất vả lại cướp được một phần sau, tuy rằng vẫn luôn nuốt nước miếng, bất quá, bọn họ vẫn là thực thân sĩ làm Tây kéo trước nếm một ngụm lại nói. Tây kéo cao mày, dùng tráng sĩ đoạn cổ tay biểu tình ăn một ngụm. Sau đó, cả người biểu tình lập tức liền giống như miêu miêu khiếp sợ giống nhau, mở to hai mắt nhìn. Kế tiếp, chính là vùi đầu khổ ăn. Đều mặc kệ có phải hay không ăn sẽ tinh thần lực sẽ. Rốt cuộc, phía trước cái ơn bọn họ bốn người ăn, cũng không có sự a. Mặt khác bốn người nguyên bản chỉ là nghĩ, lần trước không làm Tây kéo ăn đến, có chút ngượng ngùng, nhưng không nghĩ tới toàn làm Tây kéo một người ăn mảnh a. Tức khác bốn người cũng bay nhanh dối chảo, chỉ chốc lát sau công phu, kia phân trường mao thịt thỏ đã bị ăn không còn một mảnh. Sơ sơ còn thực bẹp cái bụng, Hoắc Căn nhịn không được cảm thán nói. Nếu là này làm trường mao thịt thỏ lão bản, thật ở cái này tinh cầu có bao nhiêu hảo a? Chúng ta đây liền có thể trực tiếp mặt đối mặt hướng nàng mua sắm này ăn. Keo kiệt như Haji cũng nhịn không được tạp đi một chút miệng, sau đó nói: mỗi ngày tam đốn ăn, một tháng, vậy đến 90 phân. Một phần 500 tinh tệ, 90 phân đó chính là 4 vạn 5 tinh tệ. Haji lời này có thể nói là túi tiền xuất huyết nhiều. Rốt cuộc, hắn một năm tích cóp xuống dưới tinh tệ, cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi. Phỉ Tư nhịn không được đề nghị, lại thấy cái ân lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, vẫn là trước cùng đối phương liên hệ thượng, lại quyết định muốn hay không gặp mặt hảo. Nếu là đối phương thật ở cái này tinh cầu, lại không muốn tới gặp chúng ta, này chứng minh hắn cũng không tưởng cùng chúng ta có tiếp xúc. Chúng ta chính là đi đem người cấp tìm ra, chỉ sợ sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa. Có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Chương 1145 tinh tế lưu lạc người, 20. Phỉ Tư nghe được cái ân lời này, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có gì lời nói nhưng nói. Đổi thành là hắn, nếu là không nghĩ gặp người, người khác lại chính là tìm tới muốn nói, trong lòng cũng sẽ phi thường không cao hứng đi. Nhưng đối phương vẫn luôn không trở về tin tức ca. Hoắc Căn tạp đi một chút miệng, bất đắc dĩ trả lời. Ta phỏng đoán, hẳn là giống chúng ta giống nhau, có rất nhiều người hy vọng hắn nhiều hơn thượng giá. Này lao bản nhìn khẳng định ngại phiền, liền đem tin tức cấp đóng cửa cũng nói không chừng. Cái ơn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, rất là đúng trọng tâm nói ra lớn nhất khả năng tính. Ai, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu đối phương có thể sớm một chút nhìn đến chúng ta tin tức mới là. Tây kéo nhịn không được nói, cảm giác ăn này trường mao thịt thỏ sau, chính mình đào tạo nguyên liệu nấu ăn căn bản ăn không vô, làm sao bây giờ? Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, thực mau liền sẽ cùng Thời Khương gặp mặt. Cái ơn bọn họ chiến hạm rất nhiều công năng đều mất đi tác dụng, nhưng Thời Khương nàng chiếc phi thuyền này, kia chính là Đức Lôi Ân tỉ mỉ bảo dưỡng, liền giống như vừa mới xuất xưởng giống nhau. Cho nên, đương mười mấy con chiến hạm chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển thời điểm, Thời Khương cùng Á Lợi Á lập tức liền phát hiện. Nguyên bản Thời Khương cho rằng, nay mười mấy con chiến hạm là tới đón lần trước cái ơn bọn họ tam con chiến hạm trở về. Nhưng chờ đến này mười mấy con chiến hạm ngừng ở không trung, Á Lợi Á nhìn đến chiến hạm thượng chủng tộc tiêu chí khi, tức khắc đột nhiên đứng lên, chạy về phía thao tác đài. Thời Khương hiện giờ còn tuổi nhỏ, tuyệt đối không thể cùng đối phương gặp mặt. Tuy rằng Thời Khương trên người chủ nhân hơi thở thực nhược, chính là, đối với chủng tộc người, chúng nó có một loại trời sinh nhạy bén khứu giác, có thể nghe ra người thường nghe không đến hương vị. Đồng dạng biến sắc, còn có cái ơn bọn họ. Đáng chết, này đàn chủng tộc người là như thế nào tìm tới nơi này. Bọn họ rõ ràng đã ẩn nấp tung tích, hơn nữa không dám ở trên diễn đàn trực tiếp kêu gọi cầu cứu, chính là sợ bị chủng tộc người nhìn đến. Đến lúc đó so đế quốc quân đội trước đuổi tới, kia bọn họ chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Không nghĩ tới, đế quốc quân đội không có tới, chủng tộc chiến hạm nhưng thật ra trước tới. Bọn họ nghĩ đến còn ở ngủ đông Thương Cách Lôi, trực tiếp đem hắn kia con chiến hạm ẩn nấp lên, sau đó 5 người chạy như bay đến chiến hạm chung, sau đó bay lên. Liên tính muốn chết, cũng hy vọng có thể rời đi chủng tộc tầm mắt, làm Cách Lôi có cơ hội có thể sống sót. Gì, A Lợi Á, này đó chiến hạm không phải tới đón phía trước kia tam con chiến hạm sao? Thời Khương nhìn bàn điều khiển thượng màn hình lớn, chỉ thấy hai con chiến hạm trống rông bay lên, cùng vừa mới bay tới kia mười mấy con chiến hạm trình rằng co trạng thái. Nay vừa thấy, liền biết hai bên không phải hữu, mà là địch. Phía trước kia tam con là đế đội chiến hạm, này 12 con là chủng tộc chiến hạm. Nghe được A Lợi Á nhắc tới chủng tộc, Thời Khương ngẩn người, sau đó nhịn không được liếm một chút môi, đôi mắt lập tức sáng vài độ. Giao tưởng giống như thật lâu phía trước, nàng nhấm nháp qua mỹ vị phảng phất còn ở môi răng chi gian. Ngươi là nói, này 12 con chiến hạm, tất cả đều là chủng tộc. A Lợi Á trầm mặc một chút, sau đó trả lời. Đúng vậy. Thời Khương thấy A Lợi Á một bộ cũng không giống như muốn ra tay giúp đế đội bộ dáng, liền nhún vai, ngồi xuống một bên, nhìn hai bên chiến đấu. Có thể nói, bay lên tới này hai con đế đội chiến hạm thao tác phi thường như bẻ, chủng tộc 12 con chiến hạm, chính là không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Chỉ là, liền tính bọn họ thao tác lại nhiều, cũng có nguồn năng lượng dùng hết thời điểm. Ở cái ân bọn họ thật vất vả đánh rơi chủng tộc 4 con chiến hạm sau, bọn họ chiến hạm cũng bị chủng tộc cấp đánh trúng, trực tiếp hạ xuống. Vừa vặn nện ở Thời Khương bọn họ phi thuyền bên cạnh cái kia trong hồ, bắn khởi mấy trượng cao bằng nước. Mà dư lại 8 con chủng tộc chiến hạm, nhìn đến. Đế đội chiến hạm bị đánh rơi sau, liền bay đến bên hồ rất xuống xuống dưới. Trung mẫu chính là ra lệnh, nhất định phải bắt sống đế đội quan chỉ huy, dùng bọn họ tới đổi Đức Lôi Ân cái kia láo ra hỏa. Tin tưởng Đức Lôi Ân nhìn đến nhiều năm như vậy nhẹ quan chỉ huy ở chúng nó trong tay, Đức Lôi Ân khẳng định sẽ hy sinh chính hắn. Rốt cuộc, hắn già rồi. Nhìn đến này đó chủng tộc cư nhiên rớt xuống xuống dưới, Thời Khương tức khắc tay bắt đầu ngứa. Lại chờ đến này đó chủng tộc chiến sĩ, múa may to lớn ngao từ chiến hạm trên dưới tới, Thời Khương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Khu khu, nàng tuyệt đối không phải thèm, mà là cảm thấy, tuy rằng bọn họ cũng bị tinh tế đế quốc ở truy nã, khá vậy tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn này đó bảo vệ gia viên thủ vệ nhóm chết. A Lợi Á, ta muốn thử xem ta mấy ngày nay học bản lĩnh. Thời Khương xoay đầu, đối với A Lợi Á chấp chấp chính mình bố lâm mắt to, vẻ mặt chân thành nói. Kỳ thật, ở này đó chủng tộc đại ý từ trên bầu trời đem chiến hạm rớt xuống đến mặt đất khi, A Lợi Á đã lập tức ở tính toán đắc thủ khả năng tính. Chỉ là, này 12 con chiến hạm tuy rằng bị đánh rớt 4 con, dư lại 8 con ra tới những cái đó chủng tộc chiến sĩ, A Lợi Á cũng không có nắm chắc có thể toàn bộ tiêu diệt. Bên này 4 con về ta, dư lại 4 con về ngươi, thế nào? Thời Khương không biết A Lợi Á lo lắng, nàng suy xét một chút chính mình đánh lén hạ thành công tỷ lệ, cấp ra một cái bảo thủ phòng trường. Nghe được Thời Khương lời này, A Lợi Á nghiêng đầu chiều nàng nhìn sau một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói. Hảo! Nghe được A Lợi Á đáp ứng xuống dưới, Thời Khương liền nhịn không được nở nụ cười, xem ra A Lợi Á bản lĩnh không nhỏ a. Nàng thật là càng thêm tò mò, chế tác A Lợi Á người rốt cuộc là ai? Mặc vào A Lợi Á nhất định phải chính mình mặc vào phòng hộ phục, mở ra phi thuyền đi ra. Thời Khương từ trong không gian móc ra nàng kia đem linh kiếm. Bởi vì nàng người tiểu nhân duyên cớ, này đem linh kiếm cũng dần biến nhỏ lại, nghị hóa thành nàng nhất thích hợp nắm hình thái. Con. Mà A Lợi Á cũng giống như tia chớp giống nhau, từ trong phi thuyền dần hiện ra tới, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, một tả một hữu, chiều những cái đó chủng tộc chiến sĩ vọt qua đi. Đương cái ơn bọn họ thật vất vả trồi lên mặt nước khi, cho rằng muốn đối mặt vô số chủng tộc vây xem, lại không nghĩ rằng, chỉ nhìn đến một cái người máy cùng một cái tiểu hải tử, ở bên hồ không ngừng chém đồ vật, nhặt đồ vật. Bất quá, cái ân không kịp suy nghĩ này một cái người máy cùng tiểu hải tử là đang làm gì, bởi vì Haji cùng Tây Kéo đều biểu hiện hôn mê chung. Phỉ Tư cùng Hoắc Căn thật vất vả đem hai người kéo đến bên bờ, mồm to thở dốc. Làm sao bây giờ? Chúng ta ngủ đông thương đi cùng ngủ đông thương cùng nhau bị hủy. Dư lại cách lôi kia con chiến hạm thượng, chỉ có hắn một cái ngủ đông thương. Không có ngủ đông thương. Bị trọng thương Haji cùng Tây Kéo khẳng định vô pháp kiên trì đến đế đội đã đến. Nghĩ đến chính mình cộng sự sẽ chết, Phỉ Tư cùng Hoắc Căn nhịn không được rơi lệ đầy mặt. A Lợi Á, bọn họ ở khóc cái gì? Thật vất vả đem sở hữu chủng tộc chiến sĩ to lớn cái kìm toàn bộ cấp thu được trong không gian giữ tươi, mặt khác bộ vị, tính, chính mình đại từ đại bi, sẽ không ăn. Quay đầu, Thời Khương liền nhìn đến, hai cái đại nam nhân, khóc giống đầu hùng giống nhau khó coi. Cái ân cũng thật vất vả bơi tới bên bờ, đi lên sau. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm A Lợi Á xem. Đây là cách đấu người máy. Thấu chương xong. Hai cô lạnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 1146 tinh tế lưu lạc người, 21. Bất quá, tâm tư của hắn thực mau liền dừng ở tay kéo bọn họ trên người, bước nhanh chiều bọn họ đi đến, ngồi xổm xuống kiểm tra sau, sắc mặt một mảnh hôi bại. Uy, bọn họ có phải hay không muốn chết? Nghe được kia hài tử nói, Phỉ Tư cùng Hoắc Căn nhịn không được nổi giận. Ngươi không gặp chúng ta đồng bọn bị thương sao? Cái này tiểu hài tử, sao như vậy tâm tàn nhẫn đâu? Thời Khương nhíu môi, khó hiểu hỏi. Bị thương liền đưa đến chữa trị thương đi bái, vì cái gì khóc giống như đã chết giống nhau. Nghe được nàng lời này, Phỉ Tư cùng Hoắc Căn trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu là có chữa trị thương, chúng ta còn thương tâm cái gì? Thời Khương khó hiểu chỉ một bên vừa rồi trùng tộc giáng xuống những cái đó chiến hạm, sau đó nói. Chẳng lẽ, này đó trùng tộc chiến hạm chữa trị thương, các ngươi không thể dùng. Cái ân bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, chiều bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy trùng tộc những cái đó chiến sĩ, thi hoành khắp nơi không nói, thân thể còn tất cả đều đầm địa rách nát. Trùng tộc chiến sĩ toàn đã chết. Nói xong câu đó, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, trong mắt tức khắc dâng lên kinh hỉ tới. Ba chân bốn cẳng đem Haji cùng Tây kéo từ trên mặt đất nâng lên tới, sau đó chiều chủng tộc chiến hạm chạy như bay qua đi. Chỉ cần có chữa trị thương, bọn họ khẳng định liền sẽ không có việc gì. Đúng rồi, còn có cách lôi, đem cách lôi đặt ở chữa trị thương, hắn cũng sẽ không có việc gì. Chờ bọn họ đem Haji cùng Tây kéo dàn xếp hảo, cái ân cùng Phỉ Tư bọn họ lúc này mới ra tới. Cảm ơn các ngươi. Mặc kệ đối phương là ai, cứu bọn họ là sự thật. Còn có. Cái ân trong lòng có cái suy đoán, chỉ là, nhìn trước mắt cách đấu người máy cùng tiểu hải tử, lại cảm thấy chính mình suy đoán có điểm không thể tin tưởng. Ở hắn nhận chi, cách đấu người máy lại không phải bảo mẫu hình người máy, căn bản sẽ không nấu cơm loại này sự tình. Mà tiểu hải tử, xem nàng kia tế cánh tay tế chân bộ dáng, cũng càng thêm không có khả năng nấu cơm đi. Hay là, mặt khác còn có người. Còn có, này khắp nơi trùng tộc thi hải, hắn vừa rồi không cẩn thận nhìn. Hiện tại nhìn lên, khiếp sợ. Bởi vì này đó chủng tộc chiến sĩ thân thể, nguyên bản có kinh sợ tác dụng kìm lớn tử, tất cả đều biến mất không thấy. Mà lúc này, ở cách đấu người máy cùng tiểu hài tử bên chân, kia kìm lớn tử phóng một đống đâu. Bọn họ ra tới khi, bọn họ hai người đang ở không lưng, muốn đem này đó kìm lớn tử bế lên tới bắt trở về. A lợi A đối với cái ân bọn họ nói lời cảm tạ không có đáp lại, Thời Khương nhưng thật ra quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nếu cảm tạ chúng ta, vậy đương chúng ta trước này chưa thấy qua. Này con chiến hạm, các ngươi có thể khai đi. Thời Khương chỉ mền ân bọn họ sử dụng chữa trị thương kia con chủng tộc chiến hạm, gọn gàng dứt khoát trả lời. Tổng cộng có 8 con chiến hạm đâu, như vậy bạch bạch tiễn đi một con thuyền, kỳ thật Thời Khương thực đau lòng. Bất quá, chính mình cùng A Lợi Á tổng cộng liền 2 người. Như vậy đánh nữa hạm, lưu trữ cũng là lưu trữ. Còn không bằng làm nhân tình, vừa rồi A Lợi Á nói, bọn họ hẳn là biên cảnh đóng quân quan chỉ huy. Nàng nếu muốn trường kỳ đãi ở cái này tinh cầu làm buôn bán, kia tự nhiên đến cùng này đó quan chỉ huy giao hảo. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì A Lợi Á còn ở lệnh truy nã thượng đâu. Bất quá, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng. Nghe được Thời Khương như vậy lãnh đạm lời nói, cái ân bọn họ ngẩn người, lại chiều nàng bên cạnh A Lợi Á nhìn qua đi. Lại thấy kia cách đấu người máy căn bản chiều bọn họ xem cũng chưa xem một cái ân trong lòng nghi hoặc. Vì sao này cách đấu người máy sẽ cùng một cái tiểu hài tử ở cái này hoang dã trên tinh cầu? Nhưng đối phương mới cứu bọn họ mọi người mệnh, nếu đối phương nói như vậy, còn miễn phí tặng một tàu chiến hạm cho bọn hắn sử dụng, nếu là không đáp ứng, kia thật đúng là quá vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, đối phương nếu trốn ở chỗ này, chỉ sợ là có ẩn tình cũng nói không nhất định. Hảo, ta cài ân dùng ta quan chỉ huy danh nghĩa hướng các ngươi thể, tuyệt đối sẽ không nói ra các ngươi nơi. Cái ân trịnh trọng hướng Thời Khương cùng A Lợi Á cử quyền đến ngược chỗ, thế nói. Phỉ Tư cùng Hoắc Căn lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đồng dạng cử quyền thề. Nhìn A Lợi Á cùng Thời Khương đi xa, Phỉ Tư nhịn không được đối cái ân nói. Cái kia người máy. Chúng ta chưa thấy qua bọn họ. Cái ân quay đầu nhìn hắn cùng Hoắc Căn liếc mắt một cái, trịnh trọng nói. Hoắc Căn cũng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trả lời. Chúng ta chỉ là bị trùng tộc truy kích, sau đó ra sức phản kích sau, đoạt trùng tộc chiến hạm. Thật vất vả mới trở về. Phỉ Tư thấy thế, thở dài, gật gật đầu. Thời Khương một hồi đi, trực tiếp lắc mình đi vào trong không gian, tìm kiếm ra một cái thật lớn nổi tới. Chỉ là, liền tính lớn nhất nổi, một cái kìm đi xuống, liền lập tức lấp đẩy toàn bộ nổi. Mặc kệ, trước đem cái kìm dùng đũa hung hăng đánh, gõ vỡ ra tới, sau đó thượng nổi trưng. Bên này ở trưng cái kìm, bên kia Thời Khương liền lột thật nhiều tỏi, sau đó đánh nát sau đặt ở trong buồn, thiêu nhiệt du tới ở mặt trên, biến thành tỏi nhuyễn tương. Sau đó lại lộng một phần tương ớt ra tới, đặt ở một bên. Chờ cái kìm trưng thuộc sau, Thời Khương dùng ra hồng hoang chi lực, đem sắc lột, tuyết trắng thịt cấp lay ra tới, biến thành một phần phân, lại tới thượng bất đồng liều trước. Hoàng công, thượng giá. Chỉ là, Thời Khương không biết, nàng này trùng tộc cái kìm thịt vừa lên giá, lóe mủ tinh tế bao nhiêu người mắt. Khiếp sợ, ta cư nhiên ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn, thấy được có người ở bán trùng tộc thịt. Thiên nột, cư nhiên ăn trùng tộc thân thể, đây là cỡ nào phản nhân cách tồn tại a? Chỉ có ta tò mò, thực sự có người mua tới ăn sao? Trùng tộc cư nhiên là có thể ăn. Không biết cái gì hương vị. Lặng lẽ nói một câu, phi thường mỹ vị. Khiếp sợ. Cư nhiên thật sự có người ăn qua. Nôn. Phun ra, cư nhiên thực sự có như vậy bề tê người ăn hạ miệng. Có người phát thiếp lên án, sau đó không ngừng có người cùng thiếp, trực tiếp đem cái này thiệp đỉnh thành bạo hỏa tồn tại. Như vậy một cái kìm, nhìn lại, kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ có 50 phân thôi. Bất quá, lần này Thời Khương mỗi phân muốn giá cả là 1.000 tinh tệ. Cùng cao cấp nguồn năng lượng thạch cùng giới, như vậy mỗi bán đi một cái kìm lớn tử, chính mình là có thể đổi đến 50 cái cao cấp nguồn năng lượng thạch. Đếm đếm hôm nay thu thập tới chủng tộc chiến sĩ ngao, một cái chủng tộc chiến sĩ có hai cái ngao đâu, cũng đủ nàng này một thời gian bán. Nghe nói chủng tộc sinh sôi nảy nở tương đối mau, chủng tộc chiến sĩ đông đảo, cho nên tinh tế đế quốc mới có thể kế tiếp bại lui. Thời Khương có chút đáng tiếc, tiếp theo lại đụng vào đến chủng tộc, cũng không biết là ngày tháng năm nào đâu. Chủng tộc biết được có người cư nhiên ở buôn bán chúng nó chiến sĩ thịt, sôi nổi hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nếu là có thể nói chuyện, phỏng chừng chúng nó sẽ đem Thời Khương mắng máu chó phun đầu. Nếu không thể nói chuyện, chúng nó tự nhiên là lại rối rắm khởi đội ngũ, đối tinh tế biên cảnh tiến hành rồi công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, tinh tế biên cảnh tuyến vẫn luôn ở phía sau Di. Chờ đến quốc hội cùng Mazio thu được tin tức, tinh tế đế quốc tinh cầu đã bị chủng tộc chiếm lĩnh 7 cái. Mà lúc này đây, chủng tộc không có đại khai sát giới, mà là phát tới tin tức, làm tinh tế đế quốc đem cái kia bán chúng nó đồng bảo thịt người cấp giao ra đây. Quốc hội cùng Mazio quốc vương bệ hạ, thế mới biết. Tinh tế giao dịch trên diễn đàn, cư nhiên có người ở bán chủng tộc chiến sĩ thịt. Thấu chương xong. Hai cô lệnh nhắc nhở ngài, xem xong nhớ rõ cất chứa vê đút, lần sau ta đổi mới ngài mới phương tiện tiếp tục đọc Nga, chờ mong xuất sắc tiếp tục. Ngài cũng có thể dùng di động bản, tùy thời tùy chỗ đều có thể sướng duyệt không bị ngăn trở. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 1147 tinh tế lưu lạc người, 22. Thời Khương cũng không biết, có người phát thiếp đang nói nàng bán chủng tộc thịt sự. Nàng chỉ biết, nàng kia 50 phân thịt vừa lên giá, lại bị dây. Sau đó, này trùng tộc thịt, mỗi ngày theo thường lệ như vậy 50 phân. Đương nhiên, chính mình cũng có làm các loại hương vị chính mình ăn. Không thể không nói, này trùng tộc chiến sĩ cái kìm, khả năng cùng thường thường múa may có quan hệ, thịt chất khẩn thận, cắn đi lên đạn nha lại nhiều nước. Hơn nữa dinh dưỡng giá trị cực cao, nếu không phải chính mình vẫn là cái hài tử, ăn uống tiểu, Thời Khương cảm thấy, nàng một ngày huyễn một con kìm lớn tử tuyệt đối không thành vấn đề. Cái ơn bọn họ ở ngày hôm sau, nhìn đến cái kia bạo hỏa thiệp, sau đó ở nhìn đến treo lên tới cái kìm thịt, cùng phía dưới nguyên liệu nấu ăn thuyết minh, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Cho nên, những cái đó không có ngao trùng tộc chiến sĩ, tất cả đều bị cái kia cách đấu người máy cùng tiểu hài tử cấp nhặt về đi, sau đó làm thành đồ ăn bán. Cái này làm cho cái ơn bọn họ lại một lần tin tưởng, khẳng định còn có một cái đại nhân tồn tại. Đồng thời, cũng khẳng định, lần này gặp phải cái này người máy cùng tiểu hài tử. Chính là ở tinh tế giao dịch trên diễn đàn, nặc danh bán đồ ăn người. Nghĩ đến đối phương bán đồ ăn, hoàn toàn vô ô nhiễm. Phỉ tư tử cái ân trong miệng biết được này hết thảy, không khỏi một trận tâm động, nếu biết là bọn họ, không bằng nhân cơ hội hỏi bọn hắn giáp mặt nhiều mua một ít đồ ăn đi. Đối với phỉ tư tính toán, Hoắc Căn cũng tỏ vẻ duy trì. Chủ yếu là hắn hồi tưởng kia đồ ăn hương vị, không khỏi tạp đi một chút miệng mình. Cái ân thấy bọn họ hai người đều nói như vậy, tức khắc có chút chần chờ. Rốt cuộc. Cái kia hương vị, hẳn là rất ít có người có thể cự tuyệt đi. Hồi tưởng một chút A Lợi Á cùng Thời Khương tin tức phương hướng, cái ân đối phỉ từ bọn họ nói. Các ngươi đi đem cách lôi lộng đến này con chiến hạm tới, ta đi tìm một chút bọn họ. Nếu là tìm được, bọn họ nguyện ý nói, chúng ta đây liền mua một chút mang về. Nếu là không muốn, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng đối phương. Bọn họ mất tích thời gian lâu lắm, chờ xem có thể hay không tìm được Thời Khương, mặc kệ tìm được hay không, bọn họ nhất định phải sớm một chút trở về. Rốt cuộc, bọn họ là chiến sĩ, thủ vệ biên cảnh, là bọn họ trách nhiệm. Đáng tiếc, cái ân tìm nửa ngày, cũng không có tìm được A Lợi Á cùng Thời Khương bọn họ phi thuyền nơi. Nguyên bản Thời Khương bọn họ rời đi phương hướng, liền không phải bọn họ phi thuyền ẩn nấp phương hướng. Rốt cuộc, này nhóm người tuy rằng là tinh tế quan chỉ huy, nhưng không đại biểu Thời Khương đối bọn họ không có phòng bị chi tâm. Đương nhiên, nếu là cái ân bọn họ lưu lại, cẩn thận sưu tầm, khẳng định cũng là có thể tìm được Thời Khương bọn họ. Bất quá là thời gian sớm muộn gì thôi, nhưng Thời Khương đối cái ân bọn họ có ân cứu mạng, cái ân bọn họ tự nhiên sẽ không làm như vậy. Tuy rằng có chút tiếc nuối không có mua được muốn ăn đồ ăn, bất quá, bọn họ 6 cá nhân, có thể tồn tại rời đi nơi này, đã xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Thời Khương không biết, ở tinh tế đế quốc, bởi vì chủng tộc cho áp lực, quốc hội cùng Mazio quả thực có chút sức đầu mẻ chán. Mà đối với Thời Khương sau lưng người, Mazio phái người đi tra, vẫn luôn không có tra được bất luận cái gì tin tức. Thậm chí đối với Thời Khương tiểu hải tử này, cuối cùng Mazio cũng không có buông tha. Nhưng là, được đến tin tức, chính là tiểu hải tử bảo mẫu người máy mang theo cái này tiểu hải tử đã chạy. Mà cái kia bảo mẫu người máy bởi vì giết người duyên cớ, cho nên ở bị truy nã chung. Sở hữu tư liệu đặt ở hắn trước mặt, là Mazio rất là khiếp sợ. Đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, liền chỉ bằng một cái bảo mẫu người máy cùng một cái tiểu hải tử, là có thể làm ra này vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đối phương căn bản không xem phát tin nhắn, cũng không xem đơn đặt hàng phía dưới nhắn lại. Cái này làm cho bọn họ tưởng thông qua tinh tế giao dịch diễn đàn cùng Thời Khương liên hệ, căn bản chỉ có thể đơn phương liên hệ, chỉ cần Thời Khương không đáp lại, bọn họ liền vĩnh viễn không. Chết! Đương nhiên, Mazio cũng có thể vận dụng chính mình quốc vương quyền lợi, phong Thời Khương ID. Nhưng cứ như vậy, vậy liền cuối cùng đơn phương liên hệ biện pháp đều không có. Hơn nữa, quốc hội những cái đó mấy lao ra hỏa, rốt cuộc cũng tra được cùng tình tế bộ chỉ huy từng có giao dịch ID, cũng là cái này nặc danh ID. Nói cách khác, cái này nặc danh ID sở bán vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn đều là thật sự. Cái này làm cho lòng mang quỷ thai quốc hội cùng Mazio, càng thêm không dám dễ dàng đối Thời Khương này nặc danh ID xuống tay. Rốt cuộc, bọn họ có chút tuổi tác tuy rằng đã cao, nhưng không đại biểu bọn họ không chịu đến tinh thần lực bối rối a. Liên tính bọn họ không chịu tinh thần lực bối rối, nhưng ai làm cho bọn họ ra đại nghiệp đại. Phía dưới đều có một ít kiệt xuất hậu bối yêu cầu để bạn. Này đó kiệt xuất hậu bối, tinh thần lực cao, cũng không ở số ít. Vì bọn họ, này đó quốc hội mấy lao ra hỏa cũng đến trước đem chuyện này cấp háp xuống tới lại nói. Ngươi là ở nói dẫn sao, vẫn luôn tra tới tra đi, đều chỉ tra được một cái người máy cùng một cái tiểu hải tử. Mazio trầm giọng cầm trong tay tư liệu, hướng tới trước mặt nam nhân trước mặt một ném. Đối diện nam nhân cũng nhìn không được lộ ra vẻ mặt cười khổ, nhìn trước mặt tư liệu thượng, cái kia ấu tể ảnh chụp. Quốc vương bệ hạ, thuộc hạ thật sự chỉ tra được này đó. Nghe được thuộc hạ nói, Mazio ánh mắt không khỏi trầm hạ tới, phất tay làm hắn đi ra ngoài. Sau đó ngồi xuống, ấn cái chán, không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn luôn qua hảo sau một lúc lâu, Mazio lúc này mới quay đầu, đem ánh mắt tiếp tục dừng ở kia phân tư liệu thượng. Hắn rôi tay đem này phân tư liệu cầm lấy tới, tỉ mỉ xem xét qua đi, để ngừa chính mình không có chú ý tới. Nhưng này phân tư liệu, nửa điểm không có làm lỗi. Đương sở hữu không có khả năng bài trừ sau, lại không có khả năng, chỉ sợ cũng là sự thật. Cho nên, cái này tiểu hài tử, lại hoặc là cái này bảo mẫu người máy, thật là cái này nặc danh ID lão bản. Mà bởi vì cái kia bạo hòa thiệp, vê đút vê đút vê đút. Về trung tộc nhưng ăn tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ tinh tế. Thời Khương nặc danh ID độ, lập tức bạo trướng hàng ngàn hàng vạn lần. Lão khách hàng chua xót không thôi, xem ra, muốn cướp được lão bản đơn đặt hàng, lại muốn khó càng thêm khó khăn. Thời Khương không để ý đến chuyện bên ngoài, tiếp tục nấu ăn, tu luyện, luyện tập tam bộ khúc làm từng bước. Bởi vì có lần trước cùng A Lợi Á hợp tác, nhất cử tiêu diệt 8 con chủng tộc chiến sĩ, Thời Khương đối thực lực của chính mình tin tưởng bạo tăng. Bất quá, ở tinh tế, vật lộn cũng không phải sân nhà. Cho nên, đối với như thế nào không chế hiếu chiến hạm, quan trọng nhất. Cái ân bọn họ ở ngày hôm sau, liền mở ra chủng tộc kia con chiến hạm bay đi. Đối với cái ân bọn họ rời đi, Thời Khương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có người đãi ở một bên, trung quy có chút không an tâm. Hiện tại, toàn bộ tinh cầu, cũng chỉ có Thời Khương cùng A Lợi Á, Nga, còn có trường mao thỏ nhóm, Thời Khương tỏ vẻ phi thường an lòng.